Ninh Trường Sinh dừng lại câu chuyện, Tiếu Tiếu, chậm rãi đi hướng cửa, nhưng là tại trải qua ông áo lam bên người thời điểm, làm người ta không thể tưởng được một màn đã xảy ra. Ninh Trường Sinh nhất phủi, một cái bàn tay đánh tại ông áo lam khuôn mặt, dùng nhiều khí lực hắn không biết, nhưng là ông áo lam bị một cái tát đánh ngã ở trên mắt đất này cũng là thật. Ninh Trường Sinh ngồi về sofa, sau đó một cước giẫm ông áo lam nguyệt hung bộ, ông áo lam lúc này mới phản ứng, một tay bụng mặt, muốn nhưng là bị Ninh Trường Sinh giẫm ở rồi, khó có thể giãy giụa. Ta biết, xe nhị nhi chết, ta phụ chủ yếu trách nhiệm, nếu không là ta không thức thời vụ, khẳng định liền không có chuyện này phát sinh, ta buông tha Trần Hán Thu, Trần Hoán Sơn cũng không có khả năng nhớ tới cùng với ta chết sống không qua được, đúng không, những cái này ta đều biết, kia là chuyện đã qua. Không có đã hối hận có thể ăn, nhưng là bây giờ, đã hối hận ngươi có thể ăn, ta muốn biết ngươi và Trần Hoán Sơn rốt cuộc là như thế nào thiết kế ta đấy, xe nhị nhi có phải hay không cũng biết chuyện này. Nhĩ lão công Kha Bắc có phải hay không biết việc này? Ninh Trường Sinh hỏi. Ta thật không biết, ngươi buông, ta muốn nghẹn chết rồi, ngươi. Phải không, ngươi bây giờ cũng biết chết mùi vị không dễ chịu, đúng không, vậy ngươi nghĩ tới xe nhị nhi sao? Ninh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam khóe miệng có máu, là Ninh Trường Sinh một cái tát kia đánh, hiện tại đầu nàng phát rối tung, nhìn về phía Ninh Trường Sinh, ánh mắt đều là căm hận. Người có biết ta là ai, người đối với ta như vậy, phải không nghĩ tại Bắc Nguyên lăn lộn đúng không? Ông áo lam hỏi. Tin tức của người quá lạc hậu, ta vốn tới cũng là tính toán không ở Bắc Nguyên lăn lộn, người còn không biết sao. Ta đã không phải là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm. Bọn hắn đem ta cấp mở, cũng đúng, ngươi khẳng định không biết, nhất định là bận bịu tiếp nhận tụ tập hâm công ty số tiền này rồi. Ninh Trường Sinh Tiếu Tiếu, nói. Vậy ngươi đi thì sao? Ông áo lam sừng sốt, hỏi. Xuất ngoại, không nghĩ tại quốc nội lăn lộn, lần này đi, ta liền không có ý định trở về, cho nên, đêm nay, Bắc Nguyên một chút di lưu sự tình ta đều phải giải quyết rơi, tư nhân máy bay ở phi trường chờ, nên giải quyết sự tình, đều phải xử lý xong. Nên giải quyết người, cũng muốn xử lý xong, bằng không lời nói, ra nước ngoài liền không tiện lại trở về, ngươi là thứ nhất, kế tiếp cũng không thiếu những người khác, lần này, Hoàng Tuyền Lộ thượng các ngươi sẽ không tiếp tục tịch mịch, không chia xong tiền có thể lưu tại Hoàng Tuyền Lộ phía trên tiếp tục phân. Cái chủ ý này không sai à? Ninh Trường Sinh nhanh cười hỏi. 3.157 bị người mưu hại. Cho nên, ta hiện tại chính là đem ngươi làm thịt. Đợi cho bọn hắn phát hiện thời điểm ta từ lâu cách xa cảnh, các ngươi ở nước ngoài tồn những tiền kia nói không chừng đều là của ta rồi. Người nói ngươi còn có gì có thể cùng ta gọi nhịp, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Sơn sự tình, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu? Ninh Trường Sinh hỏi. Ngươi trước hết để cho ta. Ông áo lam vài lần đều nghĩ ngồi dậy, nhưng là Ninh Trường Sinh chân một chút cũng không buông lỏng đối với nàng nhụ lận, nàng căn bản liền không động đậy. Ninh Trường Sinh buông lỏng ra chân. Ông áo lam giãy giụa ngồi dậy, lui về phía sau một chút, sau đó dựa ở sofa phía trên, nhưng là ánh mắt căm hận một chút cũng không giảm bớt, đối với nàng mà nói, nàng từ trước đến nay không bị như vậy tội, cũng từ trước đến nay không ai dám đánh nàng một chút, từ nhỏ đến lớn, không ai dám nhúng chàm nàng một cái đầu ngón tay, nhưng là bây giờ bị Ninh Trường Sinh đánh không nói, còn đang uy hiếp chính mình. Hai người các ngươi Lỗ Hồng cùng Trần Hoán Sơn liên hệ như vậy chặt chẽ. Ta cũng không tin ngươi không biết bọn hắn muốn làm gì, hoặc là nói ngươi giả giả vờ không biết, ta cùng xe nhị nhi trở lại biệt thự về sau, hai cái kia nhân liền bao vây đi lên, nếu không là lão tử người phát hiện ra sớm, chỉ sợ ta bây giờ cùng xe nhị nhi giống nhau, đã sớm biến thành bụi. Ninh Trường Sinh nói, ông áo lam bây giờ là khó lòng giải bày, không biết nên nói như thế nào, nhưng là Ninh Trường Sinh nói cũng đúng vậy, đây hết thảy đều là chính mình an bài, muốn xong việc. Chính mình một câu không biết liền thôi, cũng thực tế không lớn. Kỳ thật hai cái kia sát thủ ta sớm phái người tìm được rồi, nhưng là sống chết không mở miệng, ai sai khiến nhóm, rốt cuộc là ai, chính là không nói, thả chết không nói, đáng sợ a. Ta tin tưởng, nếu như là ngươi gây trở ngại kế hoạch của bọn họ, ngươi cũng giống vậy bị nhổ. Ninh Trường Sinh nói, ta cùng Trần Hoán Sơn đàm đều là Trần Hán Thu án tử cùng ta tại Giang Đô mảnh đất kia, cùng với cho vay vấn đề. Hiện tại tốt lắm, đều bị ngươi trộn lẫn rồi, ta cái gì cũng làm không được, hiện tại ta cùng Trần Hoán Sơn căn bản không có bất kỳ cái gì liên lạc, ngươi còn muốn ta như thế nào, ta bỏ ra nhiều tâm máu ngươi biết không? Ông áo lam cơ hồ là muốn điên cuồng gào thét, nàng chủ yếu mục đích vẫn là muốn đem Tiêng Hô. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh phải không cho nàng cái này cơ hội, khom lưng, khom người, một cước đá vào ngực của nàng, nói không có cô ta phê chuẩn, còn dám la to một tiếng, ngươi thử xem, ta hiện tại liền bẻ gãy cổ của ngươi, sau đó đi tìm Kha Bắc tính sổ sách. Ông áo lam lắc lắc đầu, lau lau rồi một phen nước mắt, nói ngươi yêu tìm ai, dù sao việc này ta thật không biết, ngươi cho dù là đem ta giết, ta cũng không biết. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đem ngươi giết, quá đơn giản, ta ngược lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, hiện tại Bắc Nguyên thật lạnh, sáng mai liền có thể đến Thái Quốc Phổ Cát Đảo rồi, chỗ đó hiện tại ấm áp như xuân, thật thoải mái, ta định đem ngươi cùng một chỗ mang đi, sau đó bán cấp Đông Nam Á lớn nhất làng chơi, không mang đi ngươi, ta như thế nào đem ngươi tại hải ngoại những tiền kia bắt tới tay, ta đêm nay đến nơi này mục đích đúng là cái này. Ông áo lam thế mới biết, Đinh Trường Sinh thật không phải là đơn giản như vậy. Chính mình trước kia thật sự là xem nhẹ hắn, nghe tới Đinh Trường Sinh tính toán thời điểm, nàng trừ bỏ tin tưởng, chính là khủng hoảng, nói không muốn, ta không muốn đi theo ngươi, ta thật không biết ngươi phải biết những chuyện kia, ta phát thề. Nhưng là Đinh Trường Sinh sẽ không tiếp tục cho nàng cơ hội, vì thế tiến lên, một cái tát chém vào nàng gáy phía trên, ông áo lam lung la lung lay ngã vào thảm phía trên. Ra gian phòng, hành lang đã không có nhân ở tại. Đinh Trường Sinh tại đại lâu bên trong dạo qua một vòng, trừ bỏ văn phòng còn có người ở trực ban chờ đợi ông áo lam ở ngoài, khác đều không có người. Đinh Trường Sinh mang lên trên bàn trà lạnh, một ngụm phun tại ông áo lam khuôn mặt, ông áo lam từ từ tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà cùng xung quanh phương tiện, mới hiểu được chính mình còn tại văn phòng bên trong không có rời đi, vừa mới muốn gọi kêu, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh như ma quỷ khuôn mặt. Người nghĩ như thế nào đây? Ông áo lam hỏi. Cấp văn phòng người gọi điện thoại, đã nói đêm nay ngươi muốn tại nơi này trắng đêm công tác, không quay về rồi, làm bọn hắn đều tan tầm A, sau đó chúng ta bàn lại nói một chút mặt sự tình. Ngươi chỉ cần là đáp ứng ta một sự kiện, ta đối với ngươi liền không có bất kỳ cái gì tổn thương, tương phản, chúng ta còn có khả năng hữu hảo hợp tác. Đinh Trường Sinh nói. Ông áo lam cầm điện thoại lên bắt đầu gọi dãy số. Đinh Trường Sinh tay ấn tại điện thoại phía trên, nói ngươi nếu là dám ra vẻ, ngươi không sống tới bọn hắn tới cứu ngươi. Ông áo lam gật gật đầu, ta biết. Văn phòng người không có nghĩ nhiều, càng huống hồ bọn hắn cũng là tâm lĩnh thần, vừa mới đến đây cái nam, lão bản đã nói muốn trắng đêm tăng ca, cái này không phải là rất rõ ràng nói cho bọn hắn, các ngươi không muốn tại nơi này vướng bận rồi, nên cuốn xéo cuốn xéo. Cho nên... Đường cái này đại lâu ngọn đèn chỉ còn lại có ông áo lam văn phòng thời điểm, ông áo lam cũng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng có lý do tin tưởng, Đinh Trường Sinh không biết làm hắn nói những chuyện kia, vậy cũng là lưu manh làm, hắn không phải là, nàng tin tưởng sự thông minh của hắn cùng tình thương không thấp như vậy. Theo ta tại Hồ Châu thời điểm, Trần Gia huynh đệ liền cùng với ta không qua được, các loại thiết kế, chỉ là muốn giết ta cũng không phải là lần đầu rồi, bất quá lần này là nguy hiểm nhất, cho nên... Đêm nay hai chúng ta nói chuyện, chỉ giới hạn ở ta người biết, nhĩ lão công cũng không thể biết, càng huống hồ, nhĩ lão công biết sự tình, không hẳn cũng sẽ nói cho người biết, Trần Hoán Sơn nếu nghĩ cùng các ngươi hợp tác, tại Sơn Mai phục sát thủ việc này, người không biết, nhĩ lão công cũng không biết. Đây là Trần Hoán Sơn vấn đề nhân phẩm rồi, người nghĩ nghĩ, có phải hay không cái này đạo lý? Đinh Trường Sinh hỏi, người muốn nói cái gì? Ông áo lam uống một hớp, nói. Ta muốn nói, nếu như Sơn sự tình ngươi thật không biết lời nói, hai chúng ta liền khả năng đều được thiết kế rồi. Mặt khác, ta tại biệt thự bên trong gặp chuyện không may thời điểm, người phản ứng quá chậm, là muốn đợi ta bị giết chết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông áo lam hai tay vẫy tay ý bảo không phải như vậy, của ta nhân trừ bỏ mấy cây điện côn ở ngoài, khác bất kỳ vật gì đều không có. Bọn hắn nghe được súng vang lên, ai cũng không dám tới gần, dù sao ai cũng là thịt trường. Bên trong lại không phải là bọn hắn chí thân người, bọn hắn mới không có khả năng liều mình đâu. Đinh Trường Sinh nhìn ông áo lam ánh mắt, xác định Sơn sự tình, nàng khả năng quả thật không biết, có lẽ là thật bị người mưu hại rồi, trừ bỏ Trần Hoán Sơn ở ngoài, tính kế bọn hắn người còn có ai đâu này. Tụ tập hâm công ty sự tình, ta biết không nhiều lắm, nhưng là cũng không thiếu, tại đây cái lâu phía dưới trong phòng có một số việc ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện gì? Xe Nhị Nhi nói cho ta nói, cái công ty này công nhân viên vì được đến một số lớn thu vào, có thể tại dưới trong phòng Ngoạn Chân Nhân Tú, ngươi còn không biết việc này sao? Ông Áo Lam mờ mịt lắc lắc đầu, nói ta vừa mới tiếp nhận, công ty khoản rối tinh rối mù, rất nhiều địa phương đều thực xin lỗi đến, ta vẫn đang tra. 3.158 trò chơi bắt đầu. Hay là trước nói Trần Gia huynh đệ a, ngươi cho ta ra cái chủ ý, như thế nào mới có thể làm hai cái này nhân biến mất? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói ta không biết, ngươi đừng hỏi ta những cái này, ta thật không biết. Ta tại Giang Đô nện xuống món tiền khổng lồ mua mảnh đất kia, hiện tại không có tiền đầu tư, sẽ ở hoang phế, bên này mua đất cũng là cho vay, ta bây giờ là bể đầu sức chán, căn bản không tâm tư suy nghĩ cái khác việc. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói cho nên, ngươi liền thật cao hứng tiếp thụ tụ tập hâm công ty, ngươi bây giờ nói cho ta nói, công ty khoản rối tinh rối mù, sau đó theo tụ tập hâm công ty tài khoản rút đi một chút tiền, bù đắp ngươi thiệt thòi không? Đem khoản này lạn sổ sách tính tại xe nhị nhi đầu phía trên, ai cũng nói không ra cái gì đến, đúng không? Ông Áo Lam nghe vậy, tâm thần kịch chấn, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ biết chuyện này, xác thực, nàng chính là đánh cái chủ ý này, nàng tiếp nhận tụ tập hâm công ty chuyện thứ nhất chính là đem chính mình kế toán điều, sau đó đem nguyên lai kế toán cho nghỉ việc. Người nói bậy, tụ tập hâm công ty là công ty gì, người cũng minh bạch, ta làm sao có khả năng ông Áo Lam muốn giải thích. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh giơ tay lên ngăn lại. Ngươi làm quá gấp, ngươi nếu ổn một điểm, còn có khả năng giấu giếm được đi. Ngươi cho nghỉ việc nơi này kế toán viên cao cấp, nhưng là cũng không cần thiết giết nàng a. Liền tại xế chiều, tụ tập hâm công ty kế toán tại trên phố ra tai nạn xe cộ, bị một chiếc xe đụng chết rồi, chết không có đối chứng. Cái này làm quá rõ ràng, tuy rằng ngươi thực thích hợp ngươi lừa ta gạt, nhưng là còn không thích hợp loại này đạo thượng sự tình. Ngươi tìm người tìm lộn. Người kia đúng lúc là ta nhận thức. Đinh Trường Sinh nói. Ông Áo Lam ánh mắt mở thật to, giống như là nhìn thấy một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói ngươi bây giờ trừ bỏ cùng ta hợp tác, ngươi nghĩ nghĩ còn có cái khác con đường sao? Ông Áo Lam môi có chút phát run, hỏi ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết cái gì? Ân, ta nghĩ nghĩ, ta còn biết năm đó vì nuốt phía dưới Vũ Văn gia nhà sinh. Lão gia tử nhà ngươi cùng Hà Gia Thắng đã đạt thành một khoản hiệp nghị, chặt chẽ hợp tác, bằng không, Vũ Văn gia như thế nào lại nhanh như vậy liền xong đời. Lâm Nhất Đạo làm sao có khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bang giúp đỡ bọn ngươi nuốt Vũ Văn gia, lại không được cái gì ưu việt, còn bị các ngươi đuổi ra khỏi Trung Bắc tỉnh, ta nói không sai chứ. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Việc này, trừ bỏ đương sự nhân ở ngoài, ngoại nhân không có khả năng biết. Đinh Trường Sinh hiện tại biết rõ ràng như vậy, vậy ý vị một sự kiện, bọn hắn nội bộ đã có nhân phản bội đại gia. Đêm nay đêm, còn rất dài, ngươi là định đem hết thảy đều thành thật thật nói cho ta, vẫn để cho ta động thủ ép ngươi tới nói. Ngươi muốn biết cái gì? Phải nói ta cũng nói rồi, không nên nói ta cũng nói, ngươi còn muốn biết gì nữa? Ông Áo Lam hỏi. Ta còn muốn biết gì nữa? Đinh Trường Sinh ngấc đầu lên, nhìn lên trần nhà. Nói ta cũng không biết ta muốn biết cái gì, bất quá nơi này là xe nhị nhi phòng làm việc, nàng coi như là chết oan, không biết có khả năng hay không trở về nhìn, đi thôi, ta dẫn ngươi đi bên trong nhìn nàng một cái nghỉ ngơi địa phương, nói không chừng ngươi nhớ tới sự tình gì, có một số việc mặc dù quá khứ lâu, cho nên nhớ lại đến không phải là đơn giản như vậy, ta cũng không nghĩ tới ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, ta muốn ngươi đối với ta hoàn toàn thẳng thắn. Ta biết quá nhiều. Ta sợ ta cho ngươi biết những cái này sau hù chết ngươi, hơn nữa, biết việc này người không phải là chết chính là cái này vòng người, người nào không cùng ta hợp tác, cũng trở thành cái vòng người, vậy ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, này thật tốt. Ông Áo Lam nói, Đinh Trường Sinh không lý nàng kia một bộ, nàng kéo lấy nàng vào rửa tay lúc, nàng ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, đem nàng đặt ở bồn rửa tay phía trên, nhưng là lại bắt lấy đầu nàng phát. Làm nàng nhìn trong gương chính mình. Người nghĩ đến người cái này vòng tròn còn có thể duy trì bao lâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không biết có thể duy trì bao lâu, nhưng là người sống tại thế giới phía trên, ai có thể biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước đến, cho nên, ta không có vấn đề, tại trên cái thế giới này, ta nên hưởng thụ đều hưởng thụ, nên ngoạn cũng chơi, nên ăn cũng ăn, người cho dù là hiện tại đem ta giết, ta cũng buôn bán lời. Ông Áo Lam đột nhiên cường ngạnh. Ngữ khí không còn có cầu xin. Giống nàng như vậy nữ nhân, gặp quá nhiều đại quen mặt rồi, còn em thế ra, thương giới nữ cường nhân, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cho nên, cho tới bây giờ Đinh Trường Sinh một bộ này, cũng liền tạm thời có thể hù dọa nàng nhất thời, muốn hù dọa nàng một đời, thành thật là không có khả năng, cho nên, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, đối đãi phi thường người, chỉ có thể là lợi dụng thủ đoạn phi thường, ngay tại lúc này. Trong gương ông áo lam, quật cường ngẩng đầu, tuy rằng hai tay chống được bồn rửa tay, như vậy có thể cấp chính mình một điểm không gian, tuy nhiên lại không thể tránh thoát. Ta chán ghét nữ nhân và ta đòi giá trị còn giá trị, cho nên, ta cho ngươi nhìn mình là chết như thế nào vì thế. Đinh Trường Sinh tay giữ lại cổ của nàng, dần dần dùng sức, dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh sẽ không giết nàng. Tại Đinh Trường Sinh kế hoạch bên trong, ông áo lam hiện tại biến thành một cái trọng yếu nhân vật. Vốn là nhân vật này là muốn xe nhị nhi sắm vai, đáng tiếc chính là xe nhị nhi chết rồi, nếu nàng chết rồi, phải sẽ tìm một người đội lên. Nếu như nói Bắc Nguyên quan trường thượng những ngưỡng người kia Bắc Nguyên chân tướng oa cái, như vậy tụ tập hâm công ty chính là cái này oa cái thượng bắt tay, chỉ cần là nắm chắc oa cái bắt tay, muốn cái gì thời điểm vạch trần cái này che, thì phải là mình nói quên đi. Trùng hợp chính là, ông áo lam cư nhiên tiếp nhận cái công ty này. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có tân kế hoạch. Nguyên bản Đinh Trường Sinh chưa bao giờ nghĩ nhúng chàm ông áo lam cái này nữ nhân, một cái xe nhị nhi là đủ rồi, nhưng là bây giờ bất đắc dĩ. Đương một người bị nhéo cổ sau đó, có thể cảm nhận được bình thường hô hấp cái này nhìn chưa bao giờ là sự tình trở nên lại khó có thể tiếp tục được bất quá. Mỗi một tí dưỡng khí đều là cứu mạng thuốc hay, nhưng là cứ như vậy, tại một cái gương kính trước mặt, mình bị giữ lại cổ. Dưỡng khí lại khó có thể tiếp tục tiến vào, chậm rãi, trước mắt biến thành màu đen, thẳng đến không hề hay biết. Đinh Trường Sinh trường khống gắng sức đạo cùng tốc độ, cho nên, đợi cho đây hết thảy đều sau khi hoàn thành, từ bên ngoài bàn làm việc phía trên lấy ra băng dán, đem hai cánh tay của nàng từ phía sau trói lại, hai chân về phía sau gấp khúc, quỳ tại sàn phía trên, sau đó theo đùi bắt đầu, một mực trói đến mắt cá chân, như vậy, trừ bỏ quỳ, nàng lại khó có thể tiếp tục đứng lên. Sau đó đem nàng ôm đến rửa tay ở giữa tắm vòi sen ở giữa. Vì sợ nàng ngạt thở cùng nịch vong, cho nên miệng còn lưu lại nói chuyện cùng cầu xin, để tránh thật bị sặc chết. Đinh Trường Sinh nhìn đỉnh đầu vòi nước, sau đó mở ra toàn nữ, lạnh lẽo thủy chảy thẳng xuống, tưới lên ông áo lam trên người, đêm nay trò chơi chính thức bắt đầu. 3159 câm điếc ăn hoàng liền. Khụ khụ khụ. Ông áo lam đầu tiên là ho kịch liệt, sau đó mới chậm rãi tỉnh, sau đó xuyên qua sương mù hơi nước, nhìn thấy cười gian Đinh Trường Sinh. Tuy rằng trong phòng có máy sưởi, nhưng là lạnh lẽo thủy rất nhanh đem trong phòng cùng ông áo lam trên người nhiệt lượng mang đi rồi, từ bắt đầu sinh hoạt kích động chậm rãi liền biến thành đối với hiện thực tuyệt vọng, bởi vì nàng cảm giác được chân của mình cùng cánh tay cũng không thể động, chỉ còn sót miệng còn có thể nói chuyện. Cầu ngươi đừng, ta nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói. Đinh Trường Sinh chậm rãi đến gần tắm rửa lúc, đem nước lạnh vòi nước tắt đi, sau đó đến gần rồi nàng, ngồi xuống, hỏi ngươi còn nhớ rõ Vũ Văn Cỏ Linh Chi sao? Đinh Trường Sinh một câu đem suy nghĩ của nàng kéo trở về, theo lạnh lùng hơi nước bên trong kéo trở về. Ngươi nói cái gì? Ông áo lam hỏi. Ta hỏi ngươi còn nhớ rõ có kêu Vũ Văn Cỏ Linh Chi nữ nhân sao? Ta đã thấy nàng. Nàng nói các ngươi đã từng là khuê mật, nhưng là lại bị ngươi hại phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm, ngươi còn nhớ rõ cái này người sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi gặp qua nàng ở đâu? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi bây giờ có hỏi quyền lực của ta sao? Ta hiện tại hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất là trả lời cái gì, nếu không lời nói, ngươi có thể còn có khả năng bị thủy tưới. Ông áo lam gật gật đầu, nói ta nhớ được, nàng ở đâu? Ta muốn thấy nàng, ta thật không phải cố ý, ta lúc đầu cũng là bởi vì bị nhân bức bách mới. Ông Tổng, như vậy cấp chính mình cầu tình nói thì không cần nói, người nói nhiều hơn nữa, người nghĩ tới ta sẽ tin người sao? Hiện tại người chiếm lấy Vũ Văn gia tửu điếm, ngày kiếm đấu kim, người nói ngươi và nàng là tốt khuê mật, năm đó người đối với nàng làm cái gì việc, người đều đã quên sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ông áo lam dần dần minh bạch. Ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta hiểu rồi, ta hiểu. Người biết cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, tiếu, hỏi. Mọi người đều cho rằng ngươi là trọng hoa người, đều nghĩ đến ngươi đến Bắc Nguyên vì trọng hoa, nhưng là ai cũng không nghĩ tới ngươi đến Bắc Nguyên là vì Vũ Văn gia, đúng không? Đoạn trước thời gian ta nghe nói Vũ Văn gia quản gia Diêm Bồi Công đã tới Bắc Nguyên, nhưng là bị đuổi tới Giang Đô liền mất tích, từ nay về sau lại không tin tức, tương truyền là ngươi đem nhân cứu đi rồi, nhưng khi sơ ai đều không tin việc này, cũng không có người lại xách việc này, dù sao đó là rất nhiều năm trước sự tình rồi. Không nghĩ tới Vũ Văn gia tìm được ngươi, Vũ Văn cỏ linh chi thật đúng là lợi hại, Vũ Văn gia từ trước đến nay có lợi dùng nam nhân được việc truyền thống. Bởi vì Vũ Văn gia này vài thập niên đến đều là âm thịnh dương suy, cho nên nữ nhân không ra mã ai xuất mã. Ta nói có đúng không? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh lại lần nữa vặn mở nước lạnh chốt mở, làm nước lạnh nghiêng lệch thẳng xuống dưới, đem nàng lại lần nữa bao bọc tại nước lạnh bên trong. Lúc này đây nàng đã có kinh nghiệm, biết cầu tha, một bên là lạnh rung phát run, một bên là thê lương cầu xin. Mấy phút sau, Đinh Trường Sinh lại lần nữa tắt đi thủy. Hỏi biết quy củ sao? Ta hỏi ngươi đáp, ngươi nếu lại thường đáp, lúc này đây nước lạnh một mực tưới đến hừng đông. Ông Áo Lam gật gật đầu, lại không dám nói nửa chữ. Kế tiếp vấn đáp cũng rất thuận lợi, Đinh Trường Sinh được đến mình muốn đáp án, cha mày Áo Lam mà thôi học xong như thế nào mới có thể làm chính mình thiếu chịu tội, cho nên, hai người phối hợp rất là ăn ý. Ta rất lạnh, ta sợ cảm mạo, tha cho ta đi, ngươi phải biết ta tất cả nói. Ngươi còn muốn như thế nào đây? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, lại lần nữa bắt đầu nước lạnh đúc, hắn muốn cho nàng biết, ai mới là ai người khống chế, ở trước mặt mình, không nàng nói chuyện phân. Lúc này đây đúc, thuần túy là vì để cho nàng trường trí nhớ, cho nên thời gian không phải là rất dài, nhưng là đủ để sinh ra lực chấn nhiếp. Ngươi có tình nhân sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Không hiểu vấn đề của hắn. Ta là nói trừ bỏ Kha Bác ở ngoài, ngươi còn có cái khác nam nhân sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, bày tỏ phủ nhận, sau đó Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi ngươi có biết Kha Bác có khác nữ nhân sao? Ông Áo Lam như cũ là lắc đầu, nàng hiện tại không dám dễ dàng trả lời vấn đề, sợ câu nào nói sai rồi, sau đó bị hắn trừng phạt, nhưng là lại tại nội tâm của mình bên trong âm thầm thề. Chỉ cần là mình có thể sinh hoạt đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho hắn băng thây vạn mảnh, cam đoan làm hắn hối hận hôm nay làm toàn bộ, còn có Vũ Văn cỏ linh chi cái kia tiện nhân, nhìn đến nhất định là làm Đinh Trường Sinh tình nhân, hắn lúc này mới như vậy liều mình vì nàng làm việc, Vũ Văn gia nữ nhân thật sự là không bình thường a. Vậy ngươi biết gì, chỉ biết kiếm tiền, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Đinh Trường Sinh lại lần nữa vặn mở chốt mở. Ông Áo Lam không biết chính mình nơi nào nói sai rồi, ở là mới vừa nghĩ kháng nghị, nhưng là phát hiện chảy xuống đến thủy là nước ấm, thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, tại nước ấm đúc phía dưới, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi khôi phục, vì thế trạng thái tinh thần cũng đã khá nhiều. Ngươi đã biết ngươi muốn biết, ngươi còn không đi, hiện tại mấy giờ rồi? Ngươi không phải muốn đi sân bay sao? Ông Áo Lam hỏi. Đi, đi hướng nào, ta tại nơi này làm tốt tốt. Ta tại sao phải đi? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam lập tức sửng sốt. Những lời này có thể là mới vừa Đinh Trường Sinh mới nói qua. Nhưng là này chỉ trong chốc lát liền không nhận chứng. Kia chính mình chẳng phải là bị chơi xỏ. Tại ông Áo Lam nghi hoặc chớp mắt. Đinh Trường Sinh đem nàng theo phía trên nói lên. Sau đó dùng khăn tắm gói kỹ. Lau khô thủy. Trực tiếp ném tới xe nhị nhi giường lớn phía trên. Nàng ở trên giường điên một chút. Thiếu chút nữa lăn xuống đi. Đinh Trường Sinh đi tới, vuốt ve nàng ướt sũng tóc dài, hỏi ngươi mấy ngày hôm trước lời nói, coi như sổ sao. Nói cái gì? Ngươi một mực sủa đệ đệ của ta, có phải hay không muốn nhận thức ta đường em kết nghĩa? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là ông Áo Lam nghe được tối khả năng làm chính mình thoát thân một câu rồi, vì thế liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói giữ lời. Đương nhiên giữ lời, ta nhận thức ngươi đường em kết nghĩa, ngươi nhận thức ta đương Kiền tỷ tỷ được không? Chúng ta là tỷ đệ rồi. Ngươi làm sao có thể như vậy đối đãi tỷ tỷ, đem ta thả ra a, van ngươi, đệ đệ. Ông Áo Lam bắt đầu trang đáng thương tướng. Đinh Trường Sinh cười cười, cầm điện thoại theo trong túi lấy ra đến, sau đó đặt ở cái bàn cái giá phía trên, mở ra video ghi hình, hơn nữa bắt đầu cởi chính mình quần áo. Ông Áo Lam lập tức liền minh bạch hắn muốn làm gì rồi, vì thế bắt đầu cầu xin tha thứ đệ đệ. Ngươi không thể làm loại sự tình này, van ngươi, đừng tổn thương ta được không? Ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều cấp ngươi đi làm. Kiền tỷ tỷ, mặc kệ, tại sao gọi Kiền tỷ tỷ, cho nên, ngươi là nghiêm túc hưởng thụ, vẫn là phản kháng, đều tùy ngươi, ta làm của ta việc, ngươi làm ngươi sự tình, dĩ nhiên, ngươi nếu không phối hợp lời nói, có lẽ thời gian dài một điểm, đúng rồi, ngươi và tỷ phu bao lâu không có làm rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, hơn nữa còn gọi Kha Bắc tỷ phu, tiến vào nhân vật cực nhanh, làm ông áo lam thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không được. 3160 tai họa ngập đầu. Này lăn qua lăn lại chính là 2 giờ, nàng cũng không biết hắn là thế nào đến lớn như vậy tinh lực, lần thứ nhất xong việc khi nàng còn bị trói, cho nên lòng tràn đầy kháng cự cảm giác, căn bản không có khoái cảm đáng nói, bởi vì nàng là theo bên trong nội tâm kháng cự. Nhưng khi hắn hút một điếu thuốc bắt đầu lần thứ 2 thời điểm, nàng liền hoàn toàn phóng túng chính mình, nàng phát thề, chính mình chính là tham nhất thời chi vui mừng, chỉ là vì sớm một chút thoát thân mới phối hợp hắn. Nhưng là về sau nghĩ nghĩ, chính mình thật là vì thoát thân mới phối hợp hắn sao? Bất luận là hắn thể lực vẫn có thể lực, vẫn là kỹ xảo, vẫn là chính mình từ trước đến nay không nghĩ tới cảm giác, làm nàng lần lượt cảm nhận được nhân sinh lần thứ nhất, lần lượt gầm rú theo cao phong ngã xuống, sau đó lại tiếp tục lần nữa bị đẩy lên, đây mới là nhân sinh tới vị. Nhưng khi lần thứ hai sau khi chấm dứt, nghênh đón chính mình như địa ngục đau đớn cảm giác, loại cảm giác này làm nàng hận không thể lập tức cầm lấy bả đao giết hắn đi, sau đó xem hắn rốt cuộc tại chính mình thân thể phía trên làm gì. Đương một trận máy móc xèo xèo tiếng tại thân thể của nàng phía trên chuyển động thời điểm, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, thân thể của chính mình không thể làm chủ, chính mình chỉ có thể là bị hắn sắp xếp, nàng cảm giác được chính là bắp đùi mình căn chỗ thần kỳ đau, một điểm dịu đi dấu hiệu đều không có, tức đã là như thế, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được. Hắn đang dùng xỉ luân linh tinh đồ vật tại chính mình thân thể phía trên viết chữ. Biết đây là vật gì sao? Cái này gọi là hình xăm thương, ta mang đến, đêm nay tại thân ngươi phía trên xăm vài chữ. Ngươi nếu lại muốn cùng Kha Bắc tiến hành vợ chồng cuộc sống, tốt nhất là đóng lại đèn, bằng không lời nói, hắn nhìn thấy nên hoài nghi ngươi. Đinh Trường Sinh nói, hỗn đản, ngươi tại trên người ta xăm cái gì? Ông áo lam lập tức nóng nảy, gấp gáp ngồi dậy muốn nhìn. Nhưng là bị hắn trói tại giường phía trên, mình bây giờ chính là chữ to hình dạng, căn bản không thể tự chủ quyết định thân thể động tác. Đinh Trường Sinh vỗ một tấm hình, sau đó cho nàng nhìn, chỉ liền mắt nhìn, nàng thiếu chút nữa khí đã bất tỉnh, bởi vì kia 4 chữ là ta là đồ đê tiện. Người hỗn đản, người mới là đồ đê tiện, người cho ta lau, ta không muốn văn ông áo lam khí mắng to lên. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, cởi bỏ nàng dây thừng. Sau đó đi ra ngoài hút hiên rồi, đợi cho ông áo lam ý thức được như thế nào cũng chả lau không tới thời điểm, mới biết được Đinh Trường Sinh không lừa nàng, đó là thật hình xăm, trên thân thể của mình, tại giữa hai đùi, bị người khác văn lên mấy cái này tự, tuy rằng mấy cái này tự không có người có thể nhìn thấy, trừ phi là chính mình chủ động triển lãm, nhưng là chính mình lão công Kha Bắc vẫn là có thể nhìn thấy, này nếu cho hắn biết là ai văn, vẫn không thể điên rồi. Nàng hồn hển ra phòng ngủ. Đi tìm bên ngoài Đinh Trường Sinh tính sổ sách, có thể là mới vừa đi đến Đinh Trường Sinh bên người, đã bị Đinh Trường Sinh một phen kéo đến ngực bên trong, lúc này, trên máy tính đang tại truyền phát một tổ làm người ta xấu hổ ảnh chụp, tuy rằng đánh gạch men, nhưng là nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra đó là mình và hắn ở trên giường tình cảnh. Ngươi, không thể tưởng được ngươi cái này người đẹp hết thời kêu gọi lực vẫn là rất lợi hại, ngươi nhìn phía dưới bình luận, đều không tin ngươi có lớn như vậy tuổi tác. Điều này nói rõ gì, thuyết minh ngươi vẫn có mị lực, cho nên, về sau liền nhìn biểu hiện của ngươi rồi, nhìn ngươi rốt cuộc có phải hay không là thật có lớn như vậy mị lực. Cách một đoạn thời gian, ta liền chụp điểm ảnh chụp để lên, ngươi nhìn về ngươi giới thiệu, thương giới nữ cường nhân, đại chủ tịch của công ty, ngươi nói bạn trên mạng nếu biết cái này nhân liền là của ngươi nói. Bọn hắn có khả năng hay không điên rồi? Đinh Trường Sinh ôm trong lòng ông áo lam, hỏi. Ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngươi muốn làm gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ông áo lam cắn răng hỏi. Không muốn làm gì, đúng rồi, ta phía trước nói phải đi linh tinh, đều là lừa ngươi, tỉnh ủy mấy cái lão gia hỏa đem ta đá ra ngoài Bắc Nguyên, để ta đi làm Lưỡng Giang thị thị trưởng bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân, phía trước Lạnh Thành thị đổi thành Lưỡng Giang thị, không muốn bị khóa tỉnh đuổi bắt, thứ lỗi, ta vẫn còn muốn tại Trung Bắc tỉnh lăn lộn, cho nên, vì phòng bị ngươi trả thù. Ta cũng chỉ có thể là ra hạ sách này rồi, bằng không lời nói, chỉ cần ngươi nghe lời, những hình này vĩnh viễn đều có khả năng chính là mang theo gạch men. Nếu không, ra cái cửa này, ngươi nếu là dám đối với ta có bất kỳ cái gì động tác, những cái này gạch men đều có khả năng bị bôi bỏ, người chuẩn bị sẵn sàng là được. Đinh Trường Sinh nói, người đây là muốn Trường Kỳ uy hiếp ta, để ta thay ngươi làm trâu làm ngựa. Người nghĩ thì hay lắm. Ta nghĩ không đẹp, đừng nhìn ngươi có chút tư sắc, cùng ta cái kia một chút nữ nhân so, ngươi kém nhiều lắm, ta này sở dĩ xa thân Bồi Quân Tử, cũng là thủ hạ không có người, kỳ thật ta nguyên lai nghĩ chính là tìm cái khác nam nhân, hoặc là khác mấy nam nhân đem ngươi luân rồi, sau đó đem những hình này phát đến một chút trên diễn đàn đi, nhưng là nhất thời nhân thủ không đủ, đối với ngươi như vậy đồ đê tiện, cũng chỉ có thể là chính mình lên rồi. Đinh Trường Sinh nói không tình nguyện, đem ông áo lam tức thiếu chút nữa một hơi không đi lên, dãy dụa phải rời khỏi hắn ôm ấp. Nhưng là không nghĩ tới chính mình càng dãy dụa, Đinh Trường Sinh càng là ôm nhanh, nàng như vậy xoay tới xoay lui dãy dụa, lại lần nữa cho Đinh Trường Sinh cơ hội, như vậy xoay tới xoay lui công phu, hai người giống như là không gian chạm cùng phi thuyền đối tiếp giống nhau, lại lần nữa tìm xong rồi góc độ, thuận lợi đối tiếp phía trên. Nữ nhân dãy dụa thế nào đi nữa, đều không lay chuyển được một cây gậy. Câu này danh ngôn không phải là Đinh Trường Sinh nói, tuy nhiên lại làm Đinh Trường Sinh cảm thấy là lời lẽ chí lý, cùng những lời này có hiệu quả như nhau chi diệu còn có một câu trả lời hợp lý, thông hướng nữ nhân tâm lý thông đạo là dẫn nói. Nếu như nói buồng trong phòng ngủ hành vi còn có khả năng vĩnh viễn nhốt tại trong phòng ngủ, chính mình không đi là được, nhưng là đây là phòng làm việc của mình, nàng tại chính mình trước bàn làm việc lại lần nữa bị Đinh Trường Sinh chinh phục. Đương chính mình một đôi bát ngọc tại bàn làm việc phía trên bị đè cho bằng thời điểm nàng biết chính mình lại cũng không có sức phản kháng hắn nô dịch. Trời đã sáng, Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam dựa sát vào nhau tại sofa phía trên, Đinh Trường Sinh đem đẩy ra, sau đó từng món một mặc xong chính mình quần áo, đương cột chắc một cây cuối cùng dây giày thời điểm, cầm lấy chính mình lông dây áo ngoài, phóng tại khuỷu tay của mình bên trong, nhìn bọc lấy thảm lông ông áo lam, nói đừng giả bộ ngủ, nên cấp Kha Bác gọi điện thoại. Bằng không lời nói, hắn nghĩ đến ngươi đi làm cái gì, Tết âm lịch ta sẽ đi nhà ngươi bái phỏng một chút lão gia tử nhà ngươi. Nói như thế nào ta cái này ám con rể cũng phải đi gặp một chút lão trượng nhân a. Đinh Trường Sinh vừa mới dứt lời, một cái gối đầu liền nhưng, đó là ông áo lam nhưng, nàng lại lần nữa vì Đinh Trường Sinh vô liêm sỉ mà bất đắc dĩ, nàng hiện tại thực hối hận tại sao mình sẽ chủ động tiếp xúc hắn, nếu chính mình vẫn luôn không có tiếp xúc hắn. Không có chủ động muốn tại hắn và Trần Hoán Sơn ở giữa đáp cầu dắt mối, nói không chừng vốn không có hiện tại tai họa ngập đầu. Hiện tại chính mình rốt cuộc biết hắn là ai vậy, hắn là đến làm gì, hắn làm nhiều như vậy sự tình, vì che giấu một sự kiện, đó chính là hắn là vì Vũ Văn gia mà đến, nhưng là Bắc Nguyên những quan lão gia này nhóm còn không biết tình, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ. 3161 nhìn hắn. Đinh Trường Sinh rời đi tụ tập hâm công ty đại lâu thời điểm đều còn không tới làm, chỉ có môn vệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh lái xe rời đi, cũng không coi ra gì, làm cho này môn vệ, ai đã tới, người nào đi rồi, coi như không nhìn thấy, ra vào nơi này người cũng không phải là chính mình có thể chọc được. Trở lại văn phòng, Lâm Đào còn không có đi làm, Đinh Trường Sinh nhìn hoàn cảnh của nơi này, mình vừa mới chín tất, liền muốn bị điều đi, vẫn là lấy phương thức này chào cảm ơn. Cũng thật sự là không lời rồi. Thu thập một chút chính mình đồ vật, ngày mai là 27 tháng chạp rồi, tiếp qua 3 ngày chính là Tết âm lịch, tỉnh chính phủ văn phòng tuy rằng vẫn còn là người đến người đi làm, nhưng là không có nhiều nhân tâm tư tại đi làm phía trên rồi, đều là đến đánh tạp không lý tưởng. Ngay tại Đinh Trường Sinh đùa nghịch điện thoại thời điểm, Đinh Trường Sinh phát hiện WeChat có nhân chủ động phải thêm chính mình làm hảo hữu. Đinh Trường Sinh WeChat biết người không nhiều lắm. Bình thường cũng chỉ là vài cái tương đối quen thuộc người biết, cho nên chính mình WeChat bên trong không có người xa lạ, cái này người xa lạ rốt cuộc là người nào. Đinh Trường Sinh tuyển chọn thông qua nghiệm chứng, sau đó hỏi vị ấy. Xác định một chút là ai, không biết liền trực tiếp kéo sổ đen hoặc là cắt bỏ. Ngày hôm qua giữa trưa chúng ta cùng một chỗ ăn cơm xong, người đã quên. Đinh Trường Sinh đoán được hắn là ai, hắn không tại WeChat bên trong nói tên của mình. Thật hiển nhiên là đối với chính mình có cảnh giác, có thể tán gẫu, nhưng là tuyệt đối không xuất hiện tên người, chủ yếu là vì sợ đối phương screenshot thôi. Ta nhớ ra rồi, có việc. Không có việc gì, về sau ta không sẽ thông qua nàng WeChat cho ngươi gửi tin tức rồi. Minh bạch, người nghĩ thông suốt là tốt rồi, loại sự tình này. Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói ngươi tình huống như vậy hay là đi nhìn bác sĩ tâm lý cho thỏa đáng, nhưng là tự còn không có đánh xong. đối phương phát một câu làm hắn thiếu chút nữa một bãi nước miếng sặc chết chính mình. Ta trực tiếp cho ngươi gửi tin tức, nhưng là ta có cái yêu cầu, thì phải là không muốn lại để cho nàng biết, này chỉ là chúng ta hai người ở giữa bí mật. Ngươi cảm thấy này có tất yếu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, bằng không lời nói, ta có thể phát cho người khác nhìn, ta ngày hôm qua cùng ngươi hàn huyên tán gẫu, lại tăng thêm phía trước đối với của ngươi giải, ta cảm thấy ngươi là một cái có thể tin lại người, cho nên, ta khẩn cầu ngươi xem như của ta một cái phát tiết miệng, bằng không lời nói, ta không biết làm sao nơi đi lý chuyện này, cũng làm tình cảm của chúng ta lâm vào đến bên trong khốn cảnh. Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, trả lời ta cảm thấy ngươi làm như vậy quá vô nhân đạo. Đối với ta mà nói thật sự là một chút cũng vô nhân đạo, ngươi cho ta phát mấy thứ này, để ta nhìn cả người bốc hỏa, hai người các ngươi lại hưởng thụ loại này bại lộ khoái cảm, bà mẹ nó, này không công bằng a. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nuốt khẩu khí, phát ra một cái không thể làm gì biểu cảm, sau đó, liền nhận được đối phương phát đến vài đoạn video cùng mấy tấm hình, nhìn ra, đây là tối hôm qua mới chụp. Bởi vì trước kia Đinh Trường Sinh từ trước đến nay chưa thấy qua mấy thứ này. Lúc này vừa vặn Lâm Đào cũng tiến đến, vì thế chiều nàng vẫy tay, nói đến, nhìn nhìn cái này. Lâm Đào không biết Đinh Trường Sinh nói đúng cái gì, vì thế xít tới, vừa nhìn video cùng ảnh chụp, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lại nhìn nhìn WeChat ảnh bản thân, không giống là chính mình, hỏi đây là đâu đến. Có khả năng là Lang Quân chi biệt danh phát, ta xem bằng hữu của hắn vòng. Một cái đổi mới đều không có, vậy ý vị đây là một cái tân hào, có lẽ chính là bỏ thêm ta nhất cái hảo hữu, người lại xem hắn cho ta nhắn lại. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đưa cho Lâm Đào. Mặc không ra âm thanh nhìn xong, một câu đều không có. Trở về thật tốt khuyên hắn một chút, đừng nữa làm chuyện loại này rồi, ta thật vô cùng lo lắng hắn ngày nào đó sẽ đem ngươi bán đi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói vô dụng. Tối hôm qua quỳ ở trước mặt ta cầu ta tha thứ hắn, còn nói về sau sẽ không tiếp tục làm chuyện loại này rồi, chỉ chớp mắt liền. Không được liền đi gặp bác sĩ a. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói quên đi, đi từng bước nhìn từng bước a, vô luận như thế nào, hiện tại nếu nháo, ai cũng không tốt nhìn, ta về sau cẩn thận một chút là được. Đinh Trường Sinh không tin Lang Quân Chi thu tay lại, này đã để hắn nếm được ngon ngọt rồi, về sau càng thêm làm trầm trọng thêm. Vì thế tại Lâm Đào sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cấp Lang Quân tóc nhất cái tin tức về sau không muốn phát mấy thứ này rồi, giấu giếm mặt võng phía trên nhiều chính là, người đã có loại này tâm lý cần phải, làm chi không phát cho ta toàn bộ, hoàn chỉnh, không muốn mang gạch men, hơn nữa, người cũng nói tin tưởng ta, như vậy mang gạch men sẽ không ý nghĩa, mang theo gạch men hoặc là giấu giếm mặt, người vẫn là chưa tin ta. Yêu cầu của ngươi quá phận, ta hiện tại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Được rồi, người cái này quá không có ý nghĩa, ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một cái hoàn chỉnh sinh động người, nhưng là lại cùng ảnh chụp trong video nhìn đến hoàn toàn tương phản, ảnh chụp cùng trong video không có mặt, nhưng là trong hiện thực lại nhìn không tới mặt ở ngoài cái khác bộ phận, cái này không phải là thực buồn cười ư, ta muốn đi lưỡng giang rồi, về sau ngươi phát mấy thứ này, ta cũng nhìn không tới nàng. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh đang cùng Lang Quân Chi tại trên WeChat tán gẫu. Song phương đều đang tiến hành tâm lý chiến, lúc này điện thoại của hắn tiến đến một chiếc điện thoại, vừa nhìn là văn phòng tỉnh ủy đánh đến. Này, vị ấy, ta nơi này là văn phòng tỉnh ủy, là Đinh chủ nhiệm ư, Hà Thư Kỳ muốn gặp ngươi, hiện tại thỉnh lập tức đến tỉnh ủy đến. Tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, sau đó tiếp tục cùng Lang Quân Chi tán gẫu. Tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng văn phòng bên trong. Lang Quốc Khánh thành sợ đứng ở đó, không biết vị lão đại này tìm chính mình có cái gì phân phó. Quốc Khánh, người đảm nhiệm Lưỡng Giang thị ủy thư ký đã bao lâu? Hà Gia Thắng hỏi. 9/03/15. Lang Quốc Khánh cẩn thận hồi đáp. Hà Gia Thắng nghe vậy sửng sốt, có rất ít người có thể đem chính mình nhiệm kỳ chính xác đến cái này tình cảnh, vì thế nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái, sau đó nói thời gian không ngắn. Ân. Thời gian thật không ngắn, Lang Quốc Khánh tự nói tự kể nói, hắn cho rằng Hà Gia Thắng lần này cần điều chỉnh mình, Đinh Trường Sinh đến Lưỡng Giang đảm nhậm thị trường sự tình hắn nghe nói, tuy rằng không có nhiều cảm giác, nhưng là này Đinh Trường Sinh là như thế nào đến Lưỡng Giang thị, nhưng hắn là tại thứ nhất thời nghe nói, cụ thể tới nói, lúc này đây đem Đinh Trường Sinh điều chỉnh đến Lưỡng Giang thị, cái này không phải là để bạt, mà là đem Lưỡng Giang thị trở thành thùng rác, đem Đinh Trường Sinh này đống rác ném tới thùng rác bên trong. Có cái gì ý nghĩ, nói một chút. Hà Gia Thắng nói. Hà thư ký, ta nghĩ nhúc nhích, ta tại Lưỡng Giang thị đợi quá lâu, ta nghĩ đổi cái địa phương tiếp tục vì Hà thư ký công tác. Ta biết, Tề Chấn Cường giã thay ngươi nói việc này, vốn là lần này cũng là cơ hội, nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trường Sinh đến Lưỡng Giang thị, ta lo lắng, ngươi phải giúp ta nhìn hắn, đừng nữa ra cái gì cái sọt. Hà Gia Thắng nói. 3162 cho ta nhấn chết. Cái này, Hà thư ký, này nhìn hắn là có ý gì? Lang Quốc Khánh không ngốc, nếu Hà Gia Thắng nói như vậy, kia liền phải nói rõ ràng, này nhìn hắn rốt cuộc là có ý gì, bằng không lời nói, đến mình và cuối cùng Đinh Trường Sinh phát sinh toàn bộ mâu thuẫn, cũng đều phải dừng ở chính mình đầu phía trên, hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cái gì kịch liệt xung đột. Hà Gia Thắng xem hắn, nói cũng không có ý gì, chính là làm hắn tại Lưỡng Giang thị cho ta thành thành thật thật đợi, không muốn đến tỉnh thành tới quấy rối. Mặt khác, Lưỡng Giang thị quyền lực kết cấu không thể thay đổi, một câu, làm hắn có chức không có quyền, ngươi nên làm cái gì bây giờ vẫn là làm sao bây giờ, ngươi tại Lưỡng Giang thị ngây người gần 10 năm, chút bản lãnh này còn có a. Hà thư ký, ngươi nói như vậy ta liền minh bạch, bất quá, ta này muốn nhìn hắn bao lâu a, hắn có thể tuổi trẻ, ta đều số tuổi này, nếu không tiến thêm một bước, chỉ sợ về sau sẽ rất khó. Cái này ngươi yên tâm, vị trí không thể thiếu ngươi. Làm xong lần này, ngươi đến tỉnh đến đây đi, hội nghị hiệp thương chính trị hoặc là nhân đại, ngươi nguyện ý đi nơi nào đều có thể, nhưng là chuyện này nhất định phải làm cho ta thỏa. Hà Gia Thắng nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nói không thành vấn đề, ta nhất định có thể làm tốt. Ân, vậy là tốt rồi, đợi một chút hắn liền, các ngươi khỏe tốt tâm sự, tranh thủ sớm một chút làm quen một chút, miễn cho đến lúc đó đem sự tình muốn làm vô cùng cương cũng không tốt. Tiểu tử này vẫn là có chút bối cảnh, bằng không ta sớm đem hắn xung quân đến cái nào xó xỉnh đi, ngươi cũng phải cẩn thận hầu hạ điểm, không ra việc, không cầm quyền, không làm khó việc, những thứ này là nguyên tắc căn bản. Hà Gia Thắng nói. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Lang Quân Chi còn đang tiến hành khẩn trương kịch liệt tâm lý chiến, Đinh Trường Sinh xem như nắm chắc đúng Lang Quân Chi tâm lý trạng thái, như vậy tâm lý trạng thái tại tâm lý học phía trên kêu theo thê nghiện, Đinh Trường Sinh tại máy tính phía trên điều tra. Này không coi là bệnh tâm lý, kỳ thật hắn nội tâm so với ai khác đều thanh tịnh, chỉ là thông qua phương thức này để đạt tới chính mình nội tâm nào đó thỏa mãn. Cuối cùng, một tấm Lâm Đào nằm tại trên giường ảnh chụp phát, tuy rằng nhắm mắt, nhưng là ai cũng có thể nhận ra ai vậy, nhất là Đinh Trường Sinh thường xuyên gặp Lâm Đào, cho nên đối với mặt nàng rất nhỏ biểu cảm đều có thể nhìn ra, chính là Lâm Đào. Đường Đinh Trường Sinh đến văn phòng tỉnh ủy thời điểm đã là nửa giờ sau rồi. Không khoảng cách xa, Đinh Trường Sinh đến đây nửa giờ, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Cảnh Dương Xanh giã tại, Đinh Trường Sinh sau khi đi vào, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, giống như những người này hắn cũng không nhận ra tựa như. Ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đối diện Lang Quốc Khánh cùng Cảnh Dương Sinh, nghĩ thật sự là buồn cười, chính mình vừa mới còn tại WeChat phía trên cùng Lang Quốc Khánh còn thảo luận Lâm Đào dáng người cùng với tính tình bản tính, nhưng là không nghĩ tới khoảnh khắc này lại gặp được hắn lão tử. Thế giới này quả thực quá nhỏ. Trường Sinh, ta hiện tại nên gọi ngươi Đinh thị trưởng, hoan nghênh đến Lưỡng Giang thị công tác, ta nói đúng thật tình. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cảm ơn Lang bí thư, ta không muốn đi Lưỡng Giang thị, không có biện pháp, không đi không được, mấy ngày hôm trước Lang Quân Chi đính hôn, ta còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể tái kiến Lang bí thư, không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy. Đúng vậy à. Không thể tưởng được sự tình thật đúng là không ít, đúng rồi, vừa mới Cảnh bộ trưởng nói, ngày mai hắn đưa ngươi đi Lưỡng Giang thị. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Cảnh Dương Sinh, nói coi như hết, này trời rất lạnh, Cảnh bộ trưởng liền không muốn đi một chuyến rồi, ta cùng Lang bí thư cùng đi là được, Lang bí thư, ngươi là ngày mai đi, vẫn là hôm nay trở về. Ta phải hôm nay trở về, ta như thế nào cũng phải trở về chuẩn bị một chút. Làm tốt hoan nghênh các ngươi chuẩn bị. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là gật gật đầu. Đinh thị trưởng, ta xem ta vẫn là đi xuống một chuyến A, thậm chí sắp hết năm nha, trong nhà còn không chuẩn bị hàng Tết, mượn đưa ngươi cơ hội, xuống nông thôn càn quét một phen, ta nghĩ Lang bí thư là sẽ không để cho ta tay không trở về. Cảnh Dương Sinh nói đùa. Vậy được rồi, vậy ngày mai gặp, người nghĩ khi nào thì đi, gọi điện thoại cho ta à, đến lúc đó ta mình lái xe đi xuống, không mang theo tài xế, đến mùa xuân, còn đi xuống đi công tác, lái xe nên mắng ta tang lương tâm không nhân tình. Đinh Trường Sinh có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói. Nói xong những lời này, Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại rời đi Hà Gia Thắng phòng làm việc, tới Thủy Tự Trung cũng chưa cùng Hà Gia Thắng chào hỏi, Đinh Trường Sinh liền là cố ý chọc giận hắn, từ vây khốn tuần tra tổ sau đó, Bắc Nguyên thế cục làm hắn lại đè nén xuống, Đinh Trường Sinh không thể không bội phục uy vọng của hắn, nhưng là loại này uy vọng hắn dùng sai chỗ rồi, còn có, Đinh Trường Sinh không tin Bắc Nguyên che như vậy một mực chụp, mình tới chỗ giấy lụa, nhưng là cho tới bây giờ còn không có một cái từ có thể một mình đưa đến tác dụng. Đinh Trường Sinh nước tiểu tính Lang Quốc Khánh xem như lĩnh giáo, tại Trung Bắc tỉnh, ai dám đối với Hà Gia Thắng như vậy, nhưng là Đinh Trường Sinh liền dám, không phải là hắn dám như vậy, là hắn không có chuyện gì cầu hắn, không chỗ nào dục không chỗ nào cầu, cũng không có cái gì đáng sợ. Cảnh Dương Sinh ngày hôm sau cùng với Đinh Trường Sinh cùng đi, vì thế Đinh Trường Sinh sau khi rời khỏi đây, Cảnh Dương Sanh dã liền cáo từ đi ra ngoài, Lang Quốc Khánh cũng nghĩ đi, nhưng là bị Hà Gia Thắng gọi lại. Thấy được chưa, liền này đức hạnh, đến Lưỡng Giang Thị, dù như thế nào đều cho ta nhấn chết rồi, không thể để cho hắn lại nổi lên bất kỳ cái gì cảnh hoa đến, người sự tình cũng liền có thể thuận lợi giải quyết, Đinh Trường Sinh ra bất kỳ cái gì cái sọt, người chính mình xem xét mà xử lý là được. Hà Gia Thắng nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi nha, có chút cơn tức cũng có khả năng lấy lý giải, ngài yên tâm, Hà Thư Ký, ta cam đoan cùng hắn ở chung không sai, đem hắn chặt chẽ khép tại Lưỡng Giang Thị. Không cho ngươi thêm phiền toái. Lang Quốc Khánh nói. Đinh thị trưởng, chờ một chút, chạy nhanh như vậy làm sao? Cảnh Dương Sinh ở phía sau kêu lên. Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, dừng chân lại bước, nói bọn hắn như vậy cấp bách đem ta đuổi xuống, ta phải trở về thu thập một chút hành lý a, bằng không đi ngủ phản à. Mò mẩm, người thị trưởng thành phố, đi xuống còn có thể ngủ phản rồi hả? Ta là nói, chúng ta ngày mai khi nào thì xuất phát? 8 giờ, vẫn là 9 giờ. Cảnh Dương Sinh hỏi. Ngươi và Lang Bí Thư định đi, xem hắn chỗ đó khi nào thì có thể lái được cơm, chúng ta ăn cơm trước đến là được, cái khác không cần suy nghĩ, phái ta đi xuống cũng không phải là làm công tác, là biến thành ngồi tù. Đinh Trường Sinh nói. Ai ai, càng nói càng bậy bạ rồi, như thế nào không phải là làm công tác, như vậy, ngày mai, ngươi lái xe, ta tọa xe của ngươi. Làm tài xế của ta ở phía sau lái xe theo lấy. Cảnh Dương Sinh nói. Người cứ tự nhiên, ta hiện tại không thời gian, có việc ngày mai trò chuyện tiếp, được rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Cảnh Dương Sinh gật gật đầu, Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, Cảnh Dương Sinh nhìn Đinh Trường Sinh rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư, nhìn hắn như vậy, là một chút không có ý định tại Lưỡng Giang Thị đợi đi xuống A, tiểu tử này phải ra khỏi Yêu Thiêu Thân sao. Bất đắc dĩ xoay người trở về phòng làm việc của mình, quay đầu gặp vừa mới đi ra Lang Quốc Khánh. Đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, Cảnh Dương Sinh hỏi. 3163 lão bánh quẩy. Hai người một trước một sau vào Cảnh Dương Sinh phòng làm việc, Cảnh Dương Sinh cấp Lang Quốc Khánh rót chén trà, Lang Quốc Khánh vội vàng tiếp nhận đi, sau đó lúc này mới ngồi vào chỗ. Nhìn ra cái gì đến đây? Cảnh Dương Sinh hỏi. Ai? Ta cái này sống không dễ làm a, Đinh Trường Sinh là đủ kiêu ngạo, liền Hà Thư Ký đều không để tại mắt, đến Lưỡng Giang Thị, còn không biết cuồng đi đâu vậy chứ, Hà Thư Ký cấp nhiệm vụ của ta sợ là hoàn không thành a. Lang Quốc Khánh nói, Cảnh Dương Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi nhìn lầm rồi, Đinh Trường Sinh nhìn kiêu ngạo vô cùng, nhưng là phân đối với người nào, hắn đối với ngươi sẽ không có thể như vậy, không tin đánh cuộc, ta còn dám đánh cược, hắn đi Lưỡng Giang. Cũng không có khả năng thành thật thật tại Lưỡng Giang nán lại, điểm này ngươi muốn linh hoạt nắm giữ, không muốn chết như vậy bản, bằng không lời nói, đến chịu thiệt cuối cùng ngươi. Cảnh Dương Sinh nói lời nói này, Lang Quốc Khánh ánh mắt trợn thật lớn, cau mày, nhìn về phía Cảnh Dương Sinh, nhỏ giọng hỏi Cảnh Bộ trưởng, ngươi đến Lưỡng Giang đi ta cũng không thiếu chiêu đãi ngươi, ngươi được chỉ cho ta đầu đạo a. Cảnh Dương Sinh gật gật đầu, nói rất đơn giản sự tình, con trai ngươi đã ở tỉnh. Ta không tin hắn không nghe được một điểm tiếng gió, hiện tại Bắc Nguyên trên mặt ngoài nhìn, gió yên biển lặng, tốt như cái gì việc đều không có, nhưng là dưới từ lâu đã là mạch nước ngầm phun trào, thế lực khắp nơi người phương hát thôi ta ra sân, chẳng những là tỉnh nội thế lực, liền bên ngoài tình thế lực đã ở thẩm thấu Bắc Nguyên. Nói như thế nào, ta tại Lưỡng Giang cái kia địa phương cất chim cũng không có, tin tức thật là bế tắc rất nhiều, còn ta có thể biết một sự tình, nhưng là không cần thiết biết thế nào một chút việc là nên nói cho của ta. Lang Quốc Khánh nói. Cảnh Dương Sinh nhìn Lang Quốc Khánh liếc nhìn một cái, nói mấy ngày nay đã xảy ra mấy khởi án mạng ngươi biết không? Án mạng, Lang Quốc Khánh thật là một điểm không có nghe nói, chính là nghe con nói một câu xe ra sông nữ nhi chết rồi, cũng không nói bởi vì gì, mình cũng không có hỏi, bởi vì Tề Chấn Cường cùng xe ra sông quan hệ không thân, cho nên chính mình đối với xe ra sông chú ý tuyệt không cao. Xe ra sông nữ nhi tại Sơn bị người dùng súng bắn chết rồi, vừa khéo chính là, tại xe ra sông nữ nhi thời điểm chết, Đinh Trường Sinh ở đây, rất nhiều người đều nói xe nhị nhi là thay Đinh Trường Sinh cản thương tử, nhưng là rốt cuộc bởi vì sao, không có người nói được rõ ràng, đây là một cái mê, nhưng là ngay tại xe nhị nhi sau khi chết không đến 48 giờ, Trung Nam tỉnh Giang Đô thị ủy thư ký Trần Hoán Sơn còn tại Bắc Nguyên thị trại tạm giam tham dự dùng binh khí đánh nhau bị người khác đánh chết. Đến bây giờ còn tại tìm hung thủ, pháp không trách chúng, lúc ấy theo dõi thiết bị cũng bị phá hư. Căn bản là tìm không thấy rốt cuộc là ai đánh Trần Hán Thu, nhưng là hiện tại phường ở giữa rất nhiều người đều tại truyền, là xe ra sông đã hạ thủ, người nói điều này có thể sao? Cảnh Dương Sinh hỏi, này hai người có cái gì quan hệ? Ta nói đúng xe ra sông cùng Trần Hoán Sơn ở giữa. Bọn hắn ở giữa là không quan hệ, nhưng là Trần Hoán Sơn cùng Kha Bắc ở giữa quan hệ tâm đầu ý hợp, ông Áo Lam tại Giang Đô thì cầm một mảnh đất, giống như là Trần Hoán Sơn bang bận rộn. Mà Trần Hoán Sơn con Trần Hán Thu bị khác thường thẩm phán, liền nhốt tại Bắc Nguyên thị trại tạm giam, nhưng là không đợi thẩm phán, liền ra sự việc này. Cảnh Dương Sinh thở dài. Lang Quốc Khánh nghe chính là không hiểu ra sao, nhưng là cũng không tiện lại tiếp tục hỏi tiếp, hạ quyết tâm đợi một chút theo bên trong này đi ra ngoài, hồi trước khi đi nhất định muốn gặp con trai mình một mặt, thật tốt hỏi một chút việc này. Giống như những cái này không đáp sát sự tình, nhưng là lại đều cùng một người có liên quan hệ. Người đoán là ai? Cảnh Dương Sinh hỏi. Lúc bắt đầu Lang Quốc Khánh lắc lắc đầu, ngạc nhiên vừa nhìn về phía Cảnh Dương Sinh, hỏi ngươi nói đúng Đinh Trường Sinh. Cảnh Dương Sinh nói đúng vậy, ngươi nói đúng, Trần Hán Thu mặc dù bị trảo, chính là bởi vì Đinh Trường Sinh xuất lực, bao gồm khác thường thẩm lý, đều là Đinh Trường Sinh thao tác, nhưng là khi đó Đinh Trường Sinh còn không biết chính mình sẽ đến Bắc Nguyên, chính là nghĩ đem Trần Hán Thu làm được khác thường thẩm lý là được. Không nghĩ tới chính mình đến đây Bắc Nguyên, hơn nữa còn đảm nhiệm tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, mặt sau này sự tình liền không dễ đoán, nhưng là ngay tại xe nhị nhi chết buổi tối hôm đó. Cảnh sát cùng Vũ Cảnh lục soát núi tìm hung thủ, đến bây giờ đều không tìm được, cho nên, mà đem Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi chiêu đến Sơn người là ông Áo Lam, người nghĩ nghĩ trong này phức tạp quan hệ, Đinh Trường Sinh cho dù là đến Lưỡng Giang Thị, tâm cũng không tại đó bên trong, cho nên, người nên làm gì. Hắn không có khả năng chiêu chọc ngươi, lại càng không sẽ cùng ngươi đoạt quyền, cái này ngươi nên yên tâm a. Nhưng là Hà Thư Ký nói ai, hắn còn không bằng cùng ta tranh quyền đâu. Lang Quốc Khánh thở dài. Cảnh Dương Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi cũng là vài thập niên lão du điều, này bánh quẩy như thế nào tạc, như thế nào lăn, ngươi còn không biết. Lang Quốc Khánh tiếu tiếu, nói tạ tạ bộ trưởng chỉ điểm, ta hiện tại xem như có chút khai khiếu. Ta cái này trở về, giết một đầu heo, chờ đợi ngài đi ăn giết heo đồ ăn, đây chính là Sơn Chính Tông leo núi heo, không dễ bắt. Tốt, ăn còn lại ta mang về đến. Ai, sao có thể cho ngươi mang còn lại, ta giết hai đầu, một đầu ngươi mang về đến, một đầu ta chính mình ăn. Lang Quốc Khánh hào sảng nói. Đinh Trường Sinh sở dĩ vội vã rời đi, là bởi vì nhìn thời gian, đến cùng xe ra sông thời gian ước định. Bọn hắn hôm nay muốn đem xe nhị nhi hạ táng, mộ địa sớm mua xong, còn lại đúng là cái nghi thức mà thôi. Đinh Trường Sinh xe đứng ở xe ra sông cửa nhà thời điểm, xe ra sông vừa vặn nâng hũ cho cốt đi ra, Đinh Trường Sinh gấp gáp xuống xe, hai tay tiếp nhận hũ cho cốt, xe ra sông lên xe, muốn đem hũ cho cốt lại phải đi về, nhưng là Đinh Trường Sinh nói làm nàng ngồi xe của ta a, ta còn có mấy lời cùng nàng chưa nói xong, nghĩ lại nói vài lời. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, vì thế Đinh Trường Sinh đem xe nhị nhi hũ cho cốt phóng tới chính mình sau tọa, sau đó dùng dây an toàn trói lại, lúc này mới mở xe rời đi, theo sát xe ra sông xe ở phía sau, xe ra sông cùng Diệp Di Quân ngồi ở phía sau, lái xe tại lái xe phía trước, khi còn sống phong quang vô cùng, sau khi bất quá là một hộp tử bụi mà thôi. Đoạn này lộ không phải là rất dài, có cựu báo cựu, có oán trách báo oán, qua thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này, người muốn hôn ta cũng tốt, cắn ta cũng thế, nhanh chóng, miễn cho đến lúc đó hối hận. Đinh Trường Sinh mở lái xe, hướng về sau mặt nhìn nhìn, nói. Hơn nữa, ta cũng không có gì thực xin lỗi ngươi, ngược lại ngươi, các ngươi hai người hợp nhau hỏa đến có phải hay không chuẩn bị bịp ta, ta cũng không biết, ngươi nói ta hiện tại nên nói như thế nào ngươi, quên đi, không nói, ngươi đi tốt, đến bên kia thật tốt làm người, đời này tại trên cái thế giới này tiền kiếm được cũng đủ xài, cha ngươi cũng vì ngươi chuẩn bị không ít tiền, tuy rằng tuổi còn trẻ sẽ không có, nhưng là ngươi cũng không ít hưởng phúc, này là đủ rồi. Đinh Trường Sinh nói. Xe đến nghĩa địa công cộng bãi đỗ xe, xe ra sông sau khi xuống xe nhìn về phía Đinh Trường Sinh xe, nhưng là gia hỏa kia chậm chạp không xuống xe, xe ra sông nhìn không được đi tới, Đinh Trường Sinh lúc này mới mở cửa xe ra sông nhìn đến Đinh Trường Sinh giống như là đã khóc. 3164 chết không có đối chứng. Không có nghi thức, trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài, không có này bằng hữu của hắn, tăng thêm Diệp Di Quân, tổng cộng 3 người, đưa tiễn xe nhị nhi. Khi còn sống vô cùng náo nhiệt hiện tại hóa thành một luồng an tĩnh, mà thôi như vậy, đây là nhân sinh. Xe bí thư, có tính toán gì hay không? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông lắc lắc đầu, 3 người chậm rãi xuống núi, xe ra sông hướng đến cuối cùng sơn thượng liền mắt nhìn, nhỏ tiếng đối với Đinh Trường Sinh nói Trần Hoán Cường đến Bắc Nguyên rồi, sáng sớm hôm nay đến, vẫn luôn tại Kỳ Vương Phủ không xuất môn, Kha Bắc bồi tiếp hắn, ông áo lam không ra mặt. Ông áo lam bận việc kiếm tiền A, vừa mới tiếp nhận tụ tập hâm công ty, như thế nào cũng phải theo tụ tập hâm công ty lao một phen nói sau, bất quá ta nhận được tin tức nói, nàng vẫn luôn đối ngoại nói tụ tập hâm công ty khoản rối tinh rối mù, rất loạn, vừa khéo chính là, bị nàng khai trừ kế toán viên cao cấp bị đụng chết rồi, đây đều là trùng hợp sao? Đinh Trường Sinh nhìn về phía xe ra sông, hỏi. Xe ra sông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, thật hiển nhiên. Về tụ tập hâm công ty sự tình hắn còn không biết, vừa đến tăng nữ chi đau đớn. Thứ hai, tụ tập hâm công ty tại hắn trong mắt lật không nổi đến cái gì phóng túng, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh nói làm hắn mẫn cảm ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy. Xe bí thư, có người nghĩ cầm lấy tụ tập hâm công ty làm văn chương, người có thể phải cẩn thận rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, cảm ơn. Hiểu không nhất định hữu dụng, tụ tập hâm công ty chi tiết ta biết, cho nên. Ông áo lam phía sau cầm lấy chuyện này làm văn chương, rất rõ ràng là hướng ngươi đến, vô luận nói như thế nào, nhị nhi trông coi công ty đã nhiều năm, mấy năm này tuy rằng không xảy ra vấn đề, nhưng là có một khoản tiền lớn theo phía trên khoản đi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì bại lộ bị người khác bắt lấy, ngươi giải thích thế nào. Vẫn là thật tốt suy nghĩ việc này a, chết không có đối chứng cái từ này dùng tại nơi này không thích hợp. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hoán Cường đến cha Trần Hán Thu bị giết chuyện này, người có cao kiến gì? Xe ra sông hỏi. Yêu ai ai, người nào thích như thế nào cha liền như thế nào cha, ta ngày mai sẽ muốn lăn cách xa Bắc Nguyên rồi, bọn hắn liền tại Bắc Nguyên qua năm mới cũng không làm, ngày mai đi Lưỡng Giang Thị, không có biện pháp sự tình, Bắc Nguyên bên này sự tình ta là bang không lên ngươi, ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt ha, ta và ngươi nói những cái này, hoàn toàn là nhìn tại nhị nhi phân thượng, bằng không. Những lời này ta và ngươi nói không được. Đinh Trường Sinh nói xong, đi hướng chính mình ô tô, liền tùy tinh cũng chưa rơi xuống lời nói tái kiến, trực tiếp lái xe rời đi. Xe ra sông nhìn về phía Diệp Di Quân, nói nhìn nhìn này thái độ, ta hiện tại đã đến cái này trình độ sao? Đinh chủ nhiệm cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, cũng cùng nhị nhi nói qua, nhưng là ngươi không nghe, hắn bây giờ bị đạp phải Lưỡng Giang, buồn bực là bình thường. Nói chuyện khó nghe điểm cũng là bình thường, người liền không muốn so đo những thứ này, vẫn là nghĩ nghĩ kế tiếp nên làm sao bây giờ, khắp nơi như hổ rình mồi, sơ ý một chút, cũng sẽ bị nhân cắn một cái, nhẹ bị thương, nặng khả năng đã bị nhân ăn. Diệp Di Quân nói, xe ra sông ngồi lên xe, lái xe đem hắn nhóm đưa trở về nhà, xe ra sông ngồi tại phòng khách, nhìn về phía đối diện ngồi Diệp Di Quân, nói ta nghĩ tới Tết âm lịch khi đi gặp một chút lão lãnh đạo. Ngươi cùng đi với ta à? Ta đi thì sao, ta lại không tham gia các ngươi sự tình, ta cũng nghe không hiểu. Xe ra sông thở dài, nói lão lãnh đạo quá yêu thích nghe ngươi hát diễn, ngươi đi cũng chính là giúp ta chạm cái đài, để ta cũng có lời. Diệp Di Quân nghe vậy, mở to hai mắt nhìn về phía xe ra sông, một mực nhìn xe ra sông cũng không dám lại nhìn nàng, lúc này mới hung ác nói ta cho ngươi biết xe ra sông, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt, ngươi cái kia lão lãnh đạo là cái gì đức hạnh ta không rõ ràng lắm ư, ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại có ý đồ với ta, chúng ta liền ly hôn a. Ngươi nhìn ngươi, vừa nói liền tạc, ta cái này không phải là cùng ngươi thương lượng nha, ngươi không đi đánh đổ, lớn như vậy cơn tức làm sao? Xe ra sông bất mãn nói. Xe ra sông, ngươi có chủ ý gì ta còn không rõ ràng lắm ư, không nên cùng ta đến bộ này, lão nương không hiểu. Dứt lời, Diệp Di Quân đứng dậy đi trên lầu, dưới lầu trong phòng khách chỉ còn lại có xe ra sông một người ngây ngô ngồi tại trên sofa, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài bắt đầu tuyết rơi. Rào rạt vẩy vẩy bông tuyết phiêu xuống, đây là năm nay Bắc Nguyên trận đầu tuyết, phố thượng khắp nơi nhìn tuyết người, đều phán có thể phía dưới lớn hơn một chút, như vậy Bắc Nguyên vụ mai liền thiếu một chút, qua năm mới cũng sẽ không lại làm hô hấp vụ mai. Diệp gia chính mình mở hỏa hoa điếm bên trong, Đinh Trường Sinh cùng Diệp Như Bình ngồi đối diện, thân thể của hắn một bên ngồi chính là Diệp Văn Thu, Diệp Như Bình không ngừng hạ đồ ăn, Diệp Văn Thu không ngừng vì Đinh Trường Sinh đĩa rau. Nhìn đến nàng sẽ không tiếp tục đến đây, Đinh Trường Sinh nói. Hôm nay vừa mới mai táng xe nhị nhi, nàng hiện tại hẳn là không phân thân ra được a, quên đi, đừng đợi, chúng ta ăn trước, đợi một chút đợi nàng đến đây, lại thượng món ăn mới. Diệp Văn Thu nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi công ty tình huống như thế nào đây? Toàn bộ bình thường, chính là cho vay không tới, không có ngân hàng dám cấp phiên thị địa sản cho vay. Cho dù là mượn nợ cũng không vay được khoản, đây là đem chúng ta hướng đến tuyệt lộ thượng ép chúng ta bán, sau đó cồn suất Bắc Nguyên, hơn nữa ta cũng đoán được rồi, cho dù là bán lời nói, cũng không ai dám mua chúng ta, bởi vì ai mua chúng ta, vẫn như cũ không vay được khoản, như thế nào khai phá, cho nên, trừ phi là có đưa ra thị trường công ty một loại đại công ty, căn bản không cần tại bản địa cho vay mới được. Diệp Như Bình nói, việc này năm sau nói sau. Tóm lại là có đường ra, Đinh thị trưởng, ta trước mời ngươi một ly, đêm nay không say không về, được không? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên cùng nàng đụng một cái, nói ngươi biết rõ ta sáng sớm ngày mai muốn đi Lưỡng Giang, đây là nghĩ qua chén ta không cho ta đi sao? Chút rượu này đối với ngươi mà nói tính gì, hơn nữa, đây cũng là năm trước một chút cuối cùng rượu, xem như cho ngươi tiệc tiễn biệt a. Diệp Văn Thu tại một bên hát đệm nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn chén rượu, một hớp uống cạn. Diệp Như Bình hướng về Diệp Văn Thu nháy mắt, Diệp Văn Thu hiểu ý lại đem rượu cấp Đinh Trường Sinh rót đầy. Công ty sự tình làm từng bước đến, qua năm nói sau, dù sao chuyện bây giờ cho tới bây giờ cái này tình cảnh, nói cái gì đã trễ rồi, chỉ có từng bước đi phía trước chuyến, thật sự đi không qua rồi, đến lúc đó nói sau, tài chính sự tình, ta đến lúc đó cũng có khả năng giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Đinh Trường Sinh nói, cảm ơn Đinh thị trưởng, đến, ta mời ngươi một chén nữa. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh uống lên sau nói ta như thế nào cảm giác các ngươi đây là tại rót ta rượu đâu này. Làm sao có khả năng, chúng ta làm sao có khả năng rót ngươi rượu, những ngày qua, chúng ta cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều nữa, thật có thể nói là đã trải qua nhất lá mọc vòng chết, nếu không là ngươi, chúng ta tỷ lưỡng khả năng đã sớm làm cho cốt rồi. Giống như là xe nhị nhi giống nhau, mai tại nơi nào đều không nhất định biết. Diệp Như Bình phi thường bi nồng nói. Quyển thứ 7 gạch dưới 3165 kỳ phùng địch thủ. Đêm nay, bọn hắn uống lên rất nhiều rượu, đến Đinh Trường Sinh cuối cùng thật uống say. Đây cũng là nguyên vu chính mình đối với Diệp thị tỉ muội tín nhiệm, bằng không mới không có khả năng uống bất tỉnh nhân sự. Cho nên chờ hắn bị nghẹn nước tiểu lúc tỉnh, sờ soạng ngồi dậy mới phát hiện. Chính mình nằm ở một cái thật lớn giường phía trên, mà thân thể của hắn một bên, nằm hai cái nữ nhân, hắn xuống giường, thẳng đến rửa tay lúc. Mở cống nhường sau đó, cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều, nhưng là còn không có ra rửa tay ở giữa, đã bị đẩy cửa tiến đến Diệp Như Bình chặn tại bên trong. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ ở, chính mình mới vừa từ trên giường xuống thời điểm cư nhiên không có chú ý tới trên thân thể của mình cư nhiên không được mảnh vải. Mà giờ khác này tiến đến Diệp Như Bình cũng giống như mình, tuy rằng mình đã từng thấy thân thể của nàng, nhưng là lúc này nhìn cũng là có khác một phen mùi vị. Đinh Trường Sinh vừa mới muốn theo phía trên cái bồ đứng lên, tuy nhiên lại bị Diệp Như Bình đè xuống, nàng một cái cất bước, cưỡi ở bắp đùi của hắn phía trên, hai tay ôm lấy cổ của hắn, làm hắn không thể động đậy. Đừng như vậy, Diệp Tổng, đừng. Ta biết ngươi là ghét bỏ ta, bằng không, ngươi muốn văn thu, lại phớt lời ta, ta cũng có thể cảm giác được ta lần thứ nhất gặp mặt khi ngươi đối với ta ánh mắt, khi ánh mắt bên trong là vật gì ta rất rõ ràng, nhưng là bây giờ ngươi nhìn cũng không muốn xem ta, không phải là bởi vì ta bị xe ra sông đóng một tháng sao. Diệp Như Bình ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh, thân thể của nàng cùng hắn xem như không khoảng cách tiếp xúc. Đinh Trường Sinh đương nhiên không dám nhận lấy lời này cha, nếu nói như vậy lời nói, chẳng phải là rất đau đớn nàng tâm. Người yên tâm, chạm qua ta thân thể người, hiện tại dưới chỉ còn xe ra sông một người, hiện tại nữ nhi của hắn chết rồi, thật sự là trừng phạt đúng tội, nữ nhi của hắn nếu không chết, ta cũng không tha cho nàng, tại viên thị địa sản chuyện này, xe nhị nhi không ít ra chủ ý xấu, ta biết ngươi và nàng có một chân, bên ngoài còn nói nàng là bởi vì thay ngươi đỡ đạn mới chết. Ta không tin, ngươi cũng không nên tin quỷ này nói, ta dám đánh đổ, nàng từ trước đến nay không có yêu ngươi, bọn hắn cha và con gái. Trừ bỏ lợi ích, không đem bất kỳ vật gì phóng tại mắt bên trong, ta đã sớm nhìn thấu hai cái này người. Diệp Như Bình tại Đinh Trường Sinh trên người ngồi, thân thể không ngừng nhúc nhích, trước ngực hai đống thịt, đang dùng một loại đặc thù độ ấm áp Đinh Trường Sinh tâm, mong chờ sớm một chút đem hắn hòa tan. Quả nhiên. Diệp Như Bình cố gắng không có uổng phí, Đinh Trường Sinh dần dần có phản ứng, hai tay nhéo nàng eo tuyến hướng nâng lên sách, lại lần nữa hạ xuống xong, nàng liền cảm giác được một loại trước nay chưa từng có phong phú cảm giác. Rửa tay ở giữa tiến hành sự tình Diệp Văn Thu đương nhiên biết, nàng ngửa mặt nằm tại giường lớn phía trên, chờ đợi tỷ tỷ nàng đem Đinh Trường Sinh lại lần nữa mang về đến, mà lần chờ này chính là nửa giờ, rửa tay ở giữa âm thanh truyền đến bên ngoài, có thể là bọn hắn lưỡng lại chậm chạp không trở về. Điều này làm cho Diệp Văn Thu có chút nóng nảy, nhưng là lại cấp bách cũng không thể phía sau đi qua quấy rầy tỷ tỷ chuyện tốt, tỷ tỷ vì công ty bỏ ra bao nhiêu, nàng tâm lý minh bạch, cho nên, Đinh Trường Sinh chính là nàng bồi thường cấp Diệp Như Bình. Cuối cùng, cửa phòng rửa tay mở, Đinh Trường Sinh ôm lấy Diệp Như Bình trở lại phòng ngủ bên trong, mà lúc này Diệp Như Bình bị Đinh Trường Sinh ôm lấy, có thể là thân thể của bọn họ nhưng không có tách ra, cánh tay của nàng ôm cổ của hắn, hai chân của nàng vòng tại hắn eo lúc. Mà nên tiếp xúc địa phương vẫn là phụ khoảng cách tiếp xúc, tùy theo Đinh Trường Sinh đi động, Diệp Như Bình cảm giác được một loại khác cảm giác. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, Diệp Như Bình cùng Diệp Văn Thu thân thể cơ hồ là giống nhau như đúc thể chất, đều là cùng hắn kỳ phùng địch thủ thân thể, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút mừng rỡ, nhìn đến đêm nay trận này đại chiến có chơi. Một mực đến rạng sáng hơn 5 giờ, Đinh Trường Sinh mới có thể nghỉ ngơi, rất rõ ràng. Tại cùng các nàng lưỡng đối trận bên trong, Đinh Trường Sinh thua, tuy rằng thua không phải là thực thảm, nhưng là lực bất tòng tâm đã hiện ra, cho nên hắn đúng lúc ngưng hẳn chính mình hành vi, nếu không lời nói, chính xác là muốn bị hai người bọn họ ép khô. Vô luận là quỷ thủ 13 chiêu, vẫn là cực nhạc đồ, Đinh Trường Sinh đều dùng một lần, nhưng là vẫn như cũ không thể đồng thời ứng phó hai người bọn họ, điều này cũng làm cho Đinh Trường Sinh giải qua trí nhớ, tình huống như vậy về sau kiên quyết không thể có nữa. Nếu không, chính mình liền muốn sớm thông báo, này cũng nói một vấn đề, tại cực nhạc đồ thượng chính mình tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn chưa tới có thể thu phóng tự nhiên tình cảnh, nhiều lần đều là bởi vì chính mình phóng thời điểm mất đi khống chế. Này mới đưa đến ảo ra ngàn dặm, nếu không lời nói, còn có khả năng nhiều hơn nữa chống đỡ một đoạn thời gian. Tết âm lịch thời kỳ ta tại tỉnh thành không có việc gì, ta có thể đi tìm ngươi. Diệp Như Bình nói, coi như hết. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm, vẫn là thành thành thật thật đứng ở tỉnh thành bận rộn công ty của ngươi. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng tại Lưỡng Giang nán lại. Ta muốn đi xem đi kinh thành, còn muốn hồi tỉnh thành đến lúc đó có chính là thời gian gặp mặt, như vậy cấp bách làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình mặt đỏ không nói tiếp, Diệp Văn Thu lại thay nàng nói kỳ phùng địch thủ, gặp Lương Tài, ta cùng ta tỷ nói qua ngươi, nàng không tin, hiện tại tin. Giống như là ăn xong ăn sẽ không nghĩ buông xuống đũa là giống nhau đạo lý, người cũng muốn chiếu cố thân thể hắn, ta nhìn hắn nha, cũng không phải là lợi hại như vậy. Hai người các ngươi ta xác thực không được, hơn nữa nên thu tịch thu, không nên phóng thả, này sẽ rất khó làm, ta còn phải lại nghĩ là xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh nói, người nói là có ý gì à, cái gì nên thu tịch thu, không nên phóng thời điểm thả. Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh vốn muốn cùng nàng giải thích một phen, nhưng là nghĩ vậy sự kiện huyễn hoặc khó hiểu, giải thích các nàng cũng không nhất định biết, cho nên sẽ không nói, một câu liền lấp liếm cho qua. Cực Nhạc Đồ chú ý chính là thái âm bổ dương, nữ nhân này, phía sau liền muốn thái dương bổ âm, nhưng là chính mình lần này là thật chiết, cảm giác bổ âm, lại không theo các nàng tìm muội trên người được đến ưu việt, chủ yếu là chính mình khinh thường, cho nên này mới đưa đến nên thu thời điểm tịch thu, không nên phóng thời điểm thả, các nàng hai tìm muội ngược lại thần thanh khí sảng, nhìn tựa như là thoát thai hoán cốt. Cảnh Dương Sinh lên Đinh Trường Sinh xe, nói Tuyết Rơi, chúng ta, gắng đạt tới an toàn thứ nhất. Lái chậm chút, trên đường chém gió cũng không tệ, nhìn nhìn cảnh tuyết, không cần thiết một mặt chạy đi. Người nói hạ lớn như vậy tuyết, người còn đi làm gì, ta một người sớm muộn gì đến thế là được rồi, ta nhìn ngươi hôm nay là không về được, không an toàn, tại Lưỡng Giang ở một đêm, đúng rồi, nói như thế nào ta cũng đi làm thị trường, cùng ta nói này Lưỡng Giang sự tình a, nơi này rốt cuộc như thế nào à? Đinh Trường Sinh hỏi, địa phương không tệ, Lưỡng Giang, đương nhiên là hai đầu giang tại nơi này hội tụ, trước kia nơi này là nổi danh thủy lộ bến tàu, nhưng là về sau lục nộp lên thông phát đạt, xe lửa đường sắt cũng dần dần thay thế tốc độ chậm thủy phía trên giao thông, Lưỡng Giang thị liền chậm chậm lạnh phía dưới đến. Cảnh Dương Sinh nói, 3166 minh bạch. Trần Hoán Cường đối diện ngồi Kha Bắc cùng ông áo lam, này hai vợ chồng đều cười theo mặt, nhưng là Trần Hoán Cường sắc mặt lại dị thường khó coi. Anh ta cứ như vậy một cái thành dụng cụ đứa nhỏ, nhà chúng ta vẫn luôn tại trọng điểm bồi dưỡng hắn, theo kinh thành đi ra cũng là vì rèn luyện một chút, không nghĩ tới tại Hồ Châu xảy ra chuyện, ta biết, việc này đều là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, cùng các ngươi không quan hệ, nhưng là hắn là tại Bắc Nguyên ra sự tình, các ngươi cuối cùng cũng nên cho ta cái bản giao a. Trần Hoán Cường hỏi, Kha Bắc cao mày, muốn nói cái gì, châm trước còn chưa nói đi ra, nhưng là bị ông áo lam giành trước. Trần Tổng, ta muốn hỏi một câu để lời nói với người xa lạ, xe nhị nhi chết cùng các ngươi có liên quan hệ sao? Ông áo lam hỏi. Trần Hoán Cường sừng sốt, nói lời này nói như thế nào, xe nhị nhi chết, chúng ta căn bản một điểm cũng không biết, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Ông áo lam vừa nghe lời này, tâm lý liền đều biết, Đinh Trường Sinh kia một chút vô nghĩa khẳng định không cũng là vô ích, nhất định là có hắn đạo lý, Trần Hoán Cường phủ nhận làm như vậy tuy lưu loát. Liền vì sao cũng không hỏi, điều này nói rõ một vấn đề, thì phải là tại hắn tâm lý, việc này đã sớm cộng lại tốt lắm. Ta nghe được đồn đại nói, Trần Hán Thu gặp chuyện không may, là có người đối với Trần gia nhân trả thù, đúng vậy, Trần Hán Thu là đang tại Bắc Nguyên ra sự tình, có thể là các ngươi làm những chuyện khác khi giống như cũng không có cho chúng ta biết, cho nên, xe nhị nhi chết cũng tốt, hoặc là có người muốn giết những người khác cũng thế, chúng ta đều là che tại cổ. Chúng ta cái gì cũng không biết, cũng không biết có người đối với Trần Hán Thu bất lợi, phàm là các ngươi đang làm việc phía trước chào hỏi. Ta cũng có khả năng nhốt thêm chiếu một chút trại tạm giam, đối với Trần Hán Thu trọng điểm bảo vệ lại đến, chuyện tới bây giờ, đem việc này đều thôi tại chúng ta trên người, này không thích hợp a? Ông áo lam hỏi. Trần Hoán Cường nghe vậy, nhìn về phía Kha Bắc cúi đầu không lên tiếng, Trần Hoán Cường ước chừng nhìn chòng chọc Kha Bắc một phút thời gian. Kha Bắc Đô không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ông áo lam ngược lại thuận theo Trần Hoán Cường ánh mắt nhìn về phía Kha Bắc, giống như là minh bạch cái gì tựa như. Đi qua sự tình, chúng ta không đề cập nữa, ta hiện tại phải biết rốt cuộc là ai đối với cháu ta đã hạ thủ, vô luận là ai, ta muốn đem cái này nhân bắt được đến, để ta tận mắt thấy kết quả của hắn. Trần Hoán Cường cắn răng nói. Ông áo lam lắc lắc đầu nói hiện tại chúng ta không thích hợp lại nhúng tay vụ án này. Hiện tại tỉnh thính tại dẫn đầu điều tra, người có thể đi tỉnh thính hỏi một chút, đúng rồi, tỉnh thính sở trưởng Trương Tam giảng hòa xe ra sông quan hệ không tệ, ta nghĩ, vụ án này ngươi cũng hỏi không ra cái gì vậy đến, trời đất bao la, người mất vì đại, ta nhìn, hay là trước đem hắn thu hậu sự xử lý rồi nói sau. Trần Hoán Cường nhìn ông áo lam, nói ta tại năm trước đến Bắc Nguyên, vì xử lý chuyện này, không có cái kết quả, ta là không sẽ rời đi, cho nên... Còn hy vọng Kha tỉnh trưởng, ông Tổng cho ta cái bản giao. Trần Hoán Cường vừa đi sau, Kha Bắc cùng ông áo lam im lặng không nói. Việc này hắn muốn cái gì bản giao, chúng ta khiếm hắn cái gì bản giao. Kha Bắc Đô reo lên. Sơn sự tình ngươi trước tiên biết, đúng không? Ông áo lam đột nhiên hỏi nói. Ta làm sao có khả năng biết, Người bây giờ xác định là ai làm đúng không? Kha Bắc hỏi. Đinh Trường Sinh nói, là Trần Gia huynh đệ giở trò quỷ, hơn nữa liền hung thủ tìm khắp đến, chính là sống chết không nói là ai chỉ điểm, người nói này có phải hay không thực buồn cười. Kha Bắc, ta ngươi vợ chồng nhiều năm, ngươi không có khả năng ác tâm như vậy à? Biết sát thủ vào sơn nghỉ phép khô, liền cái bắt chuyện đều không cùng ta đánh, nếu kia một hồi cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ chính là ta, có phải hay không chết đúng là ta? Ông Áo Lam hỏi. Áo Lam, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, chuyện này ta đích xác là một điểm cũng không biết, ta nghe nói sau cũng thực khiếp sợ, đây là Trần Gia huynh đệ sắc mặt, ngươi bây giờ xem như thấy rõ ràng đi à nha, ngươi còn hợp tác với bọn họ, ta nhìn không tiếp tục hợp tác đi xuống cần thiết. Hãy mau đem Giang Đô mảnh đất kia qua tay quên đi, chúng ta không đi Giang Đô phát triển, tại Bắc Nguyên không phải là rất tốt nha, hơn nữa, người bây giờ tiếp thủ tụ tập Hâm công ty, thế nào có thời gian đi Giang Đô phát triển. Kha Bắc nói, người không nên đánh xóa, chuyện này ta nhất định tra rõ, Trần Gia không thừa nhận xe nhị nhi là bọn hắn giết, kỳ thật ta đã sớm biết, xe nhị nhi bất quá là cái kẻ chết thay, bọn hắn mục tiêu chân chính là Đinh Trường Sinh, hiện tại nhìn đến, Trần Hán Thu chết. Đinh Trường Sinh là hung thủ có khả năng quá lớn. Ông Áo Lam nói. Nhưng là bọn hắn không có chứng cớ. Hơn nữa, Đinh Trường Sinh hiện tại đã không phải là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, bị đá đến Lưỡng Giang thị rồi. Từ nay về sau Bắc Nguyên chính trị trên vũ đài không còn có Đinh Trường Sinh này nhất hảo nhân. Kha Bắc nói. Ông Áo Lam không để ý hắn lời nói, nàng cầm lấy bao ra gian phòng, lập tức liên lạc Trần Hoán Cường, muốn cùng Trần Hoán Cường trò chuyện tiếp tán gẫu. Đây cũng là Kha Bắc sợ hãi nhất sự tình. Trần Tổng, lão bà của ta khả năng đi tìm ngươi, có chuyện ta muốn nói rõ ràng, lúc ấy Trần Thư Ký cùng ta nói chuyện này thời điểm vì giữ bí mật, ta ai cũng chưa nói, bao gồm lão bà của ta, cho nên, nàng nếu hỏi việc này thời điểm, ta hy vọng ngươi châm trước ngươi tìm từ, đem sự tình làm hỏng rồi, ngươi tại Bắc Nguyên tất cả mọi chuyện ta cũng không có khả năng xen vào nữa rồi. Kha Bắc nhìn dưới lầu ông Áo Lam lên xe, lúc này mới cấp Trần Hoán Cường gọi điện thoại. Ta minh bạch, vợ chồng ở giữa nha, tín nhiệm là quan trọng nhất, nhưng là ta phải nhanh một chút cầm đến Đinh Trường Sinh thao tác trại tạm giam dùng binh khí đánh nhau chứng cứ, điểm này đối với ngươi mà nói không khó a. Trần Hoán Cường hỏi. Ta hết sức, nhưng là Đinh Trường Sinh lần này chính xác là một điểm dấu vết đều không có, cho nên, muốn cầm đến chứng cứ này, vẫn là dường như khó, ta phải lại nghĩ một chút biện pháp. Kha Bắc nói. Ta tại Bắc Nguyên đợi thời gian có hạn, cho nên, ngươi nhanh lên đi, anh ta một ngày nhiều cái điện thoại thúc giục ta, ta cũng có kiểm nhận lấy được đúng không? Bằng không, ta như thế nào bàn giao? Trần Hoán Cường nói. Ta hiện tại an bài người đi làm việc này, ngươi phải có kiên nhẫn. Kha Bắc nói. Ta có kiên nhẫn, nhưng là anh trai ta không kiên nhẫn, con của hắn chết rồi, ngươi hiểu chưa? Trần Hoán Cường có chút không kiên nhẫn. Cúp điện thoại. Ngã cà phê, hắn đã nhiều năm không uống đồ chơi này rồi, nhưng là hiện tại rõ ràng cảm giác được tinh thần không đông đảo, hơn nữa vết thương của mình cũng chưa có hoàn toàn khép lại tốt, toàn bộ động tác đều là cẩn thận, bác sĩ luôn mãi căn dặn hắn không nên kích động đối với miệng vết thương khép lại một điểm ưu việt đều không có, nhất định phải tâm bình khí hòa an dưỡng mới được. Lão bản, ông Tổng đến đây, liền ở ngoài cửa. Làm nàng vào đi, Trần Hoán Cường nhàn nhạt nói. Hắn tại nghĩ ông Áo Lam phía sau đến có chuyện gì. Trần Tổng, ta tới thăm ngươi một chút nơi này ở như thế nào, nếu không thoải mái nói thay đổi cái địa phương. Ông Áo Lam tiếu tiếu, nói. Rất tốt, cảm ơn ông Tổng an bài, có việc nói thẳng a, ta hiện tại không thời gian vòng vo. Trần Hoán Cường thực không khách khí nói. 3167 ngày lành chấm dứt. Ta hiện tại đã hiểu ai giết Trần Hán Thu. Cũng phiền toái Trần Tổng nói cho ta một sự kiện, sơn sự tình đang phát sinh phía trước, còn có ai biết, vừa mới tại nói chuyện thời điểm ngươi xem ta lão công, có phải hay không tại chuyện này phát sinh phía trước, ta lão công sẽ biết. Ông Áo Lam hỏi, Trần Hoán Cường không có trực tiếp nói cho nàng biết là hoặc là không phải là, nói chỉ là một câu ba phải hai có thể nói này là địa bàn của các ngươi, làm chuyện gì tóm lại là muốn cùng chủ nhân chào hỏi, đúng không, nhiều hơn nữa ta cũng sẽ không nói rồi. Về phần ngươi nói đã biết là ai giết cháu ta cũng biết, Đinh Trường Sinh nha, ta muốn chính là chứng cớ, không phải là tại nơi này mù bậy bạ. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói ngươi sai rồi, Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên không có bao nhiêu trợ lực, thao tác chuyện này có khác này nhân. Nga, vậy là ai? Người có chứng cứ gì sao? Trần Hoán Cường liên tiếp tam câu hỏi. Lời nói thật nói, mặc dù là Đinh Trường Sinh có lòng này, cũng không năng lực này, bởi vì hắn đến thời gian ngắn, nếu như nói dựa vào thu mua khả năng trong thời gian ngắn có thể làm chút chuyện, ví dụ như lần trước làm Trần Hán Thu đói bụng, nhưng là ta lên tiếng chào sau đó, lại không có người dám làm như thế, nhưng là lần này là sát nhân, ai có lá gan lớn như vậy? Trừ phi là phía trên áp lực rất lớn, xin hỏi, Đinh Trường Sinh có bản lãnh này sao, áp lực của hắn có lớn như vậy sao? Ông Áo Lam hỏi. Ông Áo Lam vừa nói như vậy, Trần Hoán Cường thật đúng là có một chút hàm hồ, vì thế nói vậy ý của ngươi là. Xe ra sông làm việc này tay đến cầm đến, Bắc Nguyên thị trại tạm giam cái này địa phương rách nát, chỉ cần là xe ra sông gật gật đầu, tại bên trong không có làm không thành sự tình, ngươi theo phương diện này vào tay, sẽ rất mau tra được chứng cớ, đến lúc đó ngươi chỉ biết ta nói đúng đúng, không nên tin người khác kia một chút không được điều suy đoán, vô dụng. Sự tình rốt cuộc có phải hay không là Đinh Trường Sinh hoặc là xe ra sông làm, chỉ cần là nghĩ nghĩ trong này có khả năng sẽ biết. Ông Áo Lam nói. Trần Hoán Cường sửng sốt một lúc lâu, mới nói nếu như chính xác là hắn, kia những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt. Kia không nhất định. Có ý tứ gì? Ta tại tỉnh thính bên trong có bằng hữu, nghe nói xe ra sông làm vài bản hộ chiếu, nói đi là đi, người có thể đem hắn như thế nào đây? Ông Áo Lam cười hỏi nói. Trần Hoán Cường hai tay đỡ lấy sofa tay vịn, chậm rãi đứng lên, đi đến cửa sổ một bên, nhìn thành thị hoảng hốt cảnh sắc, thật lâu không nói chuyện. Đầu óc của hắn đang điên cuồng vận chuyển, giống như là to lớn máy tính giống nhau giải toán ông Áo Lam lời này có khả năng. Ngươi và Đinh Trường Sinh rất quen thuộc sao? Trần Hoán Cường hỏi. Không tính là quen thuộc, ăn qua vài lần cơm mà thôi. Ông Áo Lam nói. Nhìn đến Đinh Trường Sinh lực ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ, chỉ là vài bữa cơm thời gian, liền đem ông tổng cấp chinh phục, người như vậy thay hắn nói chuyện, là có chỗ tốt gì sao? Trần Hoán Cường hỏi. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói yêu Việt không có, nhưng là ta chỉ biết một chút, ngươi thật xa đến đây, không thể đem ngươi hướng đến ngã rẽ thượng lĩnh, để tránh bị một ít người cấp mang câu đi, ta cũng biết ngươi và Đinh Trường Sinh từng có quan hệ, nhưng là hiện tại còn không phải là tính sổ sách thời điểm đã tìm đúng kẻ thù. Trừ chi cho thống khoái, còn lại sự tình, chậm rãi làm không muộn. Trần Hoán Cường gật gật đầu, nói ta minh bạch, cảm ơn ngươi, ông Tổng, ta tổng hợp các phương diện suy nghĩ, rốt cuộc đáp án dĩ nhiên là cái gì, ta sẽ đích thân vạch Trần, cảm ơn. Trần Tổng khách khí, ta đi trước rồi, đến lúc đó có tin tức gì sớm một chút nói cho ta cũng vì chuyện này đam tâm đâu. Ông Áo Lam thiếu tiếu, đứng dậy tao nhã rời đi. Trở lại xe mình bên trong, gương mặt băng xương, lái xe liền mắt nhìn, đều không dám hỏi đi nơi nào, trực tiếp mở lái xe. Tại trong thành vòng vo tốt một vòng, ông Áo Lam lúc này mới nói đi Lưỡng Giang. Lái xe sửng sốt một chút, không nghĩ tới phía sau muốn trở về Lưỡng Giang, vì thế quay đầu nói hôm nay tuyết đại, trở về tốt mấy giờ. Ta biết, lái chậm chút, an toàn vì thượng. Nếu lão bản đều nói như vậy. Lái xe còn có thể nói cái gì đó, vì thế màu đen may bách chậm rãi ra khỏi thành, chạy tại đi đến Lưỡng Giang lộ phía trên. Xe này không tệ, ngươi một cái thị trường, mở như vậy xa hoa xe, không sợ người khác nói nhàn thoại, cẩn thận kỵ ủy tìm ngươi nói chuyện. Cảnh Dương Sinh nhìn trong xe, tìm lời nói. Ta ước gì, như vậy lời nói, còn có thể mượn cơ hội hồi tỉnh thành chơi đùa, luôn tại Lưỡng Giang nán lại có ý gì. Nghe nói chỗ đó liền cái ra dáng chỗ ăn chơi đều không có, chơi như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Người ra hỏa kia, người đi chính là phó thư ký, phó thị trường, đại diện thị trường, đợi cho năm sau mở, đem người cái này chữ đại diện xóa, liền thị trường thành phố, người không nghĩ vì dân chúng làm chút chuyện, đang suy nghĩ cái gì chỗ ăn chơi, ta nhìn tỉnh lần này thật sự là dùng sai ngươi. Cảnh Dương Sinh nói. Dùng sai ta đừng lo. Ngươi cảnh bộ trưởng có một bán trách nhiệm, là ngươi hướng tỉnh ủy đề cử ta, tỉnh ủy mới dùng ta à, đúng không đúng, cho nên, ta muốn là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cảnh bộ trưởng cũng chạy không được. Đinh Trường Sinh nói. Cảnh Dương Sinh lắc lắc đầu, nói được rồi, ta xem như thấy rõ ràng ngươi căn bản sẽ không nghĩ tại Lưỡng Giang thật tốt nán lại, nói trở về, ngươi chính là không nghĩ tại Lưỡng Giang nán lại, cũng phải nán lại, trừ bỏ một cái lang quốc khánh ở ngoài. Mặt khác còn có hai nhà, người đều chú ý điểm. Đinh Trường Sinh từ khi biết cảnh Dương Sinh ở ngoài, hắn liền ít nhiều tại chỉ điểm chính mình, làm Đinh Trường Sinh đều rất khó phán đoán cái này nhân rốt cuộc là địch là bạn. Ai cũng cùng ta không quan hệ, ta đi chính là đánh xì dầu, ta cùng Lang Quốc Khánh đều giao để, ta nói ta tại Lưỡng Giang không nhất định sẽ đợi bao lâu, cho nên, căn bản không có khả năng cùng hắn đối nghịch, cũng không có khả năng thường ban đoạt quyền, làm cho hắn yên tâm là tốt rồi, cho nên, ta đi cũng chính là chơi đùa mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, chơi đùa đến cũng không sao cả, nhưng là Lưỡng Giang chỗ này tuy rằng trước kia là thủy lộ bến tàu, phồn hoa vô cùng, nhưng là phải nói tại tỉnh phồn hoa, vẫn phải nói mấy năm nay sự tình, trước kia sự tình ta cũng không biết, nhưng là này 1-20 năm, Lưỡng Giang là một địa phương rất kỳ lạ, người biết tại sao không? Cảnh Dương Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau Cảnh Dương Sinh, phát hiện này lão gia hỏa nhắm mắt, dựa ở sau ngồi lên, rất thoải mái, mặc dù là nhắm mắt, tốt muốn biết Đinh Trường Sinh tại nhìn hắn tựa như, ngạc nhiên mở mắt ra. Kỳ lạ, nơi nào kỳ lạ, đều nói đó là địa phương cứt chim cũng không có, chẳng lẽ còn có thứ tốt? Đinh Trường Sinh hỏi. Cảnh Dương Sinh nói thứ tốt ngược lại không có, nhưng là nơi này ra một cái tỉnh trưởng, một cái phó tỉnh trưởng, đều là tại Lưỡng Giang thị, này tại Trung Bắc tỉnh xem như rất nổi danh được rồi, cho nên, vô luận là tỉnh trưởng lúc tại vị, vẫn là phó tỉnh trưởng lúc tại vị, ngày lễ ngày Tết, Lưỡng Giang thị đều là náo nhiệt nhất được rồi, Trung Bắc tỉnh các nơi quan viên, như thế nào cũng phải đi Lưỡng Giang thị đi một chuyến bái niên, năm nay cũng không có khả năng ngoại lệ. 3168 ông Trường Tuyền. Đinh Trường Sinh tại đầu óc bên trong nhanh chóng đem Bắc Nguyên những quan viên này lý lịch qua một lần, nếu Cảnh Dương Sinh nói đến tỉnh trưởng phó tỉnh trưởng, kia phạm vi thì càng thêm nhỏ. Cảnh Bộ trưởng nói đúng ông tỉnh trưởng cùng con rể của hắn Kha phó tỉnh trưởng a. Đinh Trường Sinh hỏi. Đây còn phải nói, ta hàng năm cũng phải cần đến, nhưng là năm nay qua năm muốn đi kinh thành, tổ chức bộ môn sự tình nhiều lắm, cho nên năm trước nhìn nhìn chào hỏi. Cảnh Dương Sinh nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói nga, ta còn buồn bực, Cảnh Bộ trưởng đối với ta tốt như vậy, tự mình đưa ta xuống, nguyên lai là có mục đích, người đây là ôm thao đánh con thỏ, ta là mang thêm đấy chứ. Lời nói này, hẳn là ngược lại mà nói, nếu không đưa ngươi đến, ta liền không đến, nửa tháng trước cùng ông Trường Tuyền đã gặp mặt, sớm liền đã hảo chiêu hô, cho nên, có đi hay không cái kia đều có thể, chẳng qua nếu là muốn tới Lưỡng Giang đến, vậy đi nhìn nhìn, dù sao hôm nay cũng không đi được rồi. Cảnh Dương Sinh nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ta như thế nào nghe nói hắn vẫn luôn tại tỉnh ở đây. Làm sao sống năm trở về quê nhà rồi hả? Này khó mà nói, tỉnh thành dù sao cũng là tỉnh thành, động tĩnh lớn không tốt, vẫn là cẩn thận một chút tốt, người đến người đi, cho dù là một phân tiền đồ vật cũng không muốn, như vậy kéo bè kết phái thế, phía trên nhìn cũng không cao hưng, còn không bằng trở về quê nhà, trời cao hoàng đế xa, ai biết việc này? Cảnh Dương Sinh nói, không nghĩ tới Cảnh Bộ trưởng đối với việc này nhưng là nhớ kỹ trong lòng rồi. Đinh Trường Sinh cười khẩy nói. Người đừng đến một bộ này, ta cho người biết, cái này ông Trường Tuyền cũng không là nhân vật bình thường, muốn nói Hà Thư Ký là tỉnh bất đảo ông, vị này ông tỉnh trường nhưng là thường thanh cây, tại tỉnh uy vọng kia có thể nói là lâu dài không suy, người cho rằng Kha Bắc có thể làm được phó tỉnh trường thường vụ, còn có ông Áo Lam việc buôn bán thuận lợi như vậy, nhất hô bá ứng đều là bọn hắn năng lực của mình sao? Cảnh Dương Sinh nói đến đây thời điểm, rõ ràng có chút khinh thường. 3 giờ đường xe, mở gần ngũ mấy giờ mới đến, đợi cho ô tô chạy đến thị ủy đại viện thời điểm, Lang Quốc Khánh bọn người còn tại chờ đợi, Đinh Trường Sinh xuống xe, mặt sau Cảnh Dương Sinh tự nhiên sẽ không chờ đến Đinh Trường Sinh mở cho hắn môn, nhưng là ngay tại hắn đẩy cửa thời điểm Đinh Trường Sinh vẫn là thường trước một bước kéo cửa xe ra. Cho nên, mọi người chú ý mục tiêu nhất trí đều ở phía sau xe phía trên, muốn nhìn một chút tân thị trường rốt cuộc là cái gì đức hạnh. Nhưng là lại sau khi thấy mặt xe tại chỗ đậu phía trên ngừng tốt sau bất động, cũng không có người xuống xe, ngược lại là bồi tiếp Cảnh Bộ trưởng này người trẻ tuổi nhân cùng một chỗ đi đến. Cảnh Bộ trưởng, trên đường vẫn thuận lợi chứ, trận này tuyết đến thật không phải lúc. Lang Quốc Khánh nói, phải nói trận này tuyết đến thật là đúng lúc, đến đây liền không đi được, ta vừa vặn có thể tại Lưỡng Giang ở vài ngày. Cảnh Dương Sinh nói, ha ha ha đám người cười theo. Đinh Trường Sinh không để ý những cái này, ngẩng đầu nhìn nhìn thị ủy đại lâu rách nát không chịu nổi, xung quanh sân cũng là cũ kỹ vô cùng, Tuy rằng ngoài cửa chính là Lưỡng Giang thì quan trọng nhất chủ kiền đạo, nhưng là nhất bức tường chi cách, trong ngoài chính là hai cái thế giới. Lang Quốc Khánh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, đưa tay tới, nói Đinh thị trưởng, như thế nào, có phải hay không có chút thất vọng? Tạm được, tuy rằng không sánh được tỉnh thành phồn hoa, tốt tại nơi này yên lặng, hạ lớn như vậy tuyết, vừa vặn có thể ổ tại ổ chăn bên trong đọc sách. Đinh Trường Sinh cười nói. Đúng vậy, cái chủ ý này tốt, bất quá, ý tưởng mặc dù tốt, nhưng là thực thi sợ là không lớn khả năng, thành phố một đống lớn việc đều chờ ngươi xử lý đâu. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không lại lên tiếng. Đám người lúc này mới minh bạch, này người trẻ tuổi nhân chính là mới đến thị trường, Cảnh Dương Sinh đợi Lang Quốc Khánh cùng Đinh Trường Sinh hàn huyên xong, hỏi kế tiếp an bài thế nào. Lang Quốc Khánh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói Trường Sinh, người thấy thế nào? Cái này thăm dò, làm Đinh Trường Sinh phi thường không thoải mái, nói như thế nào ngươi cũng là nơi này chủ nhân, ít nhất hiện tại ta vẫn là khách nhân, ngươi hỏi ta, đây là tôn trọng ta, vẫn để cho đắc tội người, nơi này tất cả mọi chuyện đều là ngươi an bài, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nói nếu như đại gia không ý kiến lời nói, liền ăn cơm trước đi, này đều mấy giờ rồi, không ăn cơm, mở cũng không có tí sức lực nào. Vậy thì tốt, liền ăn cơm trước, Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nói. Vì thế ba người đi hướng thị ủy căn tin, đừng nhìn ký túc xá rách nát không chịu nổi, nhưng là này căn tin tại thị ủy đại lâu mặt sau, là nhất tòa hai tầng lầu, cũng là tân đắp nhà, cho nên trang hoàng tương đương hiện đại hóa, nhưng là tiến căn tin đại sảnh, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng. Hai cái thiết giá tự thắt cổ thứ cây quạt thịt heo, mà bên cạnh bồn đều là một chút heo hạ hàng. Màu xám sàn phía trên còn có giết heo khi vết máu không có thanh lý rơi, muốn làm nơi này giống như là một cái lò sát sinh tựa như. Cảnh bộ trưởng, cho ngươi bị niên kỳ hàng chuẩn bị xong, buổi tối kéo ra ngoài đông lạnh phía trên, quay đầu cho ngươi trang xa kéo về đi, ngươi nếu là không có đặc thù yêu cầu, ta khiến cho đầu bếp cho ngươi từng cục thái tốt. Lang Quốc Khánh hỏi, yêu cầu khác không có, cắt thịt thời điểm cho ta thiết mấy khối tốt nhất địa phương thịt, nhà ta phụ nữ yêu thích cung. Năm này, liền một khối phương thịt đều không dễ tìm lắm, ngươi cho ta thái tốt phóng một khối, tam khối A, cho ta thiết tam khối. Cảnh Dương Sinh phân phó một chút cũng không khách khí, sẽ không sợ việc này truyền đi. Không thành vấn đề, Lang Quốc Khánh quay đầu liền mắt nhìn bí thư của mình, ý bảo thư ký đi làm chuyện này, khẳng định liền không thành vấn đề. Ba người đến ghế lô bên trong, đây là một cái thật lớn cái bàn, trừ bỏ Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Dương Sinh ở ngoài. Còn có gánh hát những thường ủy khác, đều vây quanh cái bàn ngồi xuống, cái bàn vẫn không có ngồi đầy. Những người này đại bộ phận Cảnh Dương Sinh đều biết, nhưng là Lang Quốc Khánh vẫn như cũ làm giới thiệu, ý kia rất đơn giản, chính là vì Đinh Trường Sinh giới thiệu. Đinh Trường Sinh dựa ở ghế dựa lưng, nhìn bị giới thiệu đến những người này, có chút nhân còn vòng qua cái bàn đến cùng hắn chào hỏi, Đinh Trường Sinh đều là đứng lên lễ phép đáp lại, sau đó đợi cho đối phương trở lại chỗ ngồi, cho nhau khiêm nhượng một chút ngồi nữa xuống. Ngay tại Đinh Trường Sinh bọn người nâng ly cạn chén thời điểm, ông Áo Lam cũng đến Lưỡng Giang thị, chẳng qua trực tiếp trở về nhà, vào cửa thời điểm, lão gia tử ông Trường Tuyền chính tại nhà ấm bên trong chăm sóc cái kia một chút hoa cỏ, trong phòng khách chất đầy đến nhìn hắn người đưa đến quà tặng, đủ loại kiểu dáng, bảo mẫu đang tại thanh lý. Ba, như thế nào còn thu mấy thứ này, có ích lợi gì, bị người khác nhìn đến nhiều không tốt? Ông Áo Lam hỏi, ai, nói đúng không thu? Như thế nào chống đỡ được, ta tại tỉnh thành thời điểm, những người này đi tỉnh, ta trốn được ở nông thôn đến, bọn hắn lại truy đến trong này đến, không thắng kỳ phiền, người như thế nào chính mình trở về, Kha Bắc, còn không có hết bận. Ông Trường Tuyền hỏi, ông Áo Lam không trả lời, chính là đối với bảo mẫu nói Lý tỷ, ta còn chưa ăn cơm, cho ta làm ăn chút gì à. Ông Trường Tuyền vừa nhìn này thái độ có chút không đúng, đem cây kéo cất vào đến. Sau đó ngồi vào ông Áo Lam đối diện, cho nàng rót chén trà. 3169 xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ông Trường Tuyền hỏi nữ nhi nói. Ta muốn cùng Kha Bắc ly hôn. Ông Áo Lam nói, lời nói này đi ra nhưng là long trời lở đất rồi. Nhưng là ông Trường Tuyền dù sao cũng là cha nàng, hơn nữa còn làm qua dài như vậy thời gian lãnh đạo. Tự nhiên không sẽ vì một câu nói như vậy liền căm tức, còn phải biết vì sao. Lý do. Hắn có khác nữ nhân, ông Trường Tuyền hỏi. Ta đây không biết, ta cùng hắn ly hôn không phải là bởi vì nữ nhân sự tình, là nguyên tắc tính vấn đề, ta cảm giác cái này nhân đáng sợ. Ông Áo Lam nói, lời này nói như thế nào đây? Đã nhiều năm như vậy, đứa nhỏ đều sinh, đột nhiên nói như vậy, chẳng lẽ mấy năm nay ngươi nhìn nhân bản sự cứ như vậy kém, không nhìn ra đến hắn đáng sợ, lúc này nói hắn đáng sợ, rốt cuộc là vì sao, là vấn đề của hắn, còn là vấn đề của ngươi. Ông Trường Tuyền nhíu mày hỏi. Vừa nghe cha mình hỏi rốt cuộc là ai vấn đề, ông Áo Lam chớp mắt đã cảm thấy thân thể mình máu ép lên cao rất nhiều, hơn nữa huyết lưu tăng nhanh, bởi vì nàng nghĩ đến chính là Đinh Trường Sinh tại nàng giữa hai đùi dùng hình xăm thương văn cái kia bốn chữ, đơn giản là muốn mạng của mình. Ba, gần nhất tình sự tình ngươi đều nghe nói a, xe ra sông nữ nhi chết sau đó ông Áo Lam đem chuyện này trước sau, mãi cho đến hôm nay theo Trần Hoán Cường chỗ đó nghe đến tin tức, từ đầu chí cuối cùng ông Trường Tuyền cắt tỉa một lần, này mới phát giác được trong miệng của mình tốt làm, uống ngụm trà. Chính là bởi vì chuyện này, ông Trường Tuyền hỏi. Như thế mà còn không gọi là việc ư, hắn đây là muốn ta chết à, tuy rằng Trần Hoán Cường nói không phải là rất rõ ràng, nhưng là rất rõ ràng, hắn là biết có sát thủ muốn đi giết Đinh Trường Sinh, ta lại một điểm cũng không biết, ta muốn là đã biết, khẳng định đề phòng nhiều hơn, nhưng là trời xui đất khiến, chết chính là xe nhị nhi, không phải là Đinh Trường Sinh, ta vẫn luôn tại nghĩ, nếu kia một hồi ta vừa vặn cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, kia chết người có phải hay không ta? Ông Áo Lam lúc nói lời này có vẻ phi thường kích động, ông Trường Tuyền muốn an ủi nàng, cũng không biết từ đâu nói lên. Ngươi hỏi qua Kha Bác. Hỏi qua rồi, Thế Thốt phủ nhận, hắn cho dù là nói đã quên, ta cũng có khả năng tha thứ hắn, dù sao hắn thực bận rộn, việc này xoay mặt đã quên có khả năng, nhưng là hắn Thế Thốt phủ nhận, điều này nói rõ gì, lòng hắn có quỷ, hơn nữa còn là đối với ta chất vấn sớm có chuẩn bị. Ông Áo Lam nói. Cái này ông Trường Tuyền không phản đối, nữ nhi hiện tại đã cho rằng Kha Bắc không có ý tốt, cho nên hiện tại nói cái gì đều là uổng phí. Cái kia Đinh thị trưởng đến Lưỡng Giang người biết không? Ông Trường Tuyền hỏi. Khi nào thì, ông Áo Lam hỏi. Sáng sớm bọn hắn tách ra, nàng liền cùng với Trần Hoán Cường dây dưa việc này, không nghĩ đến Đinh Trường Sinh này nhất việc, này mới nghĩ đến hắn giống như nói là quá hôm nay muốn tới Lưỡng Giang nhậm chức sự tình. Nhưng là mình và hắn tại cùng một chỗ khi căn bản không có chú ý tới việc này, vừa nghĩ đến cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ một đêm kia, nàng cả người đều là phát run. Ngươi làm sao vậy, lạnh không? Không có việc gì, có khả năng là có chút cảm mạo, ai bồi hắn đến ông Áo Lam hỏi. Cảnh Dương Sinh, cái này lão hoạt đầu bồi hắn đến, vẫn cùng ta gọi điện thoại, nói là buổi tối nhìn ta một chút, ta có cái gì tốt nhìn. Những người này, suốt ngày cũng không để ta sống yên ổn. Ông Trường Tuyền nói. Ba, người có biết Đinh Trường Sinh cái này người sao? Không rõ ràng lắm, nhưng là hắn có thể để cho Hà Gia Thắng dùng Lưỡng Giang thị trường đổi hắn rời đi tỉnh thành. Như vậy nhìn đến, hắn hẳn là có chút môn đạo, bằng không Hà Gia Thắng cũng không có khả năng như vậy kiêng kỵ hắn a. Ông Trường Tuyền nói. Đúng vậy, hắn và Tông Kỵ ủy Lý Thiết vừa phi thường tốt. Vẫn cùng Hợp Sơn thị hiện tại thị ủy thư ký Lương Văn Tường là mạc nghịch chi giao, cùng Trọng Hoa quan hệ liền càng không cần phải nói, cho nên, Hà Gia Thắng mới kiêng kỵ như vậy, không tiếc dùng cái này thị trường để đổi hắn cuốn xéo. Ông Áo Lam nói, đem hắn phóng tới Lưỡng Giang đến, Hà Gia Thắng là có ý gì đâu này. Ông Trường Tuyền lẩm bẩm, không phải là rất rõ ràng, nhưng là ta nghe được tin tức là, Hà Gia Thắng triệu kiến Lang Quốc Khánh. Ý kia là làm Lang Quốc Khánh nhìn kỹ Đinh Trường Sinh, người nói điều này có thể sao? Ông Áo Lam cười lạnh nói. Khả năng không có khả năng đều là nhân đến thao tác, liền nhìn Đinh Trường Sinh bao lớn bản lãnh, nếu còn giống tại tỉnh trong kia dạng trộn lẫn, không biết Lang Quốc Khánh có chiêu số gì có thể lẫn nhau chế ước cân bằng hắn. Vậy thì chờ đợi nhìn, ông Áo Lam nói. Tuy rằng buổi chiều muốn mở, nhưng là giữa trưa vẫn như cũ lên rượu, chẳng những là Lang Quốc Khánh uống lên. Liền Cảnh Dương Xanh giã đổ lên, Đinh Trường Sinh nếu không uống, kia liền không thể nào nói nổi, nhưng là Đinh Trường Sinh có biện pháp của mình, chạm cốc chằn chọc xê dịch ở giữa, mỗi một chén rượu đều có thể bị hắn vẫy ra đi hơn phân nửa chén, dĩ nhiên, đây là tại không có người nhìn đến dưới tình huống, nếu không, đây là không có phúc hậu. Buổi chiều mở, chúng ta có thể chậm một chút, mở xong rồi, buổi tối tiếp tục uống. Lang Quốc Khánh nâng chén nói. Cảnh Dương Sinh gật gật đầu. Nói này là địa bàn của ngươi, xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Đinh thị trưởng, ngươi cứ nói đi. Lang Quốc Khánh lại lần nữa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Cảnh bộ trưởng nói đúng, này là địa bàn của ngươi, xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Đinh Trường Sinh cười nói. Lang Quốc Khánh đối với những lời này rất được dùng, Đinh Trường Sinh phía trước lời nói hắn còn chưa quên, hắn nói mặc kệ Lưỡng Giang sự tình, cho nên những lời này lại lần nữa thuyết minh, nơi này là địa bàn của mình, lời này hắn chỉ nghe được nửa bộ phận trước, ai không chính là yêu thích nghe kỹ nghe cái kia một đoạn đâu này. Này có thể xảy ra chuyện gì, đến, rót đầy, uống. Lang Quốc Khánh xác thực cùng Lang Quân Chi có cách biệt một trời một vực. Lang Quân Chi là thuộc về cái loại này nhìn qua rất văn hóa, hào hoa phong nhã bộ dạng, nhưng là Lang Quốc Khánh liền có vẻ đầy người phỉ khí, này khả năng cùng cuộc sống cùng với giáo dục trình độ có liên quan hệ, nhưng là giống Lang Quốc Khánh như vậy phỉ khí 10 phần bộ dạng ngược lại là đang tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong thực chân thật, nhưng là Lang Quân Chi ra hỏa kia cùng hắn ở giữa đấu tâm mắt một màn này màn, bao gồm ở giữa còn kẹp lấy một cái Lâm Đào, sự tình liền có vẻ phức tạp rất nhiều. Không biết Lang Quốc Khánh nếu đã biết con của hắn làm sự tình, sẽ có nào cảm nghĩ, dĩ nhiên, loại sự tình này chỉ có thể là chính mình lén lút biết coi như, tuyệt đối là không coi là gì, nếu như một khi loại sự tình này bị những người khác biết, kia rất nhanh Lâm Đào sẽ không mặt sống tại trên cái thế giới này rồi, liền Lang Quân Chi con đường làm quan cũng thì xong rồi. Giữa trưa bữa cơm này vốn là ăn liền không còn sớm, đợi cho ăn uống xong tất, đại gia hơi chút nghỉ ngơi một chút. Ở nơi này căn tin đem thành phố khoa cấp trở lên cán bộ đều triệu tập mở ra hội. Đinh Trường Sinh tự lượng còn có khả năng, vừa mới đi ra ngoài đông lạnh một hồi, sắc mặt đã khôi phục nguyên dạng, chính là đến gần còn có một chút mùi rượu thôi, nhưng là Lang Quốc Khánh cùng Cảnh Dương Sinh hai người uống cũng không thiếu, cho nên Đinh Trường Sinh thực lo lắng lúc này mở không thành, nhưng là nhìn này hai người một bộ không có việc gì nhân tựa như, cũng không có ngăn trở, nơi này là Lưỡng Giang thị, mình nói không tham dự trong này sự tình. Cho nên phải làm Lang Quốc Khánh tin tưởng. Mình cũng phải có thái độ. 3170 hách mạn. Có người uống nhiều rồi liền dễ dàng mệt dã rời, nhưng là có người uống nhiều rồi chính là nói nhiều, rất rõ ràng, Lang Quốc Khánh uống nhiều rồi chính là nói nhiều, dưới đài HFF ngồi phía trên 100 người, cái này cũng chưa tính phía dưới huyện không đến địch bộ, cho nên những người này coi như là thành phố cán bộ trung kiên. Tham gia rất nhiều lần hội nghị người vừa nghe Lang Quốc Khánh câu nói đầu tiên, chỉ biết sách của bọn hắn ký hôm nay lại uống nhiều, nhìn đến cái này xong việc sớm không được, nhao nhao gửi tin tức cấp nhà mình nhân xin nghỉ, nhìn đến cơm chiều trở về ăn có điểm huyền, vì thế trên đài Lang Quốc Khánh giảng mùi ngon, phía dưới đều đang lặng lẽ dùng tin tức liên lạc buổi tối bữa ăn. Cái này vốn là bắt đầu thời gian liền đã khuya, cho nên, Lang Quốc Khánh nói một giờ, từ đầu giảng đến đuôi. Đinh Trường Sinh một câu cũng không nghe vào, không biết hắn tại đó bên trong ục ục thì thầm giảng chút gì, nhưng là phía dưới không ít cán bộ đều tại nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhìn điện thoại, chính là nhìn phía dưới những cán bộ này, khoan hãy nói, này so Lang Quốc Khánh tại đài phía trên giảng còn dùng được, ít nhất hàng phía trước nhất ít cán bộ đã lặng lẽ cầm điện thoại cất vào. Cảnh Dương Sinh ngược lại không sao cả, Lang Quốc Khánh tại giảng, hắn sẽ ở nhìn tay của mình cơ. Giống như hắn sớm đã biết, Lang Quốc Khánh uống rượu, cái này liền mở không ngắn, cho nên cùng Đinh Trường Sinh giống nhau, hết sức bảo trì bình thản. Cuối cùng, Lang Quốc Khánh nói xong nói, bắt đầu làm Cảnh Dương Sinh nói chuyện, Cảnh Dương Sinh nói chuyện ngắn gọn, nhưng là nói đều là Đinh Trường Sinh lời hay, đem Đinh Trường Sinh khen cùng hoa tựa như, Đinh Trường Sinh đều nghĩ cười, nhưng là phải nghẹn, Lang Quốc Khánh không ngừng gật đầu, nhân viên phục vụ không ngừng vì Lang Quốc Khánh thêm thủy. Ngay tại Cảnh Dương Sinh nói chuyện cái này không đương, Lang Quốc Khánh đổ tam cái chén thủy đi vào, cảm tình ngươi cũng khát ha. Tốt lắm, ta đã nói nhiều như vậy, Cảnh Dương Sinh nhìn Đinh Trường Sinh, ý bảo chính mình nói xong. Phó thư ký Hách Mạn chủ trì hội nghị, cái này mới nhìn qua tao nhã nữ phó thư ký chủ trì hội nghị đã rất kinh nghiệm, không nhanh không chậm, khi nàng giới thiệu Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, Đinh Trường Sinh chiều nàng gật gật đầu, sau đó đứng lên. Hướng về phía dưới bái một cái. Mọi người khỏe, tình huống của ta mọi người đều biết, cảnh bộ trưởng cùng lang bí thư giới thiệu cũng thực kể lại, ai còn có không biết, chúng ta về sau có thể chậm rãi hiểu rõ, thời gian không còn sớm, ta liền giảng nhiều như vậy a, cảm ơn. Nói xong, Đinh Trường Sinh nhìn về phía phó thư ký Hách Mạn, cùng với Lang Quốc Khánh cùng Cảnh Dương Sinh, ý bảo chính mình nói xong. Hách Mạn sửng sốt một chút. Vẫn là lần đầu nhìn thấy cán bộ nói chuyện giảng nhanh như vậy, Lang Quốc Khánh cũng chú ý tới điểm ấy, tương đối ở chính mình giảng những lời này, Đinh Trường Sinh mấy câu nói đó ngược lại là càng thêm có thể làm người ta nhớ kỹ. Cảnh Dương Sinh thiếu thiếu, xoay người đối với Lang Quốc Khánh cùng Hách Mạn đều nhỏ giọng nói mấy câu gì, Đinh Trường Sinh không có nghe rõ. Tốt lắm, hội nghị hôm nay dừng ở đây, tán, tuyết rơi, trên đường trượt, đại gia lúc trở về cẩn thận một chút. Hách Mạn nói xong câu đó sau đó, cái này liền chính thức đã xong. Phía dưới địch bộ không có người động, đợi cho trên đài lãnh đạo đều lui xuống, phía dưới địch bộ mới như ong vỡ tổ giống như rời đi căn tin đại sảnh. Cảnh bộ trưởng, buổi tối còn phải tiếp tục uống. Lang Quốc Khánh kéo giữ Cảnh Dương Sinh tay, nói. Buổi tối không được, ta phải đi lão tỉnh trưởng chỗ đó nhìn nhìn, sáng mai ta cũng phải hồi tỉnh lý. Cảnh Dương Sinh nói thẳng nói. Ân, vậy được, kia cùng một chỗ cật giả tiêu a, ta an bài cho ngươi tốt chỗ ở, đến lúc đó ta mang theo đầu heo thịt đi tìm ngươi. Lang Quốc Khánh lúc nói lời này, đi đường đều có một chút đánh đi dạo. Tốt. Không thành vấn đề, ta sau khi trở về gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó lại liên hệ, như vậy, ta về trước đi tắm, nghỉ ngơi một chút, đổi thân quần áo đi lão tỉnh trưởng trong nhà, miễn cho một thân mùi rượu bị người khác ghét bỏ. Cảnh Dương Sinh nhỏ giọng nói. Vậy được, các ngươi đi nghỉ trước, ta đi văn phòng chợp mắt. Lang Quốc Khánh nói. Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Dương Sinh tạm thời chỗ ở đều tại thị ủy nhà khách, hiện tại mãn đường phố đều là tửu điếm dưới tình huống. Thị ủy nhà khách cũng chính là vì số ít nhân phục vụ, không có mở cửa bán yêu cầu, cho nên, chất lượng vẫn là vượt qua thử thách. Đinh Trường Sinh gian phòng tại lầu 1, lầu 2 là Cảnh Dương Sinh gian phòng, nhưng là còn không có đi lên, Cảnh Dương Sinh theo lấy Đinh Trường Sinh vào gian phòng, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói người cũng tắm rửa, đổi thân quần áo, đi đi mùi rượu, theo lấy ta cùng đi chúc mừng năm mới, so người chính mình một mình đi tốt hơn nhiều, đừng nói cái khác, chuyện này nghe ta. Đinh Trường Sinh thật đúng là không muốn đi gặp cái này cái gọi là lão tỉnh trưởng, nhưng là Cảnh Dương Sinh dã là một mảnh hảo tâm, cho nên, bất đắc dĩ, đóng cửa lại, mở ra nước ấm rót tắm rửa, sau đó nằm tại trên giường nghỉ ngơi một chút, chờ đợi Cảnh Dương Sinh bên này xong việc xuống. Thị ủy phái xe cùng, chờ đợi đưa bọn hắn đi ông trưởng Tuyền ra, sở chờ lên xe, Cảnh Dương Sinh cười hỏi Đinh Trường Sinh nói như thế nào, đối với Lưỡng Giang cảm giác đầu tiên như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói rượu nơi này văn hóa tương đối nồng đậm a, nhìn đến ta về sau không thể thiếu muốn phao tại vạc rượu bên trong rồi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, cơ sở công tác khó làm, rất nhiều việc tại văn phòng bên trong làm không thành, người cũng là tại cơ sở phía trên đến, nên biết những cái này, nhưng là tại bàn rượu phía trên uống rượu việc này liền hoàn thành, này vẫn là thành phố, có một lần ta xuống nông thôn, cũng là tại Lưỡng Giang, đại sáng sớm liền uống rượu. Cùng uống nước không sai biệt lắm, này tập tục, đó mới kêu chịu không nổi đâu. Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu nói. Nhìn đến kỳ ủy cấm rượu làm đến Lưỡng Giang liền không dùng được. Đinh Trường Sinh nói. Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện. Ông Trường Tuyền là Lưỡng Giang thị người bản địa, liền tại nội thành bên trong, hơn nữa còn là một chỗ không nhỏ tứ hợp viện, cách xa thị ủy đại viện không phải là rất xa, đó là nguyên lai hắn tại nơi này đương thị trường khi chỗ ở. Về sau vinh thăng đến tỉnh, sau đó từng bước leo đến tỉnh trưởng vị trí, hắn chỗ ở lẽ ra đã sớm nên sách thiên, nhưng là nghe phong thanh lão tỉnh trưởng yêu thích ở tại nơi này, cho nên, xung quanh một chút nhà cũng dính quang, đến bây giờ cũng chưa sách, hơn nữa nhiều lần đảm nhiệm thị trường thị ủy thư ký còn tại giúp đỡ duy trì ông gia lão trạch. Quy mô, nói là duy trì, nhưng thật ra là không ngừng đang khuếch đại, hiện tại sân đều có 2 mẫu đất rồi, trả lại cho hắn đắp nhà ấm đại bằng. Vì lão tỉnh trưởng trở về ở thời điểm có thể ở mùa đông nghề nông, loại cái đồ ăn nuôi cái hoa linh tinh. Hai nhân còn chưa vào cửa, bên trong cầu mà bắt đầu kêu to, nghe động tĩnh này, còn không phải là một đầu, rất nhanh, bên trong bảo an liền đi ra xem xét động tĩnh rồi, hỏi rõ Cảnh Dương Sinh cùng Đinh Trường Sinh thân phận, liền vội vàng mở ra sân bên trong đèn, đem 2 người đón vào. Một đạo thật dài ấm hành lang, treo vui mừng đèn lồng. Đinh Trường Sinh đi theo Cảnh Dương Sinh mặt sau, mặc dù có đèn, nhưng là lại nhìn không được bao xa, chỉ có thể là nhìn phía xa cảnh tuyết đến mức không có che chắn, có thể thấy được viện này bao lớn rồi, đây chính là tại Lưỡng Giang thị nội thành. 3171 Lão Hồ Ly. Ông áo lam nằm mơ cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đuổi tới này bên trong, mặc dù biết hắn đến đây Lưỡng Giang, nhưng là như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ tới nhà mình đến. cho nên khi nhìn đến Đinh Trường Sinh theo cảnh Dương Sinh sau lưng lòe ra lúc tới, nàng đều quên hô hấp. Ai nha, lão tỉnh trưởng, thân thể có khỏe không? Cảnh Dương Sinh tiến lên nhất nắm chắc ông Trường Tuyền tay, nói. Tạm được, Dương Sinh, ta biết ngươi bận rộn, sẽ không cần đến đây nha, còn đi một chuyến nữa. Ông Trường Tuyền khách khí nói. Cảnh Dương Sinh tự nhiên sẽ không nói chính mình đúng lúc là đến Lưỡng Giang thị việc chung, cho nên nhìn, chính là thực nói nghiêm túc nói ta làm sao có thể không đến, lão tỉnh trường tại tỉnh thành đóng cửa không tiếp khách, ta muốn gặp ngài, áo lam đều nói ngài không rảnh, cho nên, ta liền đuổi tới hương xuống, cũng may lần này ta không trước tiên cùng áo lam nói, bằng không nàng lại muốn từ chối khéo rồi. Ông áo lam vẫn luôn đang ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện. Thẳng đến nghe được Cảnh Dương Sinh nhắc tới tên của nàng, lại nhìn Cảnh Dương Sinh thời điểm mới hiểu được Cảnh Dương Sinh là cố ý nói như vậy, bởi vì ông áo lam thất thố giãn tới Cảnh Dương Sinh chú ý. Cảnh bộ trưởng, người đây là đến cáo của ta trạng rồi hả? Nói xong, cười tủm tỉm đi châm trà rồi, này là cố ý, chính là không cho Đinh Trường Sinh nói chuyện với mình cơ hội, nhớ tới hắn đủ loại, nàng đều nhanh nếu không biết đi đường rồi. Nhưng là tính tình quật cường không để cho nàng được không ứng phó tình huống trước mắt. Cảnh Dương Sinh chợt lách người, đem Đinh Trường Sinh để cho đi ra, đối với ông Trường Tuyền nói lão tỉnh trưởng, đây là Đinh Trường Sinh đồng chí, ta nói muốn tới cấp lão tỉnh trưởng chúc mừng năm mới, hắn không nên theo lấy đến. Ông lão, qua năm mới tốt, Đinh Trường Sinh hơi hơi khom người, nói. Ông Trường Tuyền gật gật đầu, một bên duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh bắt tay. Một bên đối với Cảnh Dương Sinh nói a, thật, còn trẻ như vậy coi như quan phụ mẫu rồi, không đơn giản, ta tại tỉnh thành chỉ biết ngươi, hôm nay xem như có cơ hội gặp mặt rồi. Không dám nhận, Đinh Trường Sinh vi cười nói. Ông áo lam bưng hai chén trà, một ly cho Cảnh Dương Sinh, một ly bưng cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh duỗi tay tiếp nhận, không chút nào khác thường. Trường Sinh, vị này là ông Tổng, ngươi nên đã sớm biết a. Cảnh Dương Sinh biết rõ còn cố hỏi nói. Ta cùng ông Tổng sớm liền nhận thức, hơn nữa còn tại cùng một chỗ ăn vài lần cơm, trước mắt còn có cái hạng mục tại hợp tác, làm sao có thể không biết, ông Tổng, ngươi là lúc nào trở về, ngày hôm qua không phải là còn tại tỉnh thành sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh không chút nào khác thường chậm rãi mà nói, này thật ra khiến tâm lý có quỷ ông áo lam có chút không được tự nhiên rồi, gật gật đầu, nói ta hiện tại nên gọi ngươi Đinh Thị Trường A. Lưỡng Giang là ta quê nhà, ngươi cần phải thật tốt quản lý. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta hết sức a, bất quá, nếu nơi này là ông Tổng nhà hương, ta nghĩ ông cuối cùng vẫn là về quê quán đầu tư một chút hạng mục a, coi như là vì gia hương phụ lão làm điểm chuyện thật. Ngươi cho rằng ta không có làm chuyện thật sao? Ông áo lam hỏi. Ai nha, các ngươi vừa thấy mặt đã đàm những hạng mục này vấn đề, như vậy đi, ta cùng Dương Sinh đàm chút chuyện. Các ngươi đi tiểu phòng khách nói chuyện làm ăn a. Ông Trường Tuyền nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ cùng nữ nhi mình có cái gì quan hệ. Lại tăng thêm mình cũng xác thực muốn cùng Cảnh Dương Sinh đàm điểm tình vấn đề nhân sự. Tại năm trước đã có vài cái bộ hạ cũ của mình mang đến một chút người việc an bài mời cầu. Ông Trường Tuyền nghĩ thừa dịp này cơ hội cùng Cảnh Dương Sinh trao đổi một chút ý kiến. Kỳ thật cũng chính là cấp Cảnh Dương Sinh tạo áp lực. Bước tiếp theo cán bộ điều chỉnh thời điểm ưu tiên suy nghĩ chính mình trong tay danh sách. Đinh Trường Sinh nghe vậy, dẫn đầu đứng lên, còn bưng đi chén trà của mình, như vậy nói, ông áo lam cưỡi hổ bắt, trong nhà cũng không có cái khác nhân hòa Đinh Trường Sinh nhận thức, có thể bồi tiếp hắn nói chuyện uống trà cũng chỉ còn lại mình, nhưng là lại sợ cùng hắn một mình ở chung, điều này làm cho nàng thật khó khăn. Bất đắc dĩ, hai nhân đến tiểu phòng khách, nơi này bố trí toàn bộ đều là kiểu Trung Quốc bộ dạng, ngồi ở trên ghế bành cảm giác thật đúng là không sai. Không nghĩ tới ta vừa mới trở về, ngươi liền truy, như thế nào, nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, cười tủm tỉm hỏi ông áo lam nói. Ngươi cầm miệng cho ta, đây là địa phương nào ngươi tốt nhất tâm lý nắm chắc, chớ có nói hưu nói vượn. Ông áo lam mặt đỏ lên, nhỏ giọng nổi giận nói. Nhưng là này tức giận trách mắng quả thực chính là tại trêu chọc Đinh Trường Sinh tâm thần, hắn nhìn nàng, chỉ chén trà của mình, nói trà không có. Đây là ngươi đạo đãi khách, nếu để cho lão tỉnh trưởng đã biết, khẳng định sẽ nói ngươi không hiểu chuyện. Ta còn có việc, ngươi tự rót chính mình uống đi. Dứt lời, ông áo lam xoay người phải đi. Ngươi đi một cái xem thử, Cảnh Dương Sinh là nhất lão hồ ly, chúng ta vừa mới còn nói ngận nhiệt hồ, lúc này ngươi liền phải đi, đem ta chính mình một người lượng tại nơi này, hắn nhất định phát giác đến chuyện gì, cho nên, ngươi muốn mọi người đều biết ta ngươi quan hệ, vậy ngươi bước đi tốt lắm. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm nói. Ông áo lam bất đắc dĩ, chỉ có thể là thành thật ngồi, sau đó nhìn đến Đinh Trường Sinh chính mình bưng lấy chén trà đổ nước, liền nghĩ đứng lên chạy thoát, cũng may là Đinh Trường Sinh đổ xong rồi thủy liền ngồi trở lại chỗ ngồi. Hai người cứ như vậy ngồi, hơn phân nửa là Đinh Trường Sinh đang nói, ông áo lam nghe không nói lời nào. Mấy cái tự, còn đau không? Đinh Trường Sinh hỏi. Một câu lời này, đem vốn là đã dần dần trầm xuống tâm ông áo lam lại lần nữa trộn lẫn lung tung lộn xộn, có chút tức giận nhìn hắn, nhỏ giọng nói ngươi hỗn đản, ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta làm rơi, bằng không ta hận chết ngươi. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói được rồi, ngươi nếu thật muốn biết rơi. Không thành vấn đề, ngươi tại Lưỡng Giang có chỗ ở chưa, ta nói đúng chừng này bên trong ở ngoài, cho ta cái địa chỉ, ta đi tìm ngươi, đến lúc đó cho ngươi xóa bỏ, sớm một chút xuống tay, còn khả năng xóa bỏ hoàn toàn điểm, nếu chậm, khả năng liền thật rót vào đến thịt bên trong rồi, đến lúc đó liền thật nan làm rớt. Đinh Trường Sinh nội tâm tại tìm cho mình lấy cớ, đã ở tiến thêm một bước cám dỗ nàng rơi vào chính mình cạm bẫy, hình xăm thứ này, van đi lên đơn giản. Nếu thật là muốn loại trừ rơi, vậy đơn giản là khó khăn, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tới phải giúp nàng làm rơi, làm sao có thể chứ? Kia bốn chữ giống như là trước cửa thiết sư tử, là giúp đỡ Đinh Trường Sinh nhìn đại môn, giống nàng như vậy tuổi tác, mặc dù là như lang như hổ, nhưng là nàng lão công lại sớm hầm làm thân thể, căn bản cũng không có thể thỏa mãn nàng, có kia bốn chữ, nàng cho dù là lại đói khát, cũng không dám đi tìm chính mình lão công, tìm cái khác người. Vậy càng là không có cửa đâu, cho nên, kia bốn chữ đơn giản là đem nàng ngoại môn cấp nhìn chết. Người nói đúng thật ông áo lam đối với việc này đơn giản là một người ngu ngốc, cho nên căn bản không ý thức được Đinh Trường Sinh lại cho nàng bày ra một cái hố, chờ nàng bịch một tiếng chính mình nhảy vào đi. 3172 đáng sợ. Việc này có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ngươi nếu không tin ta, ngươi cũng có thể đi tìm cái khác người đi rơi, dĩ nhiên. Ngươi tốt nhất là ra ngoài tỉnh hoặc là nước ngoài đi trừ đi, bằng không tỉnh nội lời nói, nếu đã biết ngươi cư nhiên văn mấy cái này tự, truyền đi không dễ nghe à. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi tại sao muốn như vậy hại ta? Ông áo lam oán hận hỏi. Ai nói, ngươi ẩn oán của ta cũng lớn đi, xa không nói, gần đã nói sơn việc này, ngươi nếu nói ngươi một điểm không biết, ai cũng không tin, cho nên. Chúng ta bây giờ còn có khả năng tiếp tục hợp tác, đến lúc đó ngươi được đến ngươi muốn, ta được đến ta muốn, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Có ý tứ gì? Ông áo lam không hiểu hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn tiểu phòng khách mở ra môn, nghe không được bên ngoài có động tĩnh gì, kỳ thật có đôi khi cửa mở so với đóng lấy còn muốn an toàn, ít nhất mở ra có thể nghe đến động tĩnh bên ngoài, tùy thời có thể bỏ dở toàn bộ động tác, nếu môn quan. Bên ngoài là động tĩnh gì một điểm cũng không biết, đây mới là tại sao muốn mở ra biên giới nguyên nhân. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đến nàng bên người ngồi xuống, nàng lập tức muốn đứng lên, nhưng là bị Đinh Trường Sinh đè lại, ghế bành không gian không tính lớn, nhưng là cũng may ông áo lam khung xương tương đối gầy, cho nên Đinh Trường Sinh cứng rắn chen vào ghế bành bên trong cùng nàng song song ngồi. Người muốn chết rồi, đây là tại nhà ta bên trong, ngươi. Nơi này vừa không có người khác, ngươi sợ cái gì nha, hơn nữa, sau đây càng thân mật động tác không phải là không có, ngươi lúc đó chẳng phải nhạc tại trong này sao? Đinh Trường Sinh nói, ông áo lam một bên chịu đựng hắn nói hưu nói vượn, còn phải lại thứ co lại vị trí của mình, mưu cầu né tránh hắn, nhưng là lại phát hiện như thế nào cũng trốn không thoát hắn, ghế bành mới bao lớn địa phương, nhưng là tại nhà mình tiểu trong phòng khách, hắn lại dám như vậy đối đãi chính mình. Chính mình phía trước nhưng là thật không nghĩ tới hắn sẽ có lá gan lớn như vậy, bằng không mình cũng không có khả năng cho hắn cơ hội cùng hắn một chỗ. Người nói đi, chuyện gì, nói mau, ta còn phải đi nghỉ ngơi đâu. Ông áo lam nói, Đinh Trường Sinh chẳng những là cùng nàng chen chúc tại một cái ghế bên trong, càng là ngửa về sau một cái, dựa ở ghế bành ghế lưng, đem nàng nắm ở ngực bên trong, nàng nhân cơ hội nghĩ muốn chạy trốn, không nghĩ tới bị Đinh Trường Sinh một phen lao ở vòng eo. Kéo trở về, cái này tốt lắm, hoàn toàn ngồi ở bắp đùi của hắn ở giữa cái kia một khối trên ghế dựa. Ngươi lá gan quá lớn, ta nhìn ngươi là là cái gì không trọng yếu, ta muốn biết ngươi và Kha Bắc là như thế nào cùng Trần gia huynh đệ kết phường muốn mạng của ta, ngươi nếu giải thích đủ viên mãn, ta có thể tha ngươi, bằng không, ngươi chính là chết rồi, ta cũng có khả năng đem ngươi kia một chút trò hề giải đến toàn bộ thế giới đi, đến lúc đó mất mặt cũng không là ngươi chính mình, còn có gia tộc của ngươi, nhĩ lão công gia tộc, nhìn nhìn hiện tại nhà các ngươi tại Lưỡng Giang thị như vậy phong quang vô cùng, đến lúc đó nhà các ngươi chính là toàn tình cười nói. Cho nên, là cùng ta hợp tác, còn tiếp tục thay Trần gia huynh đệ bán mạng, ngay tại ngươi vừa đọc ở giữa. Đinh Trường Sinh nói, ta thật không biết bọn hắn ám toán ngươi, ta vẫn luôn là tại thúc đẩy các ngươi hòa đàm, hơn nữa, các ngươi đánh lên đến đúng ta có chỗ tốt gì, hiện tại tốt lắm, Trần Hán Thu chết rồi, Trần Hoán Sơn bây giờ căn bản không cùng ta đàm, ta tại Giang Đô mảnh đất kia tính là chết chắc, ta hiện tại cấp bách lửa phía trên phòng, ngươi vẫn cùng ta nói những cái này. Ngươi nếu thật muốn cùng ta hợp tác, kia liền lấy ra điểm thành ý đến, ngươi không phải là có tiền ư, cho ta đầu tư, chúng ta hợp tác mảnh đất kia. Như thế nào đây, ông Áo Lam suy nghĩ cẩn thận rồi, cùng với là một mực bị quản chế cho hắn, không bằng phản đem hắn nhất quân, nhìn hắn như thế nào. Tiền không là vấn đề là ta cầm tiền, ngươi cũng không nhất định có thể tại mảnh đất kia phía trên thuận lợi thoát thân, theo ta nhìn, ngươi vẫn là đem mảnh đất kia bán a. Đinh Trường Sinh nói, người nói khen ngược, hiện dưới tình huống như vậy, có ai dám mua? Ông Áo Lam khinh thường nói, Đinh Trường Sinh mặc kệ kia một chút, hắn hiện tại chủ yếu mục đích đúng là đem Trần gia huynh đệ hướng đến tử lộ thượng ép, hứa ra kiếm cùng Trần Hoán Cường hợp tác, cưng rắn cấp Dương Phụng Tê đào hầm, mặc dù ở Đinh Trường Sinh ngăn cản phía dưới, Dương Phụng Tê đáp ứng đối với hạng mục này làm càng thêm xâm nhập điều tra, sau đó lại tiếp tục nói đầu tư sự tình. Nhưng là này đã để Đinh Trường Sinh thực căm tức. Vậy tạm thời không bán, chúng ta nói đứng đắn sự tình, Trần Hoán Cường không phải là tại tỉnh thành nha, hai chúng ta hợp tác, đem hắn cấp làm, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Ông Áo Lam nghe được lời này như là bị hạt tử chập mông giống nhau, dọn ra một chút đứng lên, Đinh Trường Sinh không phòng bị, lập tức bị nàng thoát thân. Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói việc này có cái gì tốt hay nói giỡn, ta nói, việc này ta ngươi hợp tác, ngươi ra tin tức, ta ra người, mà thôi như vậy, cho dù là ta ngươi chính thức hợp tác nhập đội rồi, như thế nào, bằng không, chúc ở hai người chúng ta bí mật quá ít, hai chúng ta hợp tác cũng không có lẫn nhau tín nhiệm trụ cột, chỉ bằng trên giường về điểm này việc, thật sự là quá đơn bạc. Ngươi tại sao phải sát nhân đâu này, liền bởi vì bọn hắn ám toán quá ngươi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói Trần Hoán Sơn mặc dù có đầu óc, nhưng là Sơn sự tình nhất định không phải là hắn chỉ thị, hắn khả năng chỉ thị đệ đệ của mình Trần Hoán Cường, nhưng là tuyệt đối không có khả năng trực tiếp cấp sát thủ hạ mệnh lệnh, nếu không lời nói, quá nguy hiểm, hiện tại đã xảy ra chuyện, giết nhầm người, một khi cha ra đến, hắn có thể thoát thân, Trần Hoán Cường chỉ là thương nhân, thoát thân đơn giản hơn, cho nên, ta muốn Trần Hoán Sơn từng bước nhìn chính mình thân nhân bị giết. Ta ngược lại muốn biết lòng hắn mùi vị là cái gì. Ông Áo Lam nhìn Đinh Trường Sinh, lắc lắc đầu, lẩm bẩm ngươi cái này người, đáng sợ, đáng sợ. Đinh Trường Sinh hướng ông Áo Lam đưa tay ra, nói. Ông Áo Lam lắc lắc đầu, nói ngươi chính là cái người điên. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra tiểu phòng khách, cứ như vậy, tiểu trong phòng khách chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh một người ngồi ở trên ghế bành thưởng thức trà, trà cũng lạnh. Ngay tại Đinh Trường Sinh buông xuống lạnh chén trà, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút thời điểm, ông Áo Lam lại trở về. Ngươi phải đi sao? Ông Áo Lam hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói trong phòng quá buồn, đi ra ngoài đi một chút, trận này tuyết đến còn thật là đúng lúc, tinh lọc không khí chung không sạch sẽ. Tốt, ta cũng cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút, thật lâu cũng chưa cơ hội thưởng tuyết. Ông Áo Lam ngoài dự đoán mọi người nói. Đinh Trường Sinh biết. Nàng nhất định là có việc, nếu không sẽ không đi mà quay lại. Vì thế hai nhân mặc miên phục, ra tiểu trong phòng khách, nhìn đến ông Trường Tuyền cùng Cảnh Dương sống sót tại phòng khách bên trong đàm luận cái gì, nhìn qua đàm cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên cười to một hồi. Trận này tuyết, tinh lọc không khí, lại tinh lọc không được Trung Bắc tỉnh quan trường, nên hắc vẫn là hắc, nên bạch ngô sao mà không rồi. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. 3173 chúc mừng một chút. Biết ta vì sao lại đi ra không? Ông Áo Lam không đón hắn nói cha, hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói ta tin tưởng được xưng Bắc Nguyên thứ nhất nữ cường nhân ông Tổng, hơn nữa còn là lão tỉnh trưởng trưởng phía trên Minh Châu, nhất định không có khả năng như vậy không đầu óc, còn ngươi nữa ta về điểm này việc, ngươi cũng sẽ không đặt tại trong lòng, những cái này cùng ngươi buôn bán đế quốc tới nói, đều là chút lòng thành, đúng không, cho nên, vì ngươi buôn bán đế quốc, ngươi sẽ làm ra hy sinh cần thiết, này đều tại ngươi có thể chịu đựng phạm vi, tuy rằng ta không biết ngươi kiếm nhiều tiền như vậy làm gì. Ông áo lam trực tiếp hỏi nói đi, ta ngươi hợp tác thế nào, ta được cái gì ưu việt. Một câu, Bắc Nguyên sự tình, tự nhiên là tại Bắc Nguyên làm, Giang Đô sự tình tại Giang Đô làm, hiện tại Trần Hoán Cường không biết sống chết đến đây Bắc Nguyên, nếu hắn còn có thể lưu loát trở về, vậy hắn nhóm trong mắt còn có ai? Ta cho hắn lại lần nữa tổn thương ta cơ hội sao? Kỳ thật lần trước bọn họ là quá cẩn thận rồi, chỉ bằng hai cái kia nhân thân thủ, cự ly xa thư kích, ta liền phản ứng cơ hội đều không có, nhưng là bọn hắn lại không nên muốn làm ngoài ý muốn tử vong, cho nên mới cho ta cơ hội, ngươi cho rằng ta sẽ lại cho hắn nhóm một lần cự ly xa ám sát cơ hội sao? Đinh Trường Sinh hỏi, nhưng là Trần phía sau nhà thế lực thật không thể khinh thường, ngươi cũng biết bọn hắn từng đến Bắc Nguyên muốn mua viên thị địa sản, nếu không là xe nhị nhi cái ngốc kia dưa. Trời xui đất khiến trộn đều chuyện này, chỉ sợ hiện tại viên thị địa sản sớm liền đổi chủ. Ông áo lam nói, ta biết, cho nên, việc này đều là định số, nếu đều quán lên, vậy thì phải chậm rãi gỡ rõ ràng, nói đi, rốt cuộc có làm hay không, người nếu có ý định này, chúng ta liền nhanh chóng, nếu là không có ý định này, quên đi. Đinh Trường Sinh nói, ta muốn biết, ta Giang Đô làm sao bây giờ, nếu Trần Hoán Cường tại nơi này xảy ra chuyện, Trần Hoán Sơn càng thêm điên cuồng, đến lúc đó chỉ sợ càng khó làm. Hiện tại sẽ không khó làm, hiện tại Trần Hoán Sơn đã dùng không được các ngươi, cho nên, ngươi tại Giang Đô, đừng nghĩ giải bộ, vô luận là bán vẫn là khai phá, đều không có người dám tiếp nhận, cho nên, biện pháp duy nhất là được. Đinh Trường Sinh nói đến đây, duỗi tay tại cổ mình làm một cái cắt cổ động tác. Ngươi, nhưng hắn là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh thành thị ủy bí thư, ngươi làm như vậy. Ngươi muốn đi đâu? Dạng người này đương nhiên không thể dùng đơn giản thô bạo phương pháp đi làm, hắn là cơ chế nội người, ta cũng vậy, cho nên, đối phó hắn, chúng ta có thể áp dụng cơ chế nội phương pháp, theo Trần Hoán thu phạm tội bắt đầu, ta mà bắt đầu tại siêu tập hắn hồ sơ đen, một khi Trần Hoán Cường bên này ngã, bên kia tài liệu cũng liền đến tông kỳ ủy, làm như vậy, có phải hay không an toàn hơn một điểm? Đinh Trường Sinh hỏi, ông áo lam nghe xong kế hoạch của hắn, quả thực sợ ngây người. Không biết là bởi vì bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là bởi vì chính mình sợ hãi, âm thanh lại có một chút phát run, hỏi ngươi đây là muốn diệt bọn hắn Trần ra cửa. Bọn hắn nhà này người, Trần Hoán Cường theo thương, Trần Hoán Sơn tham chính, không biết phát ra bao nhiêu tiền tài bất nghĩa, cho nên, vô luận là theo bên trong thế nào nói, đều đáng chết, giống như ngươi, Trần Hoán Cường dã là địa sinh lập nghiệp, còn rửa tiền, nhưng là lại giống nhau bình yên vô sự, vì sao? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì ca ca hắn sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không là, là bởi vì bọn hắn sớm đã thành một cái giai tầng, ký được lợi ích giai tầng, lợi dụng quyền lực trong tay phát ra tài, sau đó trải qua xa hoa dâm dật cuộc sống, cái này không phải là lợi ích phân phối không cùng vấn đề, đây là quyền lực lạm dụng vấn đề, Trung Quốc trước 100 danh người giàu, 51% là muốn làm phòng địa sản, 25% là bán thuốc giả. Những người này cái nào không phải là cùng hủ bại cán bộ cấu kết? Không cấu kết, tại Trung Quốc làm không thành như vậy sinh ý, người ông áo lam hẳn là tràn đầy lĩnh hội a. Cho nên, người oán hận những người này, ông áo lam hỏi. Sai rồi, ta hiện tại không oán hận bọn hắn, là dân chúng oán hận bọn hắn, Trung Quốc dân chúng dễ bắt nạt, nếu không lời nói, đã sớm nhất thương nổ hắn nhóm, ăn bọn hắn thịt, uống máu của bọn họ rồi, còn dùng ta. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, ta tuy rằng kiếm tiền không ít, nhưng là ta chính mình hoa lại không nhiều, ta có chính mình quỹ từ thiện, hàng năm đều có khả năng quyên đi ra ngoài một khoản tiền lớn làm từ thiện, bằng không tâm lý bất an. Ông áo lam nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói hiện tại vẫn chưa tới nói vấn đề của ngươi, hay là nói Trần Hoán Cường sự tình a, như thế nào, ngươi làm còn chưa phải làm. Đây là ta vừa mới gọi điện thoại hỏi tình huống, địa chỉ. Bảo an nhân viên, nhất thanh nhị sở, ta hiện tại làm những cái này không phải vì giúp ngươi, là vì giúp ta chính mình, ta lặp lại lần nữa, ta ngày đó thật không biết bọn hắn sẽ ở sơn ám toán ngươi, nhưng là chồng ta Kha Bắc biết, vì chuyện này, hai chúng ta xảo một trận, hắn không thừa nhận tự mình biết, nhưng là Trần Hoán Cường nói cho ta nói, ở trong tối coi như ngươi sự tình định ra đến sau đó, bọn hắn nói cho Kha Bắc, nhưng là hắn không nói cho ta. Ông áo lam thở phào một hơi, nói. Trên đường tuyết dần dần dày, tuy rằng trên đường có đèn đường, nhưng là lại không có một người, hai nhân chậm rãi dạo bước, đã đi cách xa ông áo lam ra đại viện rất xa. Phía trước ven đường có một rừng cây nhỏ, giống như là góc đường vườn hoa nhỏ linh tinh địa phương, dĩ nhiên, phía sau chỗ đó cũng không có người. Đinh Trường Sinh tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, sau đó nhét vào trong túi. Để ăn mừng chúng ta nhanh như vậy liền đạt được hợp tác ý đồ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Đinh Trường Sinh nói, uống một chén, phía sau Lưỡng Giang không có mở cửa quán bar. Ông áo lam nói, Đinh Trường Sinh quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, một tay lấy ông áo lam kéo vào rừng cây nhỏ bên trong, lúc bắt đầu ông áo lam cực lực giãy giụa, nhưng là Đinh Trường Sinh cái động tác này đến quá mức đột nhiên, nàng một điểm phản ứng đều không có, liền trực tiếp bị Đinh Trường Sinh kéo vào. Ông áo lam muốn kêu cứu, lại bị Đinh Trường Sinh miệng trận cái cực kỳ chặt chẽ, tuy rằng nàng biết đây là đang làm gì, nhưng là lúc bắt đầu vẫn là thực kháng cự, bởi vì nàng từ trước đến nay chưa làm qua loại sự tình này, mặc dù là vợ chồng ở giữa những chuyện kia, cũng đều là tại trong nhà quy củ, dựa theo nhất thành bất biến tư thế làm, nhưng là từ lần trước bị Đinh Trường Sinh khai phá sau một đêm, nàng mới biết được thế gian cư nhiên còn có đẹp như vậy diệu sự tình cùng với phức tạp tư thế. Lúc này đây lại lần nữa làm nàng lật đổ chính mình tam quan, tại đại tuyết bay tán loạn đêm bên trong, cách nhà mình không xa rừng cây nhỏ bên trong, cứ như vậy bị hắn đè vào tại một gốc cây méo cổ cây phía trên, tùy theo hai người không ngừng lay động động tác, cây thượng tuyết nhao nhao bị diêu hạ, rừng ở nàng bị nhấc lên áo ngoài phía trên, lại rơi vào loa lộ ra cổ phía trên, một tia cảm giác mát xen lẫn cháy nóng kích tình, giống như một đóa xinh đẹp tuyết liên, nở rộ tại hắc ám đêm bên trong. 3174 ngoạn không truyền. Đinh Trường Sinh cùng ông áo lam trở về thời điểm, ông Trường Tuyền cùng Cảnh Dương Sinh sớm nói xong rồi, chờ Đinh Trường Sinh trở về cùng một chỗ trở về. Lão tỉnh trưởng, ta ngày mai còn muốn đi Bắc Kinh, liền không tới, đợi có thời gian, chúng ta tỉnh gặp a. Cảnh Dương Sinh nói. Ông Trường Tuyền cùng Cảnh Dương Sinh nắm chặt tay, nói đều được, nhìn ngươi thời gian, ta bây giờ là không việc làm, như thế nào đều có thể. Đinh Trường Sinh cũng đi qua đến, ông Trường Tuyền cùng hắn cũng nắm tay, Đinh Trường Sinh nói ông lão, ngươi còn muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian a, ta không thể thiếu muốn tới quấy rầy, đến lúc đó ngươi không chê phiền là được. Không có khả năng, hiện tại lớn tuổi, đổ chính là yêu thích cùng tiểu niên khinh tâm sự, có thời gian liền, ta nơi này có rượu ngon thức ăn ngon. Ông Trường Tuyền tiếu tiếu nói. Hai nhân lên xe, ông Trường Tuyền mới trở lại trong phòng. Đi ra ngoài lâu như vậy, nói chuyện gì rồi hả? Cảnh Dương Sinh hỏi. Nói chuyện làm ăn, nàng tại Giang Đô mảnh đất kia tương đương bị phong kín rồi, hỏi ta làm sao bây giờ, ta dù sao tại Giang Đô cũng không thiếu bằng hữu, cho nên muốn từ ta nơi này mở ra một cái chỗ hồng, nhưng là hiện tại Trần Hoán Sơn là thị ủy thư ký, tỉnh ủy thường ủy, cái gì nhân như vậy đôi mù dám cho nàng thuận tiện, cho nên, ta nhìn, vô cùng khó khăn. Đinh Trường Sinh nói. Việc này ta nghe nói, nhưng là ta cho ngươi một cái lời khuyên, chuyện này không nên nhúng tay, ngươi ngoạn không truyền, khiến cho nàng chính mình ngoạn a, ngươi nhúng tay, tính chất liền thay đổi, minh bạch lời nói của ta sao? Cảnh Dương Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không hiểu, đây là ý gì? Cảnh Dương Sinh tiếu tiếu, nói ai cũng biết chuyện này chỗ mấu chốt, hiện tại Trần Hán Thu chết rồi, ngoại giới nghe đồn ngươi nghe xong sao? Không có. Chết liền chết, này có cái gì, Trung Quốc mỗi ngày chết nhiều người đi. Đinh Trường Sinh không quan tâm nói. Cho nên, ngoại giới đều tại truyền, Trần Hán Thu chết, cùng ngươi có liên quan hệ, cùng xe ra sông có liên quan hệ, ngươi và xe nhị nhi sự tình nói không rõ ràng, đây chính là xe ra sông nữ nhi, cho nên Trần Hán Thu việc này cho dù là cùng ngươi không quan hệ, Trần gia huynh đệ cũng có khả năng đem việc này tính tại đầu ngươi phía trên, như vậy nhìn đến, ngươi đến Lưỡng Giang, là chuyện tốt. Thành thành thật thật tại nơi này nán lại, tỉnh thành sự tình, không cần quan tâm rồi, nếu không lời nói, bị thương chỉ sợ cũng là ngươi chính mình. Cảnh Dương Sinh nói, ân, lời này nghe vào rất có đạo lý, nhìn đến ta muốn cho ngươi đưa cái hồng bao, Cảnh Bộ trưởng. Lời hay không dễ nghe, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Cảnh Dương Sinh nói. Trở lại nhà khách, Đinh Trường Sinh lại lần nữa lấy ra tờ giấy đến, cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Trần Mở Võ ở địa phương nào, có thể chạy về sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đêm nay không kịp, hắn tại Bạch Sơn trốn, hạ lớn như vậy tuyết, xuất hành không tiện, hơn nữa cái điểm này xuất hành, cũng dễ dàng bị chú ý tới, bằng không, ta đi cho. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh nói không được, việc này ngươi cũng không thể lại tham dự, quên đi, việc này lại chậm rãi, chờ đợi Trần Mở Võ đến đây rồi nói sau, ngươi an bài Trần Mở Võ hồi Bắc Nguyên, đợi mệnh. Tốt, ta lập tức đi an bài. Treo Đỗ Sơn Khôi điện thoại, Đinh Trường Sinh điện thoại lại vang lên, lúc này đây lại là xe ra sông đánh đến, đã trễ thế này gọi điện thoại đến chuẩn không chuyện tốt. Này, xe bí thư, có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có chuyện ta muốn hỏi hỏi ngươi có phải hay không biết, thứ hai binh mất tích 3 ngày rồi, không đi cục đi làm, cục cũng không có để ý, hắn thường xuyên cũng biến mất vài ngày, nhưng là lần này ta cũng không liên lạc được hắn, nhà hắn cũng nói chưa thấy qua hắn, ngươi có biết xảy ra chuyện gì sao? Xe ra sông hỏi. Ta đã lâu cũng chưa cùng hắn lui tới, cái này nhân không đáng tin, có phải hay không trốn đi rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Tin cậy không đáng tin. Ta đều muốn gặp được người, sinh muốn gặp người, chết phải thấy thi thể, nhưng là hiện tại cũng chưa thấy qua, làm sao bây giờ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, ta biết ngươi vụng trộm nhân thủ không ít, nếu như không phải là ngươi đã hạ thủ, liền đem nhân cho ta tìm ra đến. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh nói ta ngược lại muốn tìm, nhưng là ta từ đâu bắt đầu tìm. Một là ta cùng hắn chưa quen thuộc, cơ bản trừ bỏ công sự, việc tư không liên lạc qua. Cho nên căn bản không biết hắn ở đâu, quên đi, ta thử xem a, nhìn nhìn có thể hay không tìm được nhân. Tốt, tìm được nhân tẫn mau nói cho ta biết, chúng ta. Xe ra sông nói. Cúp điện thoại sau đó, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, vào rửa tay lúc, nằm tại bồn tắm lớn bên trong ấm áp thủy bên trong, nghĩ thứ hai binh việc này, hắn cơ bản đoán được hắn kết cục, hoặc là chết rồi, hoặc là tại Diệp thị tìm muội trong tay. Có khả năng là đoạn thời gian này xe ra sông bị nữ nhi của hắn sự tình cấp trộn lẫn hồ đồ, không có chú ý tới nhân viên tương quan đột nhiên tử vong cùng ngoài ý muốn biến mất, những cái này hắn không chú ý đến, có khả năng là bởi vì kia một vài người vốn là không trọng yếu. Hoặc là chưa dùng tới kia một vài người rồi, nhưng là thứ hai binh biết hắn nhiều lắm sự tình, hắn dùng thứ hai binh làm rất nhiều hắc việc, cho nên, lúc này mới yêu cầu sống muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể. Đinh Trường Sinh tại tắm bồn, ông áo lam đã ở tắm bồn, tương đối ở Đinh Trường Sinh tới nói, ông áo lam đêm nay cái này tắm bồn đơn giản là không muốn rất thư thái. Cao cấp bồn tắm lớn màu trắng sữa sữa bò dục, thả theo bên trong nhà ấm thải đến hoa hồng cánh hoa, nhắm mắt, nghe âm nhạc êm dịu, nghĩ lại đêm nay tại đất tuyết bên trong trải qua, đây là nàng lần thứ nhất tại cảnh tượng như vậy cùng một cái nam nhân làm như vậy xấu hổ sự tình, trở về lộ phía trên, nàng nghĩ đến một từ. Thì phải là giã hợp, nàng cư nhiên cùng nam nhân khác giã hợp, đây là nàng trước kia chưa bao giờ dám nghĩ sự tình, nhưng là bây giờ chính mình lại dám làm ra như vậy việc, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là, làm liền là làm, nghĩ đến Đinh Trường Sinh hướng chính mình ưng thuận hứa hẹn, nàng cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá, hơn nữa cũng xác thực như Đinh Trường Sinh nói như vậy, hiện tại chính mình tại Giang Đô hạng mục, cơ hồ liền trở thành một cái chết hạng mục, căn bản vô giải. Điện thoại di động vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, là Kha Bắc đánh đến. Này, chuyện gì? Ngươi, đêm nay lại không trở về. Kha Bắc hỏi. Ta hồi Lưỡng Giang rồi, tại cha ta nơi này, ngươi có việc. Nga, ta không sao, ta chính là hỏi một chút ngươi, ta suy nghĩ một chút, bọn hắn xác thực không hướng ta tiết lộ qua sơn sự tình, nếu không, ta làm sao có khả năng. Được rồi, ta biết ý của ngươi. Không cần thiết lại giải thích, ta hiểu. Ông áo lam nói. Vậy là tốt rồi, ta đây ngày mai cũng trở về Lưỡng Giang A, tỉnh cơ bản không sao, trở về bồi tiếp ba ba qua năm mới. Tốt lắm, tùy ngươi, không có việc gì ta cúp trước, mệt mỏi. Nói xong, ông áo lam liền cúp điện thoại. Không biết làm sao thích, hiện tại mỗi lần cùng Kha Bắc trao đổi, có cảm giác chính mình gặp phải một đám âm mưu, tuy rằng tự mình biết như vậy phải không đúng. Tuy nhiên lại tại nội tâm bên trong không tự chủ được như vậy đi nghĩ, điều này làm cho nàng phi thường khủng hoảng, còn có một chút, thì phải là mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, không hề nghi ngờ, mình bây giờ xem như xuất quỹ, vô luận là bị bắt vẫn là chủ động, sự thật như thế. 3175 Kha Nham. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh trước hết đi lên, tối hôm qua Cảnh Dương Sinh nói muốn về sớm một chút, cho nên còn phải đưa hắn đi nói sau. Đinh Trường Sinh đến Cảnh Dương Sinh ở lầu 2 thời điểm, không nghĩ tới Lang Quốc Khánh sớm liền đến. Lang Bí Thư, sớm như vậy. Ân, Trường Sinh, hôm nay Cảnh Bộ trưởng phải đi, ta nói lại lưu hắn một ngày, trên đường tuyết đại, thật là không dễ đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ khuyên hắn một chút, ta sợ trên đường không an toàn. Không thành vấn đề, chỉ sợ hắn không chịu, tối hôm qua hắn nói muốn về sớm một chút, còn muốn đi kinh thành. Cái điểm này trở về không biết còn có hay không đi kinh thành vé máy bay. Đinh Trường Sinh nói. Quả nhiên, tuy rằng Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh đều tại khuyên hắn, nhưng là Cảnh Dương Sinh quyết tâm phải đi, không có biện pháp, Lang Quốc Khánh chỉ có thể là phân phó thư ký vội vàng đem cấp Cảnh Bộ trưởng Niên Kỳ Hàng đều vận để chứa đựng xe. Đi ra thị ủy nhà khách cửa sảnh, Cảnh Dương Sinh một tay nắm lấy Đinh Trường Sinh tay, một tay cầm chặt Lang Quốc Khánh tay, nói kỳ thật a. Các người cái này già trẻ xứng rất tốt, lão đồng chí ngăn chặn trận tuyến, tuổi trẻ đồng chí buông ra làm, cho nhau thông cảm cùng lý giải, từ từ thôi hợp, ta tin tưởng các ngươi ở chung vô cùng tốt. Đúng, đúng, Cảnh Bộ trưởng, người yên tâm đi, ta cùng Trường Sinh đồng chí nhất định ở chung phi thường khoái trá, đây là nhất định. Lang Quốc Khánh nói, ta nhất định phối hợp tốt Lang Bí Thư công tác, Đinh Trường Sinh cũng gật đầu nói. Tốt, có người nhóm biểu tình thái. Ta an tâm, cứ như vậy đi, ta đi, đi tỉnh thành khi nhất định tìm ta uống trà. Cảnh Dương Sinh nói. Hai nhân một mực đem Cảnh Dương Sinh đưa đến xe phía trên, cốp sau đổ đầy hàng Tết, liền ô tô tay lái phụ chỗ ngồi thượng đều đôi nhiều cái hòm. Cảnh Dương Sinh nhìn đến tình huống này, quay đầu sở trường điểm một chút Lang Quốc Khánh, sau đó lên xe đi. Đợi Cảnh Dương Sinh xe nhìn không thấy sau đó, Lang Quốc Khánh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, hỏi Trường Sinh. Hôm nay gì an bài, ngày mai sẽ là 30 rồi, bằng không ngươi đi trước văn phòng làm quen một chút, Tết âm lịch thời kỳ cái gì an bài. Tết âm lịch nha, ta muốn hồi Giang Đô qua năm mới, cho nên, phòng làm việc này ta thì không đi được, có chuyện gì ngươi đam a, chờ ta qua năm trở lại hàng nói, ta đi về trước thu thập một chút, đợi cho thiên tình liền trở về. Đinh Trường Sinh nói, ngươi không ở nơi này qua năm mới à? Lang Quốc Khánh hỏi. Tại nơi này ta là cô gia quả nhân một cái, ta vợ con còn có lão trượng mọi người tại Giang Đô, không thể đem hắn nhóm đều nhận lấy đến trong này đến đây đi. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh gật gật đầu, nói ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là ngươi này vừa mới nhậm chức, liền không tại nơi này phía trên ban, mặc dù là qua năm mới nghỉ, nhưng là chúng ta những cán bộ này, nào có chân chính ngày nghỉ. Còn không phải là tiếp lấy làm, tăng ca làm, ngươi như vậy đi. Nếu vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ta giải thích thế nào? Đinh Trường Sinh nghĩ cũng phải, nhưng là mình cũng đáp ứng Chu Hồng Kỳ đi kinh thành, còn đáp ứng đứa nhỏ trở về nhìn nàng, cứ như vậy nuốt lời rồi hả? Lang Quốc Khánh nhìn đến Đinh Trường Sinh có chút do dự, vì thế nói bằng không như vậy đi, chúng ta đều thối lui từng bước, ta người các trực ban 3 ngày, người trước 3 ngày, ta sau 3 ngày như thế nào đây? Nếu Lang Quốc Khánh đều nói như vậy, Đinh Trường Sinh nói sau không được thật hiển nhiên phải không cận nhân tình, vì thế gật gật đầu, nói được rồi, ta đây liền lưu lại trực ban 3 ngày, người phải đem nhân cho ta sắp xếp đi, ta đối với nơi này chính là chưa quen thuộc. Vì thế, Đinh Trường Sinh tạm thời thả bỏ quên trở về đi tính toán, trở lại phòng của mình ở giữa, cấp Chu Hồng Kỳ cùng Thạch Mai Trinh đều gọi điện thoại, hắn đến thành phố thời điểm Thạch Ái Quốc còn không biết, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không nói, chính là cùng Thạch Mai Trinh nói qua năm bận rộn. Không thể quay về, muốn trực ban. Đinh Trường Sinh thu thập một chút chính mình, sau đó đi chính phủ thành phố. Chính phủ thành phố cùng thị ủy là cách một đầu đường cái. Lộ Bắc là thị ủy, lộ Nam là chính phủ thành phố. Đại môn đều là hướng về mở, cho nên Đinh Trường Sinh lái xe đến chính phủ thành phố về sau. Dưới lầu sớm đứng lấy một người chờ đợi hắn. Đinh thị trưởng, ngài khỏe chứ? Ta là thị phủ làm chủ nhiệm Kha Nham. Nga, ngươi mạnh khỏe. Kha chủ nhiệm, phòng làm việc của ta ở địa phương nào, đi lên trước xem một chút đi, người đâu, đều đi đâu. Đinh Trường Sinh nhìn một vòng đại sảnh, một người đều không có. Thị trưởng, hiện tại mới 7 giờ, đi làm đều còn không có đến, phòng chừng một hồi liền đều đến a, sáng hôm nay còn an bài hội nghị sao? Kha Nham hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn cái này hơn 40 tuổi đàn ông trung niên, dáng người không cao, lưu lại tóc ngắn, so bản thốn muốn lâu một chút, mang một bộ viền hoa kính mắt, có vẻ thực giỏi giang, thủy chung đi so Đinh Trường Sinh gần nửa bước, ở phía trước dẫn đường, vừa nhìn chính là lão phòng làm việc. Vài cái phó thị trưởng đều ở nhà không, kêu mở ra cái A, tuy rằng đến cuối năm, có chút bất cận nhân tình, nhưng là cũng phải nhận thức một chút A, đúng rồi. Vừa mới ta cùng lang bí thư làm một chút phân công, ta trực ban trước ngày nghỉ 3 ngày, mặt sau 3 ngày ta muốn hồi Giang Đô một chuyến. Đinh Trường Sinh nói, đi, không thành vấn đề, ta sẽ đem trực ban thời kỳ sở hữu cần phải đều chuẩn bị tốt, đến lúc đó còn có nơi nào không thích hợp, ngài nói sau, ta đi làm. Kha Nham mang theo Đinh Trường Sinh đến một chỗ rộng thùng thình văn phòng bên trong, nơi này đã sớm quét sạch sẽ, phòng ở ấm áp như xuân. Đủ loại màu sắc hình dạng hoa cỏ tranh kỳ đấu diễm, có vẻ xanh biếc ý dồi dào, rất cuộc sống tư tưởng. Ai vậy gian phòng? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thị trưởng, đây là suốt đêm bố trí đi ra tân phòng lúc, còn không có nhân tại nơi này làm công quá. Kha Nham cho rằng Đinh Trường Sinh kiêng rẻ ai dùng qua cái này gian phòng, ăn ngay nói thật nói, xác thực không có người dùng qua, là tốn đại giá cả làm cấp tốc trang hoàng. Quá lớn. Nguyên lai thị trường văn phòng là thế nào ở giữa? Đinh Trường Sinh hỏi. Kha Nham gấp gáp lĩnh lấy hắn đi trước thị trường văn phòng, ở phía đối diện, nguyên lai gian này cấp Đinh Trường Sinh tân bố trí phòng làm việc là nguyên lai phòng họp nhỏ, cần dùng gấp, liền cấp Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không chịu thượng cái này đương. Đẩy ra trước thị trường phòng làm việc, Đinh Trường Sinh cảm nhận được một loại mộc mạc hương vị, vì thế nói không cần sửa lại, liền nơi này đi, quét sạch sẽ là được. Nhưng là, thị trường, bên này đều đã Kha Nham muốn khuyên nói một chút Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh dừng chân lại bước, nói hiện tại kỳ ủy đều tại điều tra công vượt chỉ tiêu vấn đề, người này là muốn cho kỳ ủy mời ta đi uống trà sao? Cái này, không phải là ý tứ này, là cái kia. Tốt lắm, vô luận là cái gì, đều không sao cả, cứ dựa theo ta nói xử lý, biệt mặc tích liễu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh dạo bước vào trước thị trường văn phòng, Kha Nham bất đắc dĩ, không thể không trở lại văn phòng bên trong gọi tới người, tiếp tục dọn dẹp trước thị trường phòng làm việc cấp Đinh Trường Sinh dùng. Kha Nham kêu nhân đến dọn dẹp vệ sinh đồng thời, cũng hạ một ngón tay lệnh, lập tức cho chính phủ thành phố các phòng gọi điện thoại, tất cả nhân viên đều tới làm, tân thị trường nhậm chức rồi, không thấy được đi làm người, này như cái gì nói. 3176 không thể tưởng tượng. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết đây hết thảy, cho nên mới đến thị trường tại năm trước bị đại gia bát đại tổ tông thăm hỏi một lần, nơi này truyền thống là qua ngày 25 tháng 12, cơ bản cũng là cấp chính mình nghỉ, không đến cũng không có người quản. Đinh Trường Sinh cái này tân thị trường đương nhiên không biết những cái này, cho nên hỏi một câu như thế nào không có người đến đi làm, Kha Nham liền không thể không thông chi tất cả mọi người tới làm. Tuy rằng những khoa thất khác không đến chiếm đại đa số. Nhưng là tại thị phủ làm người cơ bản cái điểm này đều đến đông đủ, Đinh Trường Sinh không có việc gì lắc lư đến thị phủ làm, nhìn đến mấy người trẻ tuổi nhân đang tại gọi điện thoại, Kha Nham gương mặt lúng túng khó xử. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói không đến sẽ không cần đánh, đều đến cuối năm, nhà ai còn không có chút chuyện, làm vài cái phó thị trưởng đến một chút là được. Cứ như vậy, cái hội nghị này Đinh Trường Sinh vẫn là đợi cho 8 giờ rưỡi mới gọp đủ chính phủ thành phố phó thị trưởng nhóm. Đinh Trường Sinh ngồi ở trường đầu bàn hội nghị vị trí đầu não, ngày hôm qua những người này đại bộ phận đều thấy cái mặt, cho nên tuy rằng nhận thức không rõ ai là ai, nhưng là giống như đều gặp tựa như. 6 cái phó thị trưởng phân loại 2 hàng, Đinh Trường Sinh xem hắn nhóm, nói ngượng ngùng, chậm trễ đại gia bước sang năm mới rồi. Tất cả mọi người cười, nhìn không khí còn ngược lại rất hòa hợp. Ta đến Lưỡng Giang là rất không tình nguyện, ta tại nơi này lời nói là chịu trách nhiệm. Hút thuốc chính mình cầm lấy, nói xong, Đinh Trường Sinh chính mình cầm một điếu thuốc, sau đó đem thuốc lá của mình hộp ném ra ngoài. Vì thế hút thuốc phó thị trưởng nhóm nhao nhao sờ qua đi rút ra một chi điểm phía trên. Ta nói tiếp, đến nơi này ta là thực không tình nguyện, nếu có cơ hội, ta cũng không có khả năng tại nơi này lâu dài đợi phía dưới đi, cho nên, ta cũng không biết ta lần này tới là không phải là cản các ngươi ai đường, tại nơi này ta trước nói lời xin lỗi. Ta trước khi tới các ngươi là làm sao chia công, vẫn là làm sao chia công, không làm điều chỉnh, ta cũng không có 3 cái lửa, các ngươi nguyên lai như thế nào đốt vẫn là như thế nào đốt, là nấu cháo vẫn là chưng thịt, đều là ngươi nhóm nguyên lai sống. Nguyện ý cùng ta nó một tiếng liền nó một tiếng, không muốn cùng ta nó một tiếng cũng không sao cả. Tóm lại một câu, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Đối với cái này an bài, có ý kiến gì không, có ý kiến ngay mặt sách. Đinh Trường Sinh nói. Lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh nói chính mình đến Lưỡng Giang không tình nguyện, đại gia còn cho rằng hắn là lời khách khí, không nghĩ tới kế tiếp lời nói này, làm những cái này phó thị trưởng nhóm trực tiếp trợn mắt hốc mồm, còn có như vậy tỏ thái độ, cho nên đều nhìn Đinh Trường Sinh, muốn biết hắn là nghiêm túc hay là nói mát, nhưng là làm bọn hắn ngạc nhiên chính là, Đinh Trường Sinh gương mặt bình tĩnh, nhìn không ra đến một điểm biểu cảm. Vì thế nhao nhao nhìn về phía thường vụ phó thị trưởng Đảng Vinh Quý. Đảng Vinh Quý là thường vụ phó thị trưởng, vẫn là thị ủy thường ủy, cho nên tại những người này bên trong, hắn là phó thị trưởng đầu lĩnh. Ách Đinh thị trưởng, ta không biết ngài nói như vậy rốt cuộc là có ý gì, nhưng là ngài thị trưởng thành phố, làm như vậy, chỉ sợ. Đối với bên trong, ta nói đối với bên trong, đối ngoại nha, chúng ta lại thương lượng, ý của ta rất đơn giản, ta tại Lưỡng Giang, không nghĩ quản sự, các ngươi làm ngươi nhóm chính mình. Không phải cho ta ép trọng trách là tốt rồi, đây là ta lời thật lòng, thật, nói như thế, lòng ta không ở Lưỡng Giang, tương lai ta còn có thể thường xuyên mời giả, quên đi, cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu ý của ta. Đinh Trường Sinh nói, Đảng Vinh Quý cùng vài vị phó thị trưởng lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, nói minh bạch, chúng ta minh bạch Đinh thị trưởng ý tứ, chúng ta nhất định dựa theo nguyên lai quy củ làm việc, nhất định. Mấy vị khác cũng đều là lần lượt gật đầu. Cái này vốn là nghiêm túc vô cùng thị trường làm công sẽ bị Đinh Trường Sinh mở được cái bộ dạng này, mấy phút sau liền truyền đến Lang Quốc Khánh lỗ tai bên trong, Lang Quốc Khánh nhưng không có vài vị phó thị trường nhẹ nhõm như vậy, hắn ngược lại nghĩ Đinh Trường Sinh có thể tại nơi này làm chút việc, như vậy còn có khả năng phân tán một chút Đinh Trường Sinh lực chú ý, cái này khen ngược, đến đây chính là một câu, không kiếm sống, các ngươi thích sao làm động làm. Thái độ như vậy Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh tỏ vẻ quá. Lang Quốc Khánh không coi ra gì, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ngay trước vài vị phó thị trưởng mặt, cũng là thái độ này, như vậy nói, thì phải là ý vị Đinh Trường Sinh quyết tâm không nghĩ tại nơi này làm, kia lực chú ý ở đâu, không vẫn là tại tỉnh thành sao. Cái này cũng không phải là Lang Quốc Khánh yêu thích, bởi vì nhiệm vụ của hắn muốn đem Đinh Trường Sinh vây tại Lưỡng Giang, không cho hắn lại đối với tỉnh thành sự tình nhúng chàm. Đinh Trường Sinh trở lại phòng làm việc của mình, nhìn ra được đến. Kha Nham là một cái chấp hành lực rất mạnh phòng làm việc chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh ngồi ở chủ ghế phía trên, mở ra máy tính, tìm được mấy bộ phim, đem chân kiều tại bàn làm việc phía trên, bắt đầu xem phim. Đinh Trường Sinh tại chính phủ thành phố đủ loại hành vi, thông qua đường dây bí mật, liên tục không ngừng đạt tới Lang Quốc Khánh lỗ tai, Lang Quốc Khánh lông mày càng nhéo càng chặt, nhưng là lại không thể tưởng được một cái thích hợp phương pháp xử lý. Phía sau, trên bàn điện thoại kịch liệt chấn chuyển động. Vừa nhìn là con gọi điện thoại tới, Lang Quốc Khánh tâm tình hơi chút khá một chút. Này, ba, là ta, chúng ta khả năng tối nay trở về, tuyết rơi được quá lớn, trên đường không dễ đi, an toàn thứ nhất. Lang Quân Thuyết nói, không quan hệ, các ngươi tùy tiện a, sớm một chút tối nay không quan hệ, an toàn là tốt rồi. Lang Quốc Khánh nói, vậy thì tốt, chúng ta tối về nói sau. Lang Quân Chi nói cần phải cúp điện thoại. Chờ một chút, ta hỏi ngươi sự kiện, cái này Đinh Trường Sinh, ngươi hiểu bao nhiêu, Lâm Đào không phải là hắn trước kia cấp dưới ư, đối với hắn hiểu rõ không? Lang Quốc Khánh hỏi. Ba, ngươi hỏi cái này chuyện làm sao? Lang Quân một trong lăng, hỏi. Không thì sao, hắn bây giờ đang ở Lưỡng Giang, làm có một số việc thật sự là không thể tưởng tượng, ta càng ngày càng cảm thấy xem không hiểu này người, rất kỳ quái. Lang Quốc Khánh nói. Nga. Hắn không quay về bước sang năm mới rồi sao? Lang Quân Chi hỏi. Không quay về rồi, ta đem hắn lưu lại trực ban, ta cũng tốt hơn cái năm, nhưng là gia hỏa kia, ai, quên đi, ngươi trở lại hàng nói a, đến lúc đó có ngươi tại, có Lâm Đào tại, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng tốt giúp ta tìm hiểu một chút gia hỏa kia, nói không chừng nhĩ lão ba tiền đồ ở nơi này gia hỏa trên người. Lang Quốc Khánh nói. Đi, không thành vấn đề. Ta cùng Lâm Đào một hồi bước đi, đi chậm một chút buổi tối cũng có thể đến nhà. Lang Quân Thuyết nói. Cúp điện thoại, Lang Quân Chi nhìn về phía trong phòng ngủ thu thập quần áo Lâm Đào, đi tới, ỉ tại khung cửa phía trên, nói ba nói Đinh Trường Sinh cái này nhân hắn là càng ngày càng xem không đúng, người có thể nhắm ngay hắn sao. Ba là lão hồ ly rồi, đều xem không hiểu hắn, ta có thể xem hiểu gì, ngươi không phải là tự nhận vì rất minh bạch hắn ư, chẳng lẽ cũng xem không hiểu hắn. Lâm Đào mặt không biểu cảm nói. Nhưng là ta cảm thấy ngươi so với ta hiểu rõ hắn, ngươi có biết hắn muốn cái gì, chính là ngươi không nghĩ cho hắn thôi, lần này hắn tại Lưỡng Giang, chúng ta cũng trở về đi, ba nói có cơ hội cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thật tốt tìm hiểu một chút vị này tân thị trưởng. Lang Quân Tuyết xong, ôm lấy Lâm Đào. 3177 hẳn phải chết không nghi ngờ. Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong nhìn một ngày điện ảnh, lúc ăn cơm đi canteen, canteen top 5 top 3 có chút ăn cơm đồng nghiệp, nhưng là cũng chưa cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, chính là từ Kha Nham bồi tiếp ăn cơm xong, trở lại văn phòng bên trong tiếp tục xem phim. Đinh thị trưởng, ngày mai chính thức nghỉ, ngài có sắp xếp gì không? Nga, ngày mai ta trực ban, ta còn không có nhìn trực ban người viên trang bị, chính phủ thành phố bên này còn có ai? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng dịp, ngày mai cùng ngươi trực ban đảng phó thị trưởng, hắn đối với thành phố tình huống tương đối quen thuộc, ngày mai trực ban hẳn là tương đối buông lỏng một chút, Bắc Sơn là trực ban trọng điểm khu, nơi đó là khu rừng, trên núi có không ít lâm mộc, phòng cháy nhiệm vụ tương đối nặng, nhưng là năm nay hạ đại tuyết, phòng cháy nhiệm vụ cơ bản sẽ không có, 30 buổi chiều, là các gia các hộ viếng mồ mả thời tiết, cho nên năm rồi phòng cháy nhiệm vụ thực nghiêm tuấn, nhưng là năm nay trận này đại tuyết. Phòng chừng không đại sự. Kha Nham nói, được rồi, ta đã biết, ngươi cũng đi mau lên, ta đợi ị một chút trở về đi đi ngủ, mấy ngày nay bận việc hỏng, tất cả mọi người nghỉ ngơi sớm qua năm mới. Đinh Trường Sinh nói, trở lại văn phòng đợi một hồi, vừa nghĩ đến chính mình không đi, chính phủ thành phố văn phòng những người này cũng khẳng định không đi được, cho nên còn không bằng về sớm một chút, miễn cho những người này sau lưng mắng chính mình, trở về tắm một cái, thoải mái thư thái ngủ một giấc. So gì đều cường. Trở lại thị ủy nhà khách, này mới nghĩ đến đáp ứng xe ra sông sự tình còn không có làm. Xe bí thư, ta là Đinh Trường Sinh, ta hỏi một vòng, đều không có thứ hai binh tin tức, không biết ra hỏa kia đi đâu, người xác định tiểu tử này không có chạy. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông thở dài nói khẳng định không có khả năng, hắn chạy tài giỏi gì, tỉnh thành phố vừa không có nói muốn tra hắn chạy cái gì. Ta nhìn tám phần là đã xảy ra chuyện. Vậy cũng không có biện pháp, chờ một chút đi, nhìn nếu như thật không tin tức, chỉ có thể là báo cảnh sát, chúng ta tìm người như thế nào hơn được cảnh sát, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta đây biết, cứ như vậy đi, người tại Lưỡng Giang như thế nào đây? Xe ra sông hỏi. Tốt lắm a, bây giờ chuẩn bị tắm rửa ngủ, ở nông thôn nha, không nhiều như vậy sống về đêm, lúc ngủ ở giữa có cam đoan. Người cũng nghỉ ngơi sớm a. Tốt, cứ như vậy, sẽ giúp ta lưu ý điểm thứ hai binh tin tức. Xe ra sông nói. Thứ hai binh nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày này. Diệp Như Bình từng nói cho Đinh Trường Sinh nói đạp hư nàng cái kia một chút nam nhân đều chết rồi. Nàng chưa nói thứ hai binh rơi xuống. Nhưng là lúc này, thứ hai binh ngay tại Bắc Nguyên thị một cái bí mật phía dưới trong phòng. Diệp Như Bình là buổi tối đến trong này đến, nơi này có chuyên gia trông coi. Đều là Diệp Như Bình hoa số tiền lớn theo phần đất bên ngoài tìm đến nhân viên chuyên nghiệp. Hôm nay nói bao nhiêu việc? Diệp Như Bình hỏi. Không nhiều lắm, đều là lặp đi lặp lại qua lại nói, đây là khẩu cung. Dứt lời, đem vị trí làm cho Diệp Như Bình, trên máy tính đều là thứ hai binh bàn giao sự tình. Dĩ nhiên, thứ hai binh đến này bên trong, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là trước khi chết, Diệp Như Bình muốn đem giá trị của hắn ăn làm trá tịnh. Một chút cũng không thể còn lại. Thứ hai binh trưởng kỳ là xe ra sông chó săn, cho nên Diệp Như Bình mục đích rất đơn giản, muốn theo thứ hai binh miệng bên trong ép cố hết khả năng nhiều về xe ra sông tin tức. Vô luận là tin tức gì, chỉ cần là sự tình quan xe ra sông, đều phải từng chút móc ra. Diệp Như Bình nhìn, sau đó nháy mắt, vì thế nhất thùng nước lạnh theo thứ hai binh đầu phía trên tưới xuống. Lúc này thứ hai binh đã bất chấp đau cùng lãnh, chính là muốn ngủ thấy, cho nên tại Diệp Như Bình trước khi tới, làm hắn ngủ thêm vài phút đồng hồ, lúc này lại tươi tỉnh, hắn mở mắt ra, nhìn thấy không xa đứng lấy Diệp Như Bình, môi giật giật, nói Diệp Tổng, có bản lĩnh ngươi giết ta, như vậy tra tấn ta, tính cái gì? Ta chỉ muốn về xe ra sông tin tức, ngươi thay hắn làm quá nhiều thiếu hắc việc, nói ra, ta tha cho ngươi bất tử, ngươi không nói, chịu tội cũng không là ngươi chính mình, ngươi nhìn đây là cái gì? Dứt lời. đem hôm nay phái người quay chụp cùng thứ hai binh con đối thoại phóng cho hắn nhìn. Nếu như ta không chiếm được ta muốn đáp án, ngày mai là 30 Tết rồi, ta làm hắn đến bồi ngươi qua năm mới, như thế nào, dĩ nhiên, còn có hải mẹ hắn. Diệp Như Bình nhanh cười nói. Ngươi tên hỗn đản này phụ nữ, ngươi dám. Phong thủy luân chuyển, ta có cái gì không dám, ta nói rồi, ta muốn đối phó không phải là ngươi, là xe ra sông, ta muốn làm xe ra sông chết không có chỗ chôn, ngươi không phối hợp ta, vậy ngươi chờ, ngươi và hài tử của ngươi, lão bà, còn có tình phụ, đứa nhỏ, đều phải vì xe ra sông chôn cùng, ngươi đã nguyện ý như vậy trung thành, kia ta không có vấn đề a, giết một người cũng là giết, giết nhiều vài cái có thể như thế nào đây? Diệp Như Bình nói. Người cái này người điên, người cái này người điên. Thứ hai binh mắng to. Đi đem lỗ tai của hắn cắt mất một cái, nhìn chướng mắt. Diệp Như Bình động động môi nói. Bên cạnh một người lập tức cầm lấy kéo đặt ở thứ hai binh lỗ tai phía trên. Bên cạnh còn có mấy người ấn chặt hắn. Người kia lại lần nữa liền mắt nhìn Diệp Như Bình. Được đến Diệp Như Bình khẳng định tín hiệu. Trên tay công phu rất nhanh, lập tức cây kéo liền khép lại. Thứ hai binh lỗ tai răng rắc liền đánh rơi trên mặt đất. Sau đó có cái khác nhân lập tức tiến lên vì hắn bôi thuốc băng bó, hắn hiện tại vẫn không thể chết, cho nên, nhất định phải cam đoan hắn không chết được. A, đau đớn cảm chớp mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn thần kinh, nhưng là quát to cũng không thể làm lỗ tai không đau. Thứ hai binh tứ chi bị chặt chẽ cố định tại một cái rộng thùng thình khuôn mẫu phía trên, cho nên hắn căn bản chính là không thể động đậy. Diệp Như Bình đi tới, nhìn nàng liếc nhìn một cái. Sau đó đem tay đưa về phía hắn quần đương, tại toàn bộ mọi người trước mặt ngang nhiên bắt đầu trêu đùa hắn căn, quay đầu đối với vừa mới cầm lấy cây kéo ra hỏa nói chuẩn bị tốt cây kéo, lần này cần đổi lại quý danh cây kéo, hoặc là đao cũng có thể, làm ta nhìn ngươi một chút đao công như thế nào. Thứ hai binh giờ mới hiểu được nàng chịu đi vỗ về chơi đùa hắn nguyên nhân, nàng là muốn đăng chính mình sóng kỳ sau đó thiến chính mình. Diệp Tổng yên tâm, đao công của ta luôn luôn là gọn gàng. Giơ tay chém xuống, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Diệp Như Bình lắc lắc đầu, nói không, như vậy không đủ đau, lần này ta muốn ngươi dùng đao cùn tử, một chút cắt, khi nào thì cắt đứt khi nào thì coi xong. Cũng không thành vấn đề, ta có thể mỗi lần cắt 1/3, lại cuối cùng cắt đứt. Thứ hai binh nghe này đối thoại của hai người, đơn giản là muốn hù chết người, vì thế lập tức đối với Diệp Như Bình nói Diệp Tổng, người muốn biết cái gì ta lập tức nói, đều nói. Đều nói cho ngươi, ngươi tha cho ta đi, ta chính là cái tiểu nhân vật, ta trên có già dưới có trẻ, ngươi đáng thương ta đi. Tốt, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền có thể tha cho ngươi bất tử, bắt đầu lại từ đầu, đem ngươi mấy năm nay làm hắc việc đều cùng ta nói một lần, có thể ngươi nếu nói bậy, chiếu cắt không lầm. Diệp Như Bình buông lỏng ra hắn căn, sau đó dùng khăn ướt dùng sức trà lau tay của mình. 3178 năm 30. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh là bị pháo tiếng đánh thức, hôm nay là năm 30, cũng là rất nhiều địa phương đi phần mộ tổ tiên thượng thỉnh lão tổ tông về nhà ăn Tết thời điểm phía sau bên ngoài công tác hoặc là vụ công người đều trở về, tụ tập tại cùng một chỗ đi phần mộ tổ tiên tốt nhất mộ phần, đốt pháo, dâng hương, hóa vàng mã, dĩ nhiên, đây cũng là hỏa hoạn thi đỗ kỳ. Tuy rằng Lưỡng Giang thị là hai nhánh sông giao lộ, nhưng là tại hai đầu giang bên bờ tuy nhiên cũng không hề cao sơn. Lương sơn mặt thủy, đây là âm trạch địa phương tốt, cho nên, tại Lưỡng Giang sườn núi phía trên, có tư gia, cũng có nghĩa địa công cộng, nhiều nhất đúng là mộ phần. Đinh Trường Sinh rửa sạch hoàn tất, đến chính phủ thành phố căn tin, hôm nay trừ bỏ trực ban cơ bản không có người rồi, nhưng là đại sư phụ còn tại, dựa theo tập tục, cấp Đinh Trường Sinh phía dưới bánh chẻo ăn. Đinh thị trưởng, đây là chúng ta nơi này tập tục, 30 sáng sớm ăn bánh chẻo. Ân. Cảm ơn, sư phó cực khổ, này cuối năm cũng không thể trở về qua năm mới. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Không có việc gì, nhà ta ở nơi này nội thành, cấp lãnh đạo làm xong cơm, ta liền có thể đi trở về bước sang năm mới rồi, qua năm mới cũng không chậm trễ ta đi làm. Đại sư phụ nói. Nga, kia rất tốt, trên đường trượt, cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh dặn dò. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, ta đây đi làm việc. Chỉ chốc lát, Đinh Trường Sinh liền tỏi đang tại ăn bánh chèo, bên cạnh cũng có nhân bưng lấy cái mâm ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, là thường vụ phó thị trưởng Đảng Vinh Quý. Hắc, lão đảng, người cũng chưa ăn, đến, một khối ăn. Đinh Trường Sinh nói xong, đem trước mặt mình mặt khác một bàn bánh chèo đầy một cái, làm hắn có thể. Ta này có, Đảng Vinh Quý nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lập tức lại đem tỏi giã thôi đi qua, nói đến, ta ngươi hôm nay nhập gánh tử, ngươi cũng chịu chút, ai cũng đừng ghét bỏ ai có vị. Đảng Vinh Quý cảm thấy rất buồn cười, nhưng là Đinh Trường Sinh nói có đạo lý, hơn nữa theo Đinh Trường Sinh những cái này tiểu động tác đến nhìn, Đảng Vinh Quý nhìn ra, cái này nhân coi như là có thể ở chung, ít nhất không có gì kiểu cách nhà quan, bất hòa khác lãnh đạo giống nhau phụng phịu sụ mặt trang bức. Lão Đảng, chúng ta ăn cơm đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hồi phòng họp mở, đem hôm nay công tác bố trí một chút, Hạ Tuyết, phòng cháy nhiệm vụ không phải là rất nặng, nhưng là cũng không thể khinh thường, sơn thượng cây đại bộ phận đều là cây bách cùng cây tùng, một khi, phác đều phác bất diệt, ngươi nhìn hôm nay gió này, cũng là rất nguy hiểm. Đảng Vinh Quý nói. Tốt, nghe sắp xếp của ngươi. Đinh Trường Sinh ăn xong rồi một cái cuối cùng bánh chẻo, nói. Đinh thị trưởng, lời này của ngươi nói, ngươi thị trưởng thành phố, việc này đều nên ngươi để làm, ta chỉ hiệp trợ ngươi công tác. Đinh Trường Sinh đã uống vài ngụm bánh chèo canh, cầm lấy khăn tay lau miệng, nói ngày hôm qua mở khi ta lời nói, chính là thái độ của ta, không có khả năng thay đổi xoành xoạch. Đảng Vinh Quý gặp Đinh Trường Sinh ăn xong rồi, vì thế cũng mau ăn vài hớp sau đó, cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra canteen, đi văn phòng, Đinh Trường Sinh tự mình rót mấy lạp kẹo cao su. Sau đó đem cái bình ném cho Đảng Vinh Quý. Lúc này, văn phòng chủ nhiệm Kha Nham cũng đi làm, Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi ngươi không phải là nghỉ nha, còn đến. Những người lãnh đạo đều tại trực ban, ta sao có thể nghỉ? Kha Nham cười hề hề nói. Đinh Trường Sinh cùng Đảng Vinh Quý hai người nói hội thoại, sau đó liền đi họp, nội dung của buổi họp rất đơn giản, dù sao những cái này phân vùng công tác không phải là lần thứ nhất làm. Cho nên tách ra trách nhiệm khu sau đó, Đảng Vinh Quý đợi cho tất cả mọi người đi, nói hai chúng ta cùng đi nặng tai khu xem một chút đi, chỗ đó hàng năm đều là một mảnh hỗn độn, không có biện pháp, mang nhiều một vài người, phòng cháy thiết bị đều đeo lên, cái này thiên, xe cứu hỏa là không thể đi lên, chỉ có thể là dựa vào người. Kha Nham đợi tại bên ngoài, nghe được Đảng Vinh Quý lời nói, trên mặt có một chút không dễ nhìn, nhưng hắn là chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm. Sắc mặt biến hóa là hắn màu sắc tự vệ, cho nên đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Đảng Vinh Quý sau khi ra ngoài, sắc mặt của hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Kha chủ nhiệm, các ngươi năm nay còn muốn làm lớn sao? Đảng Vinh Quý hỏi. Đảng phó thị trưởng, người cũng biết, ta từ trước đến nay đều là theo lấy phân đội nhỏ đi, chưa bao giờ tham dự việc này, bọn hắn muốn làm bọn hắn, cùng ta thật không quan hệ, ngài là mang thành kiến nhìn nhân. Được rồi. Là ta hoàn uổng ngươi, ý của ta là, ngươi cùng các ngươi gia tộc tộc trưởng nói một chút, khiêm tốn một chút, gia tộc hưng suy thật không tại việc này phía trên, các ngươi Kha gia đã là hai chúng ta Giang thị số một số hai vọng tộc rồi, không cần thiết cao tới đâu điều làm những chuyện này, hàng năm cho chúng ta chính phủ thành phố phòng cháy tạo thành nhiều áp lực. Đảng Vinh Quý một chút cũng không cấp Kha mặt nham thạch tử, nói. Dạ, ta biết, nhưng là ta người nhỏ, lời nhẹ, ta này bối phận. Tại gia tộc bên trong nói chuyện căn bản không có người nghe a. Kha Nham khó xử nói. Đảng Vinh Quý không hơn nữa, Đinh Trường Sinh nghe có chút choáng váng, nhưng là nghe xong lần này đối thoại, cũng minh tái một chút này nọ, cho nên, sẽ không hỏi lại, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra đến, Đảng Vinh Quý cùng Kha Nham quan hệ hẳn là không phải thực tốt, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại có chút kinh ngạc. Ba người một chiếc xe, mặt khác người lái xe theo ở phía sau. Chậm rãi hướng thành bắc chạy tới, đến chân núi phía dưới, xuống xe, trên mặt đất tuyết động bị gió thổi không sai biệt lắm, rất nhiều địa phương đều nhìn không tới tuyết động bóng dáng, thấy như vậy một màn, Đảng Vinh Quý khuôn mặt càng thêm khó coi. Phòng cháy nhiệm vụ không nhẹ a, Đinh Trường Sinh nói. Nhìn đến tối hôm qua không tuyết rơi, còn bị gió thổi chạy không ít, có chút xong đời, Đinh thị trưởng, nhìn đến hôm nay chúng ta muốn tại nơi này trành một ngày. Này phiến sườn núi thượng tổng cộng có thất gia sản gia tổ mộ phần, không có nghĩa địa công cộng, rất khó quản, làm văn phòng chuẩn bị cơm a, này đại trời lạnh, tốt nhất là làm tất cả mọi người tham ăn điểm nóng hổi. Đảng Vinh Quý nói, Đinh Trường Sinh vẫy tay, gọi tới Kha Nham, đem những yêu cầu này đều phân phó, cái này thật sự là khổ căn tin bên trong đại sư phụ. Đinh Trường Sinh cùng Đảng Vinh Quý thập giai mà lên, tuy rằng còn có một chút tuyết động, nhưng là đã rất ít. này phiến phần mộ vị trí không tệ, xem ra là tìm người xem qua a. Lương Sơn mặt thủy, đai ngọc quấn thân, chủ tử tôn quan vận thịnh vượng a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh thị trưởng còn biết xem phong thủy. Đảng Vinh Quý cười hỏi nói. Biết một chút, ai vậy ra? Kha Nham gia, nhà bọn họ hiện tại lớn nhất quan chính là tỉnh Kha phó tỉnh trưởng, Kha Bắc, ngươi cũng không xa lạ a. Đảng Vinh Quý nói. Phải không, ta nói, ngươi tại phòng họp bên trong cùng Kha Nham nói lời nói kia, ta còn cân nhắc, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, Kha Bắc cũng là Lưỡng Giang thị nhân. Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nói. Cho nên nha, này mộ phần chính là Kha gia sinh mạng, nghe nói là Kha gia tổ tiên được đến một cái thầy địa lý chỉ điểm, mới đem mộ phần thiên đến trong này đến, vài thập niên sau đó, Kha gia chức vị người liền nhiều hơn, lớn nhất quan chính là Kha phó tỉnh trưởng. Đảng Vinh Quý nói, 3179 giả câm vờ điếc, cho nên hàng năm nơi này đều là náo nhiệt nhất, đúng không? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói, đúng vậy, hàng năm Kha gia người theo cả nước các nơi trở về, nã pháo bình thường đều là theo buổi sáng mà bắt đầu, liên tục cả một ngày, còn muốn hóa vàng mã, hàng năm đều phải phái một cái phòng cháy trung đội, năm nay những cái này tiêu phòng đội viên chỉ có thể là dựa vào bình chữa lửa rồi, năm rồi đều phải lái xe đi lên. Đảng Vinh Quý nói, ân, chiến trận thật sự là khá lớn. Đinh Trường Sinh nói, không có biện pháp, người Trung Quốc có làm dạng dỡ tổ tông thói quen, bên ngoài phát ra tài, bên ngoài làm quan, không trở về đến khoe khoang, ra hương nhân làm sao biết đâu này. Đảng Vinh Quý nói xong vừa quay người, nhìn thấy chân núi một nhóm lớn ô tô đã chạy đến dưới chân núi. Kha Nham, đi nói cho bọn hắn đem xe ngừng tốt, lưu lại phòng cháy thông đạo. Bằng không lời nói, thật bắt lửa, xe cứu hỏa nghĩ thượng cũng thượng không đến. Một đầu không phải là rất rộng đường, sớm bị đến viếng mồ mà xe chặn chết rồi, căn vốn không có khả năng có xe lại có thể đi lên. Đinh Trường Sinh tìm cái bậc thang ngồi xuống, điểm điếu thuốc, sau đó đưa cho Đảng Vinh Quý một cây, nhưng là Đảng Vinh Quý không hút, mà là đặt ở lỗ tai phía trên. Đinh Trường Sinh thấy thế, cũng minh bạch ý tứ của hắn, thuốc lá nhấn chết ở đất tuyết bên trong. Nhìn ra được đến, Kha gia người thật sự là không ít, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên bậc thang, nhìn phía dưới người từng bậc leo lên đến, cũng có đi Hoàn Sơn đảo, Đinh Trường Sinh ngồi ở đó không nhúc nhích, hắn nhìn thấy phía trước người, Kha Bắc cùng vài cái lão đầu, xem ra là Kha gia tộc trưởng bối, mặt sau là một đám già trẻ lớn bé, nhưng là chỉ có nam nhân không có nữ nhân, bằng không Đinh Trường Sinh hẳn là có thể tại nơi này nhìn thấy ông áo lam. Bất luận nói như thế nào, Đảng Vinh Quý vẫn là nơi này phó thị trưởng, vì thế đợi cho bọn hắn lên tới một nửa thời điểm hắn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi chúng ta muốn hay không đi xuống tiếp một chút. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, cúi đầu nhìn điện thoại tin tức, gần nhất hắn say mê cả đầu, nhất soát tựu là nửa ngày, Đảng Vinh Quý liền thấy Đinh Trường Sinh bất động bắn, nhưng là mình không thể giả câm vờ điếc, cho nên, cất bước đi xuống nghênh tiếp Kha Bắc bọn hắn. Kha tỉnh trưởng, năm nay sớm như vậy. Đảng Vinh Quý cười hỏi nói. Kha Bắc nhìn Đảng Vinh Quý, mỉm cười một chút, sau đó duỗi tay nắm chặt tay, nói câu cực khổ. Sau đó lại tiếp tục vô câu dưới, Kha Bắc đương nhiên cũng nhìn thấy ngồi ở trên bậc thang Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tại chơi điện thoại, Kha Bắc tâm lý rất đắc ý, Đinh Trường Sinh a Đinh Trường Sinh, ta đến viếng mồ mả, này đại trời lạnh, ngươi không phải là giống nhau đến nơi này cho chúng ta ra thủ lăng. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Kha Bắc đắc ý bộ dạng, thầm nghĩ, đêm nay tốt cùng ông áo lam trao đổi, làm nàng biết ngươi là cỡ nào vô dụng. Đinh Trường Sinh một mực ngồi không nhúc nhích, Kha Bắc dần đi đến trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, như cũ là không lên tiếng. Kha tỉnh trưởng, đây là chúng ta Đinh thị trưởng, ngày hôm qua vừa đến nhậm, đối với nơi này còn không quá quen thuộc. Kha Bắc tiếu, lại thượng một cái bậc thang. Hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra Đinh thị trưởng, cực khổ. Đinh Trường Sinh kế tiếp biểu hiện làm Đảng Vinh Quý đã biết cái gì gọi là nghiêu bức. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đổi nhau đến mặt khác một cái trong tay, sau đó duỗi tay cùng Kha Bắc tay nắm tại cùng một chỗ, nhưng là hắn như trước không đứng lên, vững vàng đương ngồi ở đó. Ngượng ngùng, tỏa thời gian dài, chân đã tê dần, lúc này chạm không được, Kha phó tỉnh trưởng thứ lỗi. Không quan hệ. Ta muốn tại trong nhà ở mấy ngày, tìm cơ hội chúng ta uống một chén. Kha Bắc hỏi. Tốt, ngày hôm qua ta đi lão tỉnh trưởng trong nhà, theo lấy cảnh bộ trưởng đi, qua năm chúng ta đi lão tỉnh trưởng trong nhà uống đi. Đinh Trường Sinh nói. Kha Bắc sửng sốt, nói tốt, ta trước bận rộn, chờ một hồi hãy nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đợi những người này lên đài giai mặt sau đại bình đài, hắn tiếp tục ngoạn tay của mình cơ. Đảng Vinh Quý nhìn Kha Gia Người nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt hận không thể ăn hắn tư thế, tâm lý không khỏi lo lắng, nhưng là cũng đối với Đinh Trường Sinh lá gan thức âm thầm giơ ngón tay cái lên, cái gì chân đã tê dần, nhìn thấy phó tỉnh trưởng, người chính là không chân, dùng tay cũng phải đứng lên, nhưng là Đinh Trường Sinh chính là như vậy bình thản chịu đựng gian khổ ngồi ở đó, không ti không lên tiếng tư thế, làm Đảng Vinh Quý càng trở lên cân nhắc không ra Đinh Trường Sinh này người. Hơn nữa tại hắn tâm lý, lại một lần nữa cảnh cáo chính mình, Đinh Trường Sinh tại thị trường làm công sẽ lên nói những lời này, nghe một chút thì cũng thôi đi, nếu chính mình thật tin tưởng rồi, chỉ sợ về sau chịu thiệt vẫn là chính mình. Nhìn Kha Gia Người nâng cống phẩm, cùng với một cái rất lớn bao tiền giấy, còn có thành dương pháo cùng lôi tử, Đảng Vinh Quý nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói năm nay mấy thứ này so với năm trước còn nhiều, không làm được phải ra khỏi việc a. Đinh Trường Sinh nhìn mặt sau kia một chút chuẩn bị xong muốn thả pháo hóa vàng mã người, nói xảy ra chuyện cũng có Kha phó tỉnh trưởng đam, sợ cái gì. Sau đó đứng lên, lúc này chân cư nhiên không đã tê dần, top 5 top 3 bắt đầu đứng vững, trừ bỏ nã pháo cùng hóa vàng mã, những người khác đều chuẩn bị bắt đầu dập đầu. Lúc này Đinh Trường Sinh đi tới, đứng ở mặt trước đội ngũ, nhắm ngay bị đốt lửa người nói cống phẩm có thể bãi phía trên, hóa vàng mã coi như xong đi. Nã pháo cũng liền không muốn, đây là năm nay thành phố Tân quy định. Yên tĩnh, trừ bỏ gió núi, nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, Đinh Trường Sinh cầm điện thoại đặt ở chính mình xung phong y phía trên ngoại trong túi, hai tay sao tại quần áo trong túi, nói. Ngươi là thế nào căn thông, cuốn xéo. Cuối cùng, đám người bắt đầu có người nói chuyện rồi, vì thế, liên tiếp tiếng măng phân tới sấp. Cầm miệng Đinh Trường Sinh hét lớn một tiếng, quát. Tại đây giữa sườn núi, như trước rõ ràng truyền đến mỗi cá nhân lỗ tai. Đảng Vinh Quý lúc này đi đến hắn bên người, nói Đinh thị trưởng, quên đi, chúng ta tăng mạnh đề phòng là được rồi. Trường Sinh, ta nhớ được ta và ngươi ở giữa không có gì quá tiết a, cho ta cái mặt mũi, đây là ta trong nhà mỗi năm một lần đại sự, ngươi liền nâng giơ tay lên. Kha Bắc nói chuyện, Đinh Trường Sinh xem hắn, không nói chuyện. Mà là đưa ngón tay ra tại đầu lưỡi mình thượng dính một chút, sau đó cự tại không trung, nói hiện tại tốc độ gió, một khi bắt lửa, phác bất diệt, lớn như vậy một cái đỉnh núi, cũng không phải là các ngươi gia nhất gia tộc tại tế điện, xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Kha Bắc không nói chuyện, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói trước không nói những giấy này trương, chính là các ngươi lấy ra cái kia một chút pháo đốt, lôi tử, nhị chân đá, một khi đánh tới núi rừng bên trong, bắt lửa, tính ai. Ai thua trách? Ta phụ trách, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Kha Bắc lạnh lùng nói. Người phụ trách, người nói người phụ trách, Kha phó tỉnh trưởng, người muốn nghĩ rõ. Ta phụ trách, hiện tại mời ngươi rời đi, không muốn chậm trễ chúng ta tế điện. Kha Bắc khuôn mặt đều thanh, mình là Kha gia lớn nhất quan, nếu chút chuyện này đều xử lý không được, bị gia hương một cái chợ trời trường cấp đè xuống, kia chính mình tại gia tộc bên trong còn như thế nào có mặt đợi tiếp không? 3180 không chịu khống chế. Đinh Trường Sinh nghe vậy, gật gật đầu, hắn muốn đúng là Kha Bắc những lời này, vì thế theo những người này phía trước lui ra, Đảng Vinh Quý theo sát cũng trở về. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói cho các đồng chí, nơi này quá nguy hiểm, xuống núi chờ đợi, phía trên bọn hắn lại là hóa vàng mã lại là nã pháo, không an toàn. Nói xong, hắn thứ nhất trước xuống núi, Đảng Vinh Quý vốn tưởng kiên trì tại nơi này. Nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh đi xuống, vì thế hướng đại gia khoát tay, bao gồm tiêu phòng đội viên cùng một chỗ đều xuống núi, đến dưới chân núi chờ đợi. Kha Bắc sắc mặt thật không tốt nhìn, chính là bởi vì Đinh Trường Sinh một màn này màn, làm tâm tình của hắn rất xấu. Cái này chợ trời trường quá không tán thưởng, Kha Bắc, ngươi trở về tốt tốt cho hắn làm xong tiểu hài xuyên. Tộc một cái lão nhân nói, Tam Thúc, yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Đồ là các ngươi, tại Lưỡng Giang thu liễm một chút, nói cho đám con cháu bọn nhỏ, không phải cho ta gây chuyện, ta cùng hắn sự tình, ta chính mình đến xử lý, tộc người không muốn tham dự, không làm được rơi nhân ra hố. Kha Bắc dặn dò, thật tốt, không thành vấn đề, ta sẽ cùng các tiểu tử nói. vì thế bắt đầu hóa vàng mã cùng nã pháo. Lúc này Sơn Thượng còn có những gia tộc khác người tại tế điện, nhưng là đều phải chờ tới Kha gia tộc nhân làm xong những cái này mới được. Ngọn núi này phía trên, chỉ có Kha gia gia tộc làm xong tế điện, những người khác mới có thể tế điện, đây cũng là quy củ bất thành văn. Vì thế nhất thời pháo trỗi lên, toàn bộ Sơn Thượng cũng bắt đầu chấn chuyển động, hóa vàng mã cũng bắt đầu châm lấy xếp tốt nguyên bảo cùng kéo tốt tiền giấy, cùng với tại thị trường phía trên mua đủ loại kiểu dáng thiên địa ngân hàng tiền giấy, đều là mười mấy ức, mấy triệu mặt trán, không biết có phải hay không âm gian lạm phát lợi hại như vậy, dù sao mặt trán rất lớn, phỏng chừng có thể cùng Trung Quốc minh tiền mặt trán cùng so sánh cũng chỉ có đim ba biêu tiền giấy. Không tốt, Đinh Trường Sinh đang tại nhìn điện thoại, bên cạnh Đảng Vinh Quý nói một tiếng không tốt, Đinh Trường Sinh lúc này mới lên núi nhìn lên đi, ngay tại cách xa Kha gia phần mộ tổ tiên chỗ không xa bắt đầu bốc khói, chỗ này không có phần mộ, càng không nhân tại hóa vàng mã đốt lửa, hơn nữa những gia tộc khác đều đang đợi Kha gia làm xong tế điện sau lại tế điện đâu. Đinh Trường Sinh kéo hắn một cái, nói vừa mới ta cho ngươi an bài nhân quay chụp ngươi làm sao? Làm, cái này không phải là tại chụp sao? Vì thế, lính cứu hỏa bắt đầu cầm lấy bình chữa lửa hướng đến sơn thượng bò, nhưng là đợi cho leo lên sơn sau đó, quá diện tích từ lâu đã không phải là bọn hắn trong tay bình chữa lửa có thể khống chế. Kha Bắc cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới thật sẽ xảy ra chuyện, nhưng là sức gió quá lớn, tuy rằng tiêu phòng đội viên trong tay đều cầm lấy dập tắt lửa trang bị, có thể là căn bản cũng không có thể đem lửa dập tắt. Người đi trước, còn lại sự tình chúng ta đến xử lý. Kha gia gia tộc người vẫn có một chút đầu óc, trước tiên đem Kha Bắc lộng tẩu nói sau. Đinh Trường Sinh phía sau không lên núi, mà là vài bước đi đến phụ trách quay chụp người bên người, chỉ đạo hắn đem màn ảnh nhắm ngay xuống núi Kha Bắc. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu đổ vào hắn một cái màn ảnh, ta khai trừ ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói nói. Vì thế, tại Đinh Trường Sinh chỉ huy phía dưới, nhiếp ảnh ra màn ảnh trừ bỏ ngẫu nhiên quét một chút sơn thượng hỏa thế ở ngoài, cơ bản đều là Kha Bắc chạy trối chết màn ảnh, đợi cho Kha Bắc sắp đến bọn hắn bên người thời điểm. Đinh Trường Sinh đem camera theo phía trên bờ vai của hắn cầm lấy xuống dưới, sau đó móc rớt thẻ tồn trữ. Rất nhanh, quay phim sư đã bị Kha gia người phát hiện, liên quan camera đều bị tạp dập nát, có thể là bọn hắn bỏ quên một vật, thì phải là thẻ tồn trữ. Kha Bắc không đi, chính là rút lui sơn thượng mà thôi, ngây ngô ở dưới chân núi nhìn phía trên, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, toàn bộ đỉnh núi thượng hỏa thế sớm không chịu khống chế. Liền chính mình phần mộ tổ tiên bên cạnh cây cối cũng bị thiêu đốt. Đinh Trường Sinh lúc này dùng bộ đàm kêu gọi Đảng Vinh Quý nói triệt A, triệt về sau mặt phạt cây, chế tạo một cái phòng cháy mang, hiện tại chủ yếu là cây cối tại cháy, sơn thượng tuyết động còn có khả năng ngăn cản một chút mặt đất cỏ cây hỏa thế, rút về đến phạt cây. Có người bị hỏa thế bao vây ở bên trong, hiện tại cần phải cứu viện. Đảng Vinh Quý nói, vài người. Ba cái tiêu phòng đội viên bị bao vây ở bên trong, ta chính mang người đem hắn nhóm cứu ra đến nói đến đây, Đảng Vinh Quý bộ đàm sẽ không thanh âm. Đinh Trường Sinh bước nhanh lên núi, nhưng là nhìn thấy Đảng Vinh Quý đầy mặt là bụi đỡ lấy một cái tiêu phòng đội viên đi ra, nhưng là còn có hai người không đi ra. Đinh Trường Sinh đeo lên phòng cháy mặt nạ liền muốn hướng bên trong hướng, nhưng là bị Đảng Vinh Quý ôm lấy, phi thường cố sức nói vô dụng, nhân đã không được, ta vừa mới đem hắn lôi ra. Hắn còn sống, hiện tại cần phải xe cứu thương. Vì thế còn lại người tiếp tục cứu hỏa, rút lui về sau mặt bắt đầu chặt cây. Đinh Trường Sinh nhìn Đảng Vinh Quý nâng bị thương đi xuống. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại cấp Lang Quốc Khánh gọi điện thoại, sau đó cấp Trọng Hoa gọi điện thoại hội báo tình huống. Nghiêm trọng như vậy tình huống, không thể không làm Trọng Hoa biết. Đó là một cơ hội, Kha gia tại bản địa có thể nói là một phương bá chủ, danh môn vọng tộc. Hiện tại chính là như thế nào đem việc này xả đến Kha Bắc trên người, buổi tối ta đem tài liệu tương quan truyền đi qua, chúng ta thương lượng một chút nhìn như thế nào thao tác. Đinh Trường Sinh hồi báo xong việc này sau đó, nói. Ta biết ngay, người sẽ không để cho ta thất vọng, ly khai Bắc Nguyên, người vẫn là một đầu cá nheo, những người này không biết ngươi nhiều khó khăn chảo, cho rằng đem ngươi đá ra khư tự có thể vô tư rồi, không xuống đến ngươi cho hắn nhóm đến lần này từ. Ta thấy được, người đem tài liệu phát, chúng ta lại thương lượng như thế nào thao tác. Trọng Hoa lập tức theo liên tiếp mấy ngày buồn bực bên trong phát ra đi ra, cảm xúc tăng vọt. Lang Quốc Khánh đến hiện trường thời điểm, nhìn đến sơn thượng đã đốt hơn phân nửa cái sườn núi, cơ hồ tất cả nhân viên, đều đem ra hết, nhưng là vẫn như cũ không thể khống chế hỏa thế, bởi vì gió quá lớn, mà mỗi một khỏa cây bách cây tùng chỉ cần là bắt lửa, căn bản là không thể dập tắt, bởi vì những cái này cây bản thân đều có rất lớn dầu trơn, những cái này dầu trơn nổi lên đến, được kêu là một cái vượng. Tình huống thương vong như thế nào? Lang Quốc Khánh hỏi. Thương một người, mất tích hai người, phòng chừng không hy vọng, đều là lính cứu hỏa, bị gió núi nhất cạo, bao vây tại bên trong không đi ra, đảng phó thị trưởng cứu ra đến một cái, còn có hai cái, không vui. Đinh Trường Sinh nói, mồi lửa là từ đâu đến? Kha gia tế mộ phần giãn tới, nhà bọn họ tế mộ phần thời điểm, xung quanh không có người tế mộ phần, hơn nữa châm lửa điểm cách xa nhà bọn họ mồ gần nhất, không thể nào là nhà khác nhân giãn tới. Trước lúc này, ta đã cảnh cáo bọn hắn, không muốn hóa vàng mã cùng nã pháo, hôm nay gió quá lớn rồi, có thể là bọn hắn không nghe, Kha phó tỉnh trường tự mình nói, xảy ra chuyện hắn phụ trách. Đinh Trường Sinh nói. Lang Quốc Khánh nghe vậy sửng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói hắn nói phụ trách liền là một cái rắm, hắn thừa nhận sao? Trường Sinh a, ngươi xem như hại khổ ta, chuyện này muốn đuổi nhanh hội báo tỉnh, bằng không lời nói, hai chúng ta không kham nổi trách nhiệm này, ngươi đợi, ta đi hội báo. 3181 xảy ra chuyện hắn phụ trách. Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ cười, ta hại khổ ngươi, ta thật sự là muốn cảm tạ ngươi, bằng không tại sao có thể có chuyện tốt như vậy, hiện tại thật sự là cái gọi là hy vọng lại một thôn A, các ngươi đem lão tử đá đến trong này đến, không nghĩ tới cái này hậu quả ư, lão tử đến này bên trong, so tại tỉnh càng có thể buông tay chân ra, ta ngược lại muốn nhìn gặp các ngươi còn có bao nhiêu thời gian nhảy nhót. Nhưng là sự thật tình huống cũng không có hướng Đinh Trường Sinh đoán nghĩ cái hướng kia đi, mà là vừa mới tương phản. Tỉnh ủy thư ký Hà Gia Thắng nhận được hội báo sau đó. Kha Bắc Thành hiện trường chỉ huy thứ nhất người phụ trách, hắn thành phụ trách trận này cứu hỏa cao nhất trưởng quan, Đinh Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra. Vậy ta nhóm xong rồi, thế nào cũng đương người chịu tội thay không thể. Đảng Vinh Quý đi đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói đi tắm rửa mặt, ta đều không nhận ra đến ngươi. Hiện tại thế nào có thời gian muốn mặt? Hai vị kia lính cứu hỏa đều là tiểu niên khinh, liều lĩnh hướng đến phía trên hướng, chúng ta như thế nào không làm thất vọng cha mẹ của bọn họ. Đảng Vinh Quý nói, ta biết, dù sao cũng phải có người vì chuyện này phụ trách, Kha phó tỉnh trưởng không phải nói nha, xảy ra chuyện hắn phụ trách, nếu chuyện này là hắn nhóm bài điếu cúng tổ tiên mộ phần giãn tới, hắn không phụ trách ai thua trách. Đinh Trường Sinh nói, ai u, của ta Đinh thị trưởng, hắn nói cái kia nói ai nghe thấy được. Ai để chứng minh? Người à, người nếu không muốn làm người chịu tội thay, người liền đi ra cùng ta cùng một chỗ chứng chết hắn, ta cũng không tin, hắn còn có thể có thiên đại bản sự tránh được này nhất cọc tai họa. Đinh Trường Sinh nói. Đảng Vinh Quý nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, bỗng nhiên minh bạch từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ Đinh Trường Sinh sở hữu hành vi, hắn đang đánh cuộc sẽ không xảy ra chuyện, chính mình mang theo nhân theo lấy xuống, hắn vì chỉ hoãn cứu hỏa tốc độ. Sơn thượng bắt lửa, theo chân núi vọt tới sơn phía trên, điều này cần thời gian, theo phía trên chân núi đi, sớm tình trạng kiệt sức, còn muốn khiêng bình chữa lửa, nhưng là một cái bình chữa lửa dập tắt lửa lực độ thật sự là quá có hạn. Cho nên, trận này lửa chỉ cần là mở đầu, cũng đừng nghĩ nhanh chóng bị dập tắt, trừ phi là tại trên núi vây quanh một vòng nhân trông coi, nơi nào gặp lập tức dập tắt. Nghĩ vậy, Đảng Vinh Quý một trận sợ. Đinh Trường Sinh cũng nhìn thấy Đảng Vinh Quý sắc mặt, nói lão đảng, ta ngươi hiện tại cũng không có đường lui, chỉ có nghênh đón, bằng không lời nói, ta ngươi đều phải cuốn xéo về nhà, đại giới đã trả giá, hiện tại muốn tìm ra đến làm cho này cái đại giới trả tiền người, bằng không lời nói, chúng ta xong đời thì cũng thôi đi, chết hai vị kia lính cứu hỏa liền chết vô ích, ngươi hiểu không? Nói đến khi cuối cùng, Đinh Trường Sinh cơ hồ là cắn răng nói, Đảng Vinh Quý nghe vậy. Lại lần nữa ấn chứng suy đoán của mình, cái này tân thị trường thật không giống là hắn nói như vậy cái gì cũng không quản, gia tính hoàng đế hơn 30 năm không lên triều, còn giống nhau trường khống đại minh vương triều, Đinh Trường Sinh nói đúng không tại nơi này đợi đi xuống, nhưng là hắn vừa ra tay, liền là kết quả như thế, chính mình có cái gì tư lịch cùng hắn đối nghịch đâu này. Ta minh bạch, điểm này ngươi yên tâm, chúng ta bây giờ là một cái chiến hào, ta không có khả năng rơi dây xích. Đảng Vinh Quý nói. Vậy là tốt rồi, ta hỏi qua không ít người cái này phó thị trưởng phó nhiều năm như vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì, Ngươi yên tâm, chuyện lần này sau khi xong, ta giới thiệu ngươi và Trọng Tình Trường nhận thức, hắn hiện tại cần phải người, cần phải giống ngươi như vậy chịu làm việc địt bộ. Đinh Trường Sinh duỗi tay chính là một viên ngọt tảo. Trận này lửa lập tức thiêu 2 năm, tại sao nói như vậy chứ? 30 châm lửa, sơ một buổi chiều mới dập tắt, một cái cuối năm một cái đầu năm, cũng không là thiêu 2 năm. Hơn nữa vận dụng dân binh cùng phòng cháy quan binh cùng với cán bộ quần chúng tổng cộng hơn 3.000 người. Đây coi như là Trung Bắc tỉnh bao năm qua đến cháy quy mô lớn nhất một lần rồi. Cũng may là trừ 2 tên hy sinh phòng cháy quan binh ở ngoài, không tiếp tục những người khác thương vong. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Nhưng là bởi vì quát phong nguyên nhân, toàn bộ Lưỡng Giang thị ở hạ phong đầu, thành thị tràn đầy bụi mù cùng cháy sở đốt cây cối cho bụi, không khí chất lượng cực kém. Hà Gia Thắng cùng Trọng Hoa là đang tại lần đầu rạng sáng đến Lưỡng Giang thị, tự nhiên, vô luận là hội báo công tác cùng lãnh đạo làm việc cũng chưa Đinh Trường Sinh cùng Lang Quốc Khánh chuyện gì, bọn hắn coi như là đứng dựa bên. Minh lửa dập tắt lần đầu phía dưới ngõ, lần thứ nhất hội nghị tại thị ủy phòng họp cử hành, Đinh Trường Sinh thị trưởng thành phố, tại nhiên là muốn dự thính, còn có tỉnh lãnh đạo, tụ tập dưới một mái nhà, nhưng là không có người lên tiếng, tất cả mọi người biết chuyện này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chuyện này đều lên ương thị tin tức, còn tại theo dõi đưa tin, điều tra tới cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân châm lửa. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa tại phòng họp bên ngoài xì xào bàn tán, nhìn đến Hà Gia Thắng đến đây, Trọng Hoa lúc này mới cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ trở về phòng họp. Liền cái năm cũng không để ta thật tốt quá, các ngươi đây là làm cái gì, Lang Quốc Khánh, ngươi là như thế nào muốn làm Hà Gia Thắng sau khi ngồi xuống? Thứ nhất pháo chính là đánh phía thị ủy thư ký Lang Quốc Khánh. Lang Quốc Khánh biết chuyện này trách nhiệm của chính mình chạy không được, cũng không chấp nhận được chính mình giải thích, không phải là chính mình trực ban tuyệt đối không phải là có thể cháy lý do, cho nên, cứ việc Lang Quốc Khánh bị chửi, nhưng là hắn vẫn luôn không lên tiếng, cũng biết Hà Gia Thắng mắng vài câu coi như, dù sao chuyện này còn đang điều tra, hơn nữa rất nhiều việc đều là như thế, lôi sấm to mưa nhỏ, điều tra đến hoạt động tra đi, khó có hạ văn. Hiện tại đừng nhìn cái tin tức này gặp ra các tạp chí lớn trang đầu. Nhưng là không quá vài ngày, sẽ có tân tin tức phát sinh, che lại cái tin tức này nhiệt độ, cho nên, mỗi khi đối mặt cục diện như vậy thời điểm, thật không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là nâng lấy, đợi tân lớn hơn nữa tin tức phát sinh. Ai đều cho rằng, chuyện này tính tại Lang Quốc Khánh trên đầu, qua đi cấp cái không nặng không nhẹ xử phạt, việc này cũng đi qua, không trở ngại thăng quan phát tài. Nhưng là luôn có nhân không ấn lẽ thường ra bài, cái này nhân chính là Đinh Trường Sinh, muốn là dựa theo dĩ vãng trình tự, Hà Gia Thắng phê một chút Lang Quốc Khánh, việc này liền hoàn sống, về phần tổn thất, về phần kia chết đi hai vị lính cứu hỏa, đều có khả năng tùy theo thời gian trôi qua chậm rãi đạm mạc đi xuống. Hà thư ký, lần này sự tình không liên quan Lang bí thư sự tình, là ta tại trực ban. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Lang Quốc Khánh nhìn đến Đinh Trường Sinh đứng lên. Chỉ biết muốn chuyện xấu, vì thế duỗi tay kéo hắn một cái, ý bảo hắn ngồi xuống, không nên nói nữa nói, cái này hắc hoa lão tử thay ngươi cõng, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản không để ý hắn, còn nghiêm trang nói việc này không thể để cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, này vốn là có trách nhiệm của ta muốn là kiên trì không làm bọn hắn đốt lửa sẽ không chuyện này. Kha Bắc nghe vậy, mặt lập tức liền tái rồi, vì thế mở miệng nói ngươi không nên nói nữa, chuyện này không trách nhiệm của ngươi. Ngươi vừa mới đến Lưỡng Giang, đối với nơi này công tác còn chưa quen thuộc, Lang bí thư đối với việc này bụng làm dạ chịu. Nhưng là không biết bọn họ là không phải là không có hướng Hà Gia Thắng thuyết minh tình huống thật, hay là hắn nhóm lấy vì chuyện này có thể giấu giếm, ý đồ của bọn họ cùng Hà Gia Thắng căn bản không giống với. Hà Gia Thắng lúc bắt đầu phải không nghĩ phản ứng Đinh Trường Sinh, cho nên mới không điểm tên của hắn. 3182 có thể gặp không thể cầu. Chờ một chút. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hà Gia Thắng hỏi. Ngày hôm qua cùng hôm nay đều là ta trực ban, cho nên trận này đại hỏa, ta có trách nhiệm, ta muốn là kiên trì một chút nữa, khả năng sẽ không trận này hỏa hoạn rồi. Đinh Trường Sinh phi thường áy náy nói. Ngươi trực ban, ngươi vừa mới nói kiên trì cái gì? Hà Gia Thắng phảng phất là tìm được đưa hắn vào chỗ chết cơ hội, cho nên không muốn bỏ qua. Chuyện này là như vậy, theo hiện hữu sở hữu chứng cứ đến nhìn. Hỏa hoạn điểm cháy ở Kha Phó tỉnh trưởng gia phần mộ tổ tiên vài mét địa phương xa, hơn nữa khi đó, sơn thượng những gia tộc khác mộ địa đều còn chưa bắt đầu tế điện, chỉ có Kha Phó tỉnh trưởng gia mộ địa tại tế điện, hóa vàng mã, nã pháo, hút thuốc, là trận này hỏa hoạn châm lửa điểm. Ngươi câm miệng, ngươi có chứng cứ gì nói là theo nhà chúng ta bắt đầu cháy? Kha Bắc không thể nhịn được nữa, giận dữ nói. Đinh Trường Sinh một câu chưa nói, cầm lấy đến trên ghế dựa notebook, tìm ra đến quay phim sư quay chụp video, sau đó đưa lên đến phòng họp bên trong màn ảnh phía trên. Đinh Trường Sinh nhất thủ thế, phòng họp tối xuống, vì thế tất cả mọi người tại nhìn màn ảnh thượng tình huống. Đây là tiêu phòng đội an bài phòng cháy tuyên truyền phiến, là chuẩn bị dùng đến về sau làm phòng cháy tuyên truyền, không nghĩ tới thành trận này hỏa hoạn chứng cứ. Đại gia cẩn thận nhìn, lửa là từ đâu, nhìn nhìn xung quanh khác mộ địa cách xa nơi này có nhiều khoảng cách xa, này không cần nói nhiều a. Đinh Trường Sinh một bên chiếu phim đoạn này video, một bên hỏi. Phòng họp lạnh ngắt im lặng, hơn nữa đoạn này video phóng tới cuối cùng, Đinh Trường Sinh mục đích đơn giản là quá rõ ràng. Bởi vì màn ảnh vẫn luôn đang cùng Kha Bắc đi, nhắc tới là tuyên truyền phiến, chỉ sợ là không có người tin, nhưng là này không trở ngại đoạn này video trở thành Kha Bắc phó tỉnh trưởng hồi hương tế tổ dẫn tới hỏa tai sự thật, mấu chốt là còn chết cháy hai vị lính cứu hỏa, cái này nhìn nhìn ai còn có thể bao che hắn. Cho nên ta nói, trận này hỏa hoạn có trách nhiệm của ta, chính là bởi vì ta tại Kha phó tỉnh trưởng trước mặt không có kiên trì nguyên tắc không làm bọn hắn đốt lửa hóa vàng mã. Bởi vì ngày hôm qua thật là gió thật to, phi thường dễ dàng cháy. Người cái này không phải là mã hậu phao ư, người nếu là trực ban lãnh đạo, vì sao không ngăn lại, ta tin tưởng người nếu kiên trì ngăn lại lời nói, Kha phó tỉnh trưởng không có khả năng như vậy không nói đạo lý, còn là nguyên tắc của người tính không mạnh, trận này hỏa hoạn trách nhiệm của người không nhỏ. Hà Gia Thắng mặt lạnh nói. Đinh Trường Sinh lúc này có chút muốn đi nắm lấy Hà Gia Thắng tay cảm ơn hắn vai diễn phụ. Không có hắn hỏi như vậy, Đinh Trường Sinh liền không có biện pháp triển lãm kế tiếp chứng cứ, cho nên này vài câu Hà thư ký phủng không sai. Vâng, ta có trách nhiệm, ta đây biết, nhưng khi ta khuyên trở Kha phó tỉnh trưởng thời điểm hắn không nghe của ta nha. Kha Bắc biết, chính mình phải kiên trì phủ nhận, lời này tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, chính mình liền chạy trời không khỏi nắng, ai cũng không giúp được chính mình, hơn nữa việc này một khi truyền ra. Chính mình thực khả năng gặp phải đúng là kỳ ủy điều tra. Vô nghĩa, nhiều người như vậy, lúc ấy có rất nhiều người, ta căn bản là không có nhìn thấy ngươi, ngươi khi nào cùng ta nói không thể đốt lửa rồi hả? Ngươi rốt cuộc cùng ai nói? Cùng ngươi nói đó à, ngươi lúc ấy cũng nói, xảy ra chuyện ngươi phụ trách, Kha phó tỉnh trưởng, ngươi không thể không thừa nhận lời này à? Chê cười, ta nói rồi ta thừa nhận, ta chưa nói qua. Ta muốn thay ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Kha Bắc thế thốt phủ nhận nói. Một mực ồ tại xó xỉnh bên trong nghe Đảng Vinh Quý không nhịn được. Kha Bắc lúc nói lời này, nhưng hắn là cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ nghe được. Lúc này hắn quả nhiên là không thừa nhận, không khỏi chợt một chút đứng lên. Đinh Trường Sinh đương nhiên cũng nhìn thấy, lập tức nhìn về phía hắn, lắc lắc đầu. Hắn hôm nay mục đích là từng bước đẩy ra Kha Bắc ra. Hoặc là nói đây là đẩy ra Trung Bắc tỉnh quan võng một cái đầu sợi, cái này đầu sợi chính là Kha Bắc, từ nơi này cái đầu sợi bắt đầu kéo ra đi, còn lại liền liên tiếp bị kéo ra, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, mà không là chính là cấp Kha Bắc một cái nan kham. Hắn tại xó xỉnh bên trong, không có người chú ý hắn, chú ý của mọi người lực đều tại Kha Bắc cùng Đinh Trường Sinh trên người. Tại Đảng Vinh Quý sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh điểm mấy phía dưới con chuột. Đường video bắt đầu truyền phát thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu nhận định, này tuyệt không là một hồi bình thường hỏa hoạn, đây càng như là nhằm vào Kha Bắc một cái âm mưu. Bắt lửa ai thua trách? Đinh Trường Sinh hỏi. Xảy ra chuyện ta phụ trách này không đơn thuần là âm tần, còn có video. Đây là Đinh Trường Sinh đặt ở xung phong y áo túi chỗ, có chút nghiêng lệch, nhưng là chỉ lộ ra đến điện thoại một góc, chỗ đó vừa mới là điện thoại màn ảnh, cho nên... Chẳng những là Đinh Trường Sinh cùng Kha Bắc đối thoại, liền Kha Bắc biểu cảm đều thu xuống.